Chương 643, đạo tâm phá toái, chương 643, đạo tâm phá toái. Lĩnh ngộ quy tắc quá trình cũng không phức tạp. Chí ít đối với Lý Kỳ tới nói là như vậy. Đã sớm tiếp xúc qua các loại quy tắc hắn, giờ phút này trải nghiệm đứng lên cũng là hạ bút thành văn, thương huyền giới thế giới đạo vận, như một bức tranh tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai, cũng bị hắn chỗ quan sát cùng giải. Phù hợp yêu chi tâm đạo vận cũng đã tìm tới, Lý Kỳ giờ phút này ngay tại cảm ngộ đầu đại đạo này, tu vi cảnh giới của hắn cũng đang phong thả tăng lên lấy. Tu luyện không tuyến nguyệt, tại thương huyền giới thì càng là như vậy. Lý Kỳ trước đó dự định thời gian là mấy ngày liền xuất quan rời đi, dù sao tại vạn tinh giới, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc, đột phá thất giai là nước chảy thành sông sự tình, tối đa cũng liền bế quan 1-2 tháng, một số thiên tài thậm chí mấy ngày liền có thể xuất quan. Nhưng ở thương huyền giới, bởi vì quy tắc khác biệt, trải nghiệm đạo không giống với, Lý Kỳ đột phá thời gian cũng đang thay đổi dài. Thời gian một năm trước mắt đi qua, khi bầu trời phía trên tấu vang có người đột phá chân tiên tiên nhạc thời điểm, Lý Kỳ mới rốt cục đến thất giai, cũng tức là thương huyền giới chân tiên cảnh giới. Đột phá chân tiên, không có gì đặc biệt cảm giác, nói cứng lời nói, chính là nguyên bản tại Lý Kỳ trên thân lưu lại vạn tinh giới khí chất quý tộc, tại lúc này chuyển biến thành phù hợp thương huyền giới khí chất. Phối hợp bên trên tự thân mặc cổ trang, để Lý Kỳ thoạt nhìn như là từ thần thoại truyện ký bên trong đi ra tiên gia đồng tử. Nhưng nhìn nhìn lại Lý Kỳ tóc dài màu trắng, liền lại sẽ cho người cảm thấy, Lý Kỳ là hạng phát đồng nhan cao nhân tiền bối. Hơi dùng thần thức quan sát đến chính mình hiện nay bộ dáng, Lý Kỳ nhẹ nhàng thở dài. Đại ái chi đạo coi như Lý Kỳ không sử dụng, tự thân chỗ tiêu tán ra đạo vận, cũng sẽ để người có ấn tượng tốt, nói cách khác chính là sẽ cho người cảm thấy hắn nhìn rất đẹp. Nguyên bản hắn hình dạng tại vạn tinh giới cũng đã là tuyệt đỉnh, hiện tại có yêu chi đạo tăng phúc, trong mắt người ngoài, bộ dáng của hắn chỉ sợ càng thêm làm cho người động tâm đi. Lý Kỳ từng lấy, chính mình sau này ra ngoài muốn hay không mang theo mạng che mặt. Chính là một đại nam nhân mang theo mạng che mặt có chút kỳ quái. Hơi xoắn xuýt một lát, Lý Kỳ không tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, bởi vì một đạo kỳ lạ dòng tin tức, lấy một loại nào đó hắn xem không hiểu phương thức, chạy vào đến trong linh hồn hắn. Ngay tại hắn đột phá trong nháy mắt, những dòng tin tức kia hóa thành khổng lồ tin tức, tràn vào trong đầu của hắn. Là lão nhân kia, làm chân tiên thần thức miễn cưỡng phân biệt ra được tin tức này chạy bên trong bao hàm tin tức, Lý Kỳ rất nhanh phân biệt ra được, phát tới tin tức người kia chính là trước đó tại mê vụ vũ trụ gặp được lão nhân kia, cái kia hư hư thực thực toàn bộ vũ trụ cuối cùng dinh dưỡng chỗ cung cấp nuôi dưỡng đi ra thập giai cường giả. Hắn đem tự thân thế giới di sản, bao quát hắn đối tự thân quyền năng cảm ngộ đều giao cho Lý Kỳ, vậy mà cũng cùng sáng tạo có quan hệ. Đây là thuật luyện kim, sinh mệnh sáng tạo, linh hồn sáng tạo, đây là đẳng cấp cao thuật luyện kim. Cẩn thận đọc qua lão nhân lưu lại di sản, Lý Kỳ mới phát hiện lão nhân nắm giữ quyền năng cùng Lý Kỳ tự thân thuật luyện kim quyền năng, theo một ý nghĩa nào đó trăm sông đổ về một biển. Nhưng lão nhân đối với quyền năng ứng dụng muốn càng thêm thuần thục. Chí ít Lý Kỳ hiện tại có thể sáng tạo sinh mệnh, lại không cách nào sáng tạo linh hồn. Sinh mệnh cấu thành Lý Kỳ cũng sớm đã hiểu rõ, thông qua các loại vật chất chuyển đổi, hắn có thể sáng tạo ra cùng nhân loại giống nhau như lúc thân thể. Đồng thời cam đoan cái kia thân thể trái tim đang nhảy nhót, huyết dịch đang lưu động, thậm chí còn có thể có hô hấp. Thế nhưng là Lý Kỳ không có cách nào để người kia sống tới, bởi vì hắn thể nội không có linh hồn. Vạn tinh giới người nhân bản có được linh hồn, là bởi vì tại nhân bản thời điểm, nhân bản người sẽ phục chế chủ thể một phần nhỏ linh hồn tiến vào nhân bản sau thân thể. Bộ phận này linh hồn đối với chủ thể mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng ở tiến vào nhân bản thể sau, sẽ khỏe mạnh trưởng thành, trở thành có thể làm cho nhân bản thể hành động linh hồn. Đây không phải linh hồn sáng tạo, đây chỉ là linh hồn phục chế. Linh hồn phục chế Lý Kỳ cũng có thể làm đến, Adam số 3 chính là thông qua phục chế Lý Kỳ linh hồn chế tạo nên di vật sinh mệnh. Nhưng Lý Kỳ không cách nào sáng tạo linh hồn. Lão nhân có thể. Cái này, đơn giản liền cùng tạo vật chủ một dạng. Có thể sáng tạo vật chất, có thể sáng tạo linh hồn, đại biểu cho thế gian vạn vật đều có thể làm được. Cái này căn bản là tạo vật chủ quyền năng. Thuật luyện kim? Không, là tạo vật chủ. Lễ vật này thật là quá Lý Kỳ vừa định nói lão nhân lưu lại di sản quá chân quý, mà ở thấy lão nhân lưu lại cuối cùng tin tức lúc, hắn liền lời gì cũng nói không ra ngoài. Hắn tại lão nhân ký ức bên trong, thấy được đổ sụp. Cái kia đổ sụp đem lão nhân chôn tịch diệt thế giới cũng cùng nhau nuốt hết, tính cả lão nhân cùng một chỗ. Liền ngay cả chết đi thế giới, cũng sẽ không có chút nào khác biệt bị hư không thôn vệ, loại này tựa hồ bất kể thế nào làm đều không thể chống cự cảm giác bất lực, để Lý Kỳ có trong nháy mắt sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ. Tiếp tục tu luyện xuống dưới còn có ý nghĩa sao? Trở thành tạo vật chủ có ý nghĩa sao? Cuối cùng của cuối cùng đều sẽ bị đổ sụp thôn vệ, bao phủ tại cái kia không biết vô biên trống rỗng bên trong, hết thảy đều sẽ tiêu vong, không có cách nào trốn, cũng không đường có thể trốn. Nghĩ đến đây, Lý Kỳ đột nhiên có chút mất hết cả hứng, vừa mới đột phá thất giai vui sướng không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút bốn. Thiếu gia, ngài xuất quan, chán. Nhìn thấy Lý Kỳ từ phòng bế quan bên trong đi tới, Sở Tuật vốn muốn đi chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy giờ phút này Lý Kỳ dung mạo lúc, hắn lại làm trận cứ thế ngay tại chỗ. Sở Tuật giờ phút này cũng là thất giai, chỉ là hắn lĩnh ngộ đến quy tắc cùng thủ hộ có quan hệ, mà bảo vệ đối tượng chính là Lý Kỳ, cũng bởi vậy cho dù là cùng giai, tại đối mặt Lý Kỳ bỗng nhiên tăng lên dung mạo lúc, cũng không khỏi tại chỗ ngây người. Lý Kỳ thấy thế tiện tay tạo ra một cái mặt nạ đến đeo ở trên mặt, sau đó mới đối Sở Tuật nói: "Sở Tuật, ta nghĩ ra đi đi một chút." "A a. Vậy ta đây liền sắp xếp cho ngài." "Không cần, ta nói, ta muốn một người ra ngoài đi một chút." Lý Kỳ ngăn cản muốn đi an bài hộ vệ Sở Tuật, nhẹ nhàng nói ra. Sở Tuật vô ý thức muốn ngăn cản, đối với hắn không gì sánh được quen thuộc Lý Kỳ, tại hắn mở miệng trước đó nói: "Không cần lo lắng cho ta, trên người của ta có Triệu Trường Ca lưu lại pháp bảo, dù là đụng phải cựu giai cũng có thể ứng đối, lại nói ta chỉ là ra ngoài tùy tiện dạo chơi mà thôi, không sẽ chọc cho chuyện gì, yên tâm đi." Quyền năng tại thân, lại tự thân cũng thành thất giai, Lý Kỳ bây giờ đã sơ bộ có được tự vệ lực lượng, tại quyền năng tác dụng dưới, liền xem như bắt giai tới, Lý Kỳ cũng dám bẻ vào tay. Điểm ấy tọa độ cơ giáp người sở hữu bờ gì ẩn nạ có quyền lên tiếng nhất. Hắn không cần phải lo lắng an toàn của mình, mà lại hắn lần này xuất hành cũng không phải muốn đi ra ngoài gây chuyện, hắn chỉ muốn nhìn thế giới này, chỉ thế thôi. Nói đến, chuyển sinh nhiều lần như vậy, Lý Kỳ vẫn luôn đang để tăng lên chính mình mà cố gắng, nhưng xưa nay không có chân chính dò xét qua cuộc đời mình thế giới. A, võ đạo thế giới ngoại trừ. Vậy đại khái là Lý Kỳ ít có sẽ mang theo nhàn nhã tâm tình du lịch thế giới thời điểm. Hiện tại Lý Kỳ liền định lần nữa du lịch thế giới này. Vạn tinh giới, thương huyền giới, mặt khác nguyên giới, Lý Kỳ đều muốn nhìn xem, hắn không muốn tại tử vong chân chính đi vào trước mặt mình lúc lưu lại tiếc nuối. Sở Tuật không cách nào ngăn cản Lý Kỳ, nhưng hắn có thể lựa chọn cùng Lý Kỳ cùng đi. Lý Kỳ mặc dù nói là tự mình một người, có thể Sở Tuật theo sau thời điểm hắn cũng không có ngăn cản. Người thiếu niên đáng thương này, hắn đời này tất cả ý nghĩa đều là muốn bảo vệ Lý Kỳ, Lý Kỳ nếu là một mực cự tuyệt hắn, giống như là cự tuyệt ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Quyết định tốt muốn xuất phát, hai người rất nhanh liền rời đi Thiên Tinh Tiên Tông, không có quấy nhiều đến bất kỳ người. Khinh Trang xuất trận, đi đường tốc độ liền nhanh. Hai người không bao lâu liền cách xa Thiên Tinh Tiên Tông phạm vi thống trị, đi tới mặt khác một vùng khu vực. Nơi này là Thương Huyền giới một cái duy nhất nhân gian tiên triều địa vực chỗ. Đại Thương Hoàng triều. Tiến vào Đại Thương Hoàng triều trong giới, tốc độ của hai người mới dần dần giảm bớt, cũng cuối cùng cùng chung quanh người qua đường mở dạng, lấy đi bộ phương thức đi vào khoảng cách biên cảnh gần nhất một tòa thành trì. Đại Thương Hoàng triều tuy nói là tiên triều, nhưng người tầng dưới chót dân sinh hoạt tình trạng cùng phương Đông cổ đại không kém bao nhiêu, nhiều nhất là nhiều một chút thuận tiện sinh hoạt đồ vật. Tỷ như cần dùng linh lực kích phát làm lạnh khí, đánh lửa khí, lại hoặc là lấy linh lực khu động xe ngựa. Những vật này ngược lại để Lý Kỳ mở rộng tầm mắt, Thương Huyền giới không có phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng ở linh khí tác dụng dưới, lại khai phát không ít cùng khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm đồ vật. Chỉ bất quá rất nhiều thứ đều cần linh lực khu động, người bình thường đại khái không có cách nào sử dụng, chỉ có những cái kia người tu tiên mới có thể sử dụng. Nơi này, nhìn qua rất phồn hoa. Lý Kỳ mang theo Sở Tuật ở trong thành đi tới, thưởng thức Đại Thương Hoàng triều cảnh sắc. Kỳ thật mảnh này cảnh sắc, cùng tinh tế trong thế giới những cái kia còn duy trì lấy cổ đại phong mạo tinh cầu không sai biệt nhiều, bất quá khả năng bởi vì Lý Kỳ cảm ngộ chính là mảnh thế giới này đạo, dẫn đến hắn đối với thế giới này hết thảy cũng nhìn thuận mắt không ít. Chỉ là vừa nghĩ tới như vậy phồn hoa cảnh tượng, cuối cùng cũng có thể bị hư không thôn vệ đổ sụp, Lý Kỳ lại nhịn không được thở dài. Hắn biết mình không nên như vậy ủ rũ, nhưng hắn không có cách nào. Một lần chân chính trực diện đổ sụp, một lần tiếp nhận thập giai cường giả trước khi chết ký ức, lấy một loại khác hình thức đối mặt cái kia hư vô, Lý Kỳ đã đối với mảnh hư vô kia sinh ra một số sợ hãi. Hắn không xác định tương lai mình có thể hay không thuận lợi đến thập giai, coi như có thể, hắn đại khái cũng vô pháp đối kháng đổ sụp. Kể từ đó, hết thảy tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, lấy hắn hiện nay linh hồn tuổi thọ, hắn thông ra gặp nhau hai mắt thấy tất cả mọi thứ đều đổ sụp tiến hư không cảnh tượng, chạy không khỏi đi. Lý Kỳ tâm thái cũng bởi vậy phát sinh cải biến, dùng Thương Huyền giới lời nói tới nói, chính là đạo tâm phá toái, đổ sụp vấn đề đã thành Lý Kỳ tâm ma, không giải quyết tâm ma này, hắn sợ là không có cách nào đột phá đến bát giai. Ai? Lần nữa nhẹ nhàng thở dài, Lý Kỳ lại đột nhiên ở giữa có chút mất hết cả hứng. Hắn đang muốn quay đầu rời đi tòa thành thị này, đi địa phương khác nhìn xem, đột nhiên bên đường nơi nào đó cảnh tượng đưa tới sự chú ý của hắn. Một tên tóc xanh áo choàng, thân mang quần lụa mỏng màu đỏ nữ tử, đi chân trần đứng thẳng một chỗ bán hàng rong trước mặt. Đối diện với của nàng, tên kia bán hàng rong cầm trong tay chiếu lấp lánh linh tùy khổ khuôn mặt nói: "Cô nương, ta cái này thật không có tiền lẻ. Ngài liền không có thứ khác? Đây đã là trên người của ta mang theo rẻ nhất đồ vật." Tiên tử kia nhẹ nhàng nói ra, nói nàng túi đầu nhìn về phía trong tay trang sức, đó là một viên làm công đẹp đẽ lao hổ trang sức. Chỉ bất quá bởi vì làm có chút ít, nhìn càng giống là con mèo một dạng. Nữ tử nhìn chằm chằm trang sức nhìn hồi lâu, cuối cùng giống như là đột nhiên làm ra quyết định gì, đem trang sức vừa thu lại, đối với bán hàng rong kia nói thẳng: "Thôi, không cần tìm, đều cho ngươi." Nàng đúng là không cần khối kia giá trị liên thành linh thủy. Tấu chương xong, chương 644, tiên tử, chương 644, tiên tử. Tiên tử kia đem linh thủy ném. Có thể người bán hàng rong kia nhưng cũng không dám tiếp. Đại Thương Hoàng triều trị an nhìn như không sai, nhưng tại tầng dưới chốt bên trong, một số ngầm hiểu lẫn nhau loạn tượng cũng như cũ tồn tại. Người bán hàng rong dám đón lấy phẩm linh thạch, dám tiếp linh thạch trung phẩm, chỉ khi nào trong tay có linh thạch thượng phẩm, hắn liền tuyệt không dám động. Càng đừng đề cập tiên tử kia lưu lại là linh thủy, giá trị liên thành linh thủy. Người bán hàng rong lo lắng cho mình hôm nay đón lấy khối này linh thủy, ngày mai thi thể của mình sẽ xuất hiện ở ngoài thành. Mắt thấy tiên tử lưu lại linh thủy muốn đi, người bán hàng rong nóng nảy, hắn trực tiếp gọi lại tiên tử nói: "Vị tiên tử này, linh thủy ngươi lấy về a, vật kia coi như ta đưa ngài." Hắn làm vật kia cũng không tính là gì tinh diệu đồ vật, chính là cái có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ, sẽ còn tự động khu đuổi, cam đoan thân thể nhiệt độ ổn định tiểu pháp khí. Thứ này thả người bình thường bên trong đó là đương nhiên là không tầm thường bà bối, nhưng để ở chỗ này, một khối linh thạch hạ phẩm liền có thể mua một đống. Tiên tử kia có thể tùy tiện xuất ra linh thủy đến, hiển nhiên là không thiếu tiền chủ, mà lại tự thân nắm giữ linh thủy lại dám tùy ý xuất ra, rất hiển nhiên thực lực cũng cực mạnh. Khả năng có bối cảnh, thực lực bản thân cũng có thể là rất mạnh, cao nhân như vậy tiền bối người bán hàng rong cũng không dám thật thu tiền của nàng. Chỉ là tiên tử kia lại có chút toàn cơ bắp. Nàng thanh âm bình thản nói: "Mua đồ đưa tiền là thưởng thức, ta đây nên cũng biết, vật kia ta cho ngươi, ngươi nếu là ngươi không muốn, ném đi chính là." Giọng nói của nàng bình thản, quay thân rời đi. Người bán hàng rong nào dám ném, lại nào dám đi. Hắn lại cuống quýt gọi lại tên kia tiên tử, hai người ngay tại bán hàng rong trước đó nắm kéo. Lý Kỳ ở một bên nhìn xem, ánh mắt tại cái kia hồng y tiên tử trên thân dừng lại một chút, sau đó quay người đối với Sở Tuật nói, chúng ta đi trước. Nghe chút Lý Kỳ nói như vậy, Sở Tuật trong mắt lóe lên mấy phần cảnh giác. Cái này cảnh giác không phải đối với Lý Kỳ, là đối với chung quanh, phục thị tại Lý Kỳ bên người nhiều năm như vậy, Sở Tuật hiểu rõ Lý Kỳ tính cách, nếu không phải Lý Kỳ phát hiện cái gì, ngựa khí của hắn chắc chắn sẽ không nghiêm túc như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Tuật ánh mắt cũng tại cách đó không xa tiên tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, sau đó rất nhanh rời đi. Chủ tớ hai người vội vàng rời đi, rất nhanh biến mất trong đám người. Lý Kỳ sở dĩ cấp thiết như vậy rời đi, là bởi vì hắn nhìn không thấu cái kia Hồng Y tiên tử. Tu vi hiện tại của hắn là thất giai, tại Thương Huyền giới là chân tiên tu vi, lại có quyền có thể tại thân, theo lý thuyết cho dù là cao chính mình một cái cấp bậc người, hắn cũng có thể phân biệt ra được tu vi cảnh giới của đối phương. Bây giờ hắn lại đột nhiên đụng phải một cái nhìn không thấu người, hoặc là đối phương là cựu giai bên trong cao thủ, hoặc là trên người đối phương có thể che đậy cựu giai phía dưới tất cả mọi người dò xét bảo vật, mà mặc kệ là loại nào, đều đại biểu cho phiền phức. Lý Kỳ hiện tại chỉ muốn thật tốt giải sầu một chút, cũng không muốn gây phiền toái, cho nên rất có thể là phiền phức đại danh từ Hồng Y tiên tử, chính là Lý Kỳ kính nhi viễn chi tồn tại. Bất quá Lý Kỳ cũng không muốn quá nhiều, hắn chỉ đem chuyện này xem như một cái trùng hợp. Dù sao hắn vừa mới từ tông môn rời đi, không có đạo lý liền có người nhanh như vậy bắt được tung tích của hắn, cố ý ở trước mặt hắn trình diễn một màn như thế tiết mục. Lại nói biểu diễn những này cũng không có ý nghĩa gì, Lý Kỳ sẽ không xuất thủ, hắn không phải loại kia xen vào việc của người khác người. Lý Kỳ vốn là nghĩ như vậy. Thằng đến hắn cùng Sở Tuật ở kế tiếp thành thị, lại gặp được tên kia Hồng Y tiên tử. Cùng lần trước khác biệt, lần này Hồng Y tiên tử bị một đám xem xét liền không có hảo ý lưu manh vây quanh, cần gấp một người đến anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Kỳ không muốn đi khi anh hùng này, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trong vòng vây cái kia Hồng Y tiên tử, mang theo Sở Tuật, không nói một lời xoay người rời đi. Một lần là trùng hợp, hai lần liền tuyệt đối không phải. Cái kia Hồng Y tiên tử để mắt tới hắn, tiên lặng làm tốt tùy thời triệu hoán tâm luyến cơ giáp chuẩn bị, Lý Kỳ quyền năng cũng ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, cùng Sở Tuật lần nữa rời đi tòa thành thị này. Liên tục hai lần đều coi thường tên kia tiên tử, Lý Kỳ cảm thấy, nàng hẳn là sẽ tự mình tìm tới. Trừ phi mục tiêu của nàng không phải mình. Lý Kỳ cũng hy vọng mục tiêu của nàng không phải mình, hắn thật không muốn trêu chọc phiền phức. Nhưng tiếc nối là, trước khi đến kế tiếp thành thị trên đường, Lý Kỳ lần nữa gặp vị kia Hồng Y tiên tử. Nàng lúc này bên người không có bất kỳ người nào, an vị tại Lý Kỳ trên lộ tuyến trên cành cây, một bên cơ trần trụi chân, vừa ăn không biết tên linh quả. Nhìn thấy Lý Kỳ tới, nàng mới nhìn hướng bên này, nói ra: "Thật là kỳ quái, ta nghĩ đến đám các ngươi vạn tinh giới nam nhân đều rất có lòng đồng tình. Vậy vị này tiền bối chỉ sợ là tính sai cái gì, coi như vạn tinh giới nam nhân thật đều có lòng đồng tình, ta cũng không ở trong đám này." Lý Kỳ nhẹ giọng đáp lại, kết quả Hồng Y tiên tử câu nói tiếp theo lại làm cho hắn rất là im lặng. "Ngươi không phải nam nhân?" Nhìn xem Hồng Y tiên tử tinh khiết lại hoang mang ánh mắt, Lý Kỳ trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra nàng là cố ý hay là nói thật chỉ là vô tâm nói như vậy. Lười nhắc ở phương diện này cùng Hồng Y tiên tử nói dóc, Lý Kỳ thở dài hỏi: "Tiền bối ngăn lại ta, đến cùng có chuyện gì?" "Cũng bởi vì ta là vạn tinh giới người. Một phương diện là hiếu kỳ, một phương diện khác là ta cũng muốn nhìn một cái, Bạch Đế nhi tử đến tột cùng là hạng người gì?" "Bạch Đế?" Lý Kỳ sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn suy nghĩ một chút mới hiểu được tới đối phương chỉ là ai, đúng là hắn mẫu thân Lý ạ. Chỉ là bởi vì hắn lần đầu tiên nghe nói qua dư Lý ạ cái danh xưng này, hơi có chút không có kịp phản ứng mà thôi. Vậy bây giờ tiền bối gặp được, có thể hài lòng. Lý Kỳ thái độ coi như lễ phép. Chủ yếu là từ Hồng Y tiên tử trong giọng nói để phán đoán, đối phương hẳn là cùng mẫu thân hắn cùng bối phận người, nói không chừng còn là cùng một cấp bậc, hoặc là cao hơn một cấp đường. Dư ạ là cựu giai sơ vị, như vậy phỏng đoán cẩn thận. Trước mắt cái này tiên tử làm sao cũng là hợp đạo trung giai, thậm chí cao giai không phải Lý Kỳ bây giờ có thể trêu chọc nổi. Nên sợ liền sợ, cũng không mất mặt. Bất quá Lý Kỳ lễ phép tựa như là tại cho mù lòa vứt bị nhãn, hắn vừa mới hỏi xong, liền nghe Hồng Y tiên tử nói: "Không hài lòng. Ngươi nhìn quá chán trường." Hẳn là nói như vậy, ta vốn cho rằng tuổi tác này chân tiến cảnh, hẳn là sẽ càng hăng hái một số. Hồng Y tiên tử nói đến đây, lại mặt lộ hoang mang, là bị ai đả kích sao? Lý Kỳ thời khắc này trạng thái, tại Hồng Y tiên tử trước mắt phảng phất không phải bí mật gì, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Kỳ giờ phút này trong nội tâm, loại kia tiếp cận tuyệt vọng bình tĩnh. Nàng không hiểu rõ lắm Lý Kỳ tâm tình bây giờ. Bởi vì dựa theo Thương Huyền giới tiêu chuẩn, Lý Kỳ chính là cái không đến 20 tuổi chân tiên, cái này tại tu tiên trong gia tộc đều là ít có. Hắn hẳn là tự ngạo, cũng có vốn để kiêu ngạo, mà không phải giống như bây giờ, giống như đối với hết thảy cũng không đáng kể thái độ. Hồng Y tiên tử bởi vậy đối với Lý Kỳ sinh ra lòng hiếu kỳ, nàng đột nhiên tiến đến Lý Kỳ trước mặt, tựa như là rút tấm bình thường, trước một tấm còn tại trên cây, tiếp theo tấm đã đứng tại Lý Kỳ bên người. Hồng Y tiên tử cùng Lý Kỳ đối mặt hỏi: "Có thể cùng ta nói một chút không? Biết những này, đối với ngươi có cái gì trợ giúp sao?" Lý Kỳ dưới mặt nạ cặp mắt kia không có rời đi, càng không có lui lại, hắn nhẹ giọng đối với Hồng Y tiên tử hỏi lại. Hồng Y tiên tử lắc đầu: "Không có, chỉ là ta muốn biết mà thôi." Nàng giống như đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên. Mạng muội hỏi một câu: "Tiền bối cảnh giới là?" "Hợp đạo." "Cái kia không được bao lâu, tiền bối kiểu gì cũng sẽ biết nguyên nhân." Lý Kỳ thật sâu nhìn trước mắt Hồng Y tiên tử. Hắn giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ, nếu là mặt khác hợp đạo cùng tiểu giai, cũng hiểu biết Lý Kỳ biết sự tình, bọn hắn lại có thể hay không trở nên cùng Lý Kỳ mở dạng. Vì cái gì hiện tại không nói? Hồng Y tiên tử giống như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi lung tung này kia. Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, hắn vừa dự định trả lời, có thể Hồng Y tiên tử lại ngắt lời hắn. Tiên tử kia tay rơi vào Lý Kỳ trên vai, nói khẽ: "Ân, tính toán, đằng sau ngươi lại nói, hiện tại trước cùng ta đi một chỗ." "Đi nơi nào?" "Tham gia cái tụ hội." Hồng Y tiên tử ngắn gọn nói. Mắt thấy nàng muốn dẫn chính mình rời đi, Lý Kỳ vội vàng nói: người hầu của ta cũng muốn cùng ta cùng một chỗ. Ta biết. Hồng Y Tiên Tử nói, một tay khác khoác lên Sở Tuất trên bờ vai, sau đó thân hình lóe lên, mấy người biến mất tại nguyên chỗ bốn. Không biết tên trong thiên cung. Thương Đế cùng Huyền Hạc lão đạo hai người riêng phần mình ngồi tại trên vị trí của mình, biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Huyền Hạc lão đạo hỏi, ngươi vị đại tướng quân kia cũng không có trở về. Thương Đế chỉ là lắc đầu, lại đối Huyền Hạc lão đạo hỏi, ngươi cái kia đại trưởng lão đâu? À, hắn ngược lại là trở về, chỉ bất quá trở về chỉ có một sợi phân xuống nguyên thần, không cứu sống nổi. Nguyên thần phân hóa chi pháp, tu tiên giả hóa thần kỳ liền có thể sử dụng thiên phú bí kỹ, do kim tiên sử dụng mà ra, theo lý thuyết hẳn là càng có hiệu quả mới đối. Trên thực tế đến đại la kim tiên vị trí, tại thường nhân trong mắt cũng đã là bất tử bất diệt tồn tại, bọn hắn dù là nhục thân tổn hại, thần hồn phá diệt, cũng có thể dựa vào đạo vận tại thương huyền giới khôi phục. Có thể Huyền Hạc lão đạo phái đi ra vị đại trưởng lão kia, dù là có một bộ phận linh hồn trốn về đến, cũng căn bản không cứu sống. Hiện tại duy nhất được xưng tụng là tin tức tốt chính là vị này đại trưởng lão đem hắn muốn truyền lại tin tức cũng giấu ở thần hồn bên trong, bản thân hắn mặc dù là không cứu sống nổi, nhưng hắn lưu lại tin tức không có gì tổn thương. Điều này cũng làm cho Thương Đế cùng Huyền Hạc đạo nhân biết được hiện nay hồn giới phát sinh sự tình. Hư vô. Thương Đế chậm rãi nói ra tin tức nội dung, hoặc là nói nội dung một bộ phận. Một mảnh cái gì đều không thấy được hư vô. Một mảnh ngay tại nuốt hết thế giới biển hư vô. Chính là hiện nay bọn hắn muốn gặp phải tai nạn. Nha, xem ra hai vị cũng nhận được tin tức. Hai người thảo luận lúc, Triệu Trường Ca từ ngoài đại điện đi vào. Cũng tùy ý ngồi ở không ai vị trí bên trên, hắn mỉm cười nói, nếu dạng này, cái kia ngược lại là không cần ta tốn nhiều cái gì miệng lưỡi giải thích. Ngươi biết, ngươi phái đi ra người trốn về đến. Thương Đế hỏi lại. Triệu Trường Ca lắc đầu, không, mặc dù ta phái ra chính là cơ giới sư, nhưng thật đáng tiếc, thư không một khi bắt được con mồi liền sẽ không để hắn đào tẩu, cho nên. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Huyền Hạc lão đạo hỏi lại. Triệu Trường Ca cũng không nói nhảm, trực tiếp ném ra cái máy móc viên cầu tự động lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy hắn nói, hư không mặc dù để hắn không cách nào đào thoát, nhưng hắn trước đó lưu lại một bộ phận máy móc, tại hư không nuốt hết bên ngoài, tại bị hư không nuốt hết trước đó, hắn đem liên quan tới hư không tất cả hình ảnh cùng tin tức đều chuyển tới cái này máy móc bên trong. Cho nên hiện tại, trong tay của ta đầu có một phần hư không hoàn chỉnh thu hình lại. Các ngươi muốn nhìn sao? Triệu Trường Ca cười nhẹ hỏi thăm. Tấu chương xong, chương 645, tìm, chương 645, tìm. Khoa kỹ thế giới đồ vật, chính là trên một điểm này tương đối có ưu thế. Tại sớm thiết lập tốt trí năng, không trộn lẫn linh hồn tình huống dưới, cũng vẫn như cũ có thể thông qua sớm thiết trí chỉ lệnh tiếp nhận cùng truyền lại tin tức. Trải qua mấy lần đặc thù tin tức truyền lại sau, cho dù là có thể thôn vệ hết thể đổ sụp, cũng không thể ngăn cản tin tức truyền về đến Triệu Trường Ca nơi này. Đương nhiên, cũng có thể là hư vô không có muốn qua muốn ngăn cản. Nó đến tột cùng có hay không ý thức đều không rõ ràng, càng giống là một loại không khác biệt nhằm vào tất cả mọi thứ tai nạn. Nhưng bất kể nói thế nào, trực diện hư vô trực tiếp video tin tức đang ở trước mắt. Bây giờ muốn hay không nhìn, cái này muốn nhìn Thương Đế cùng Huyền Hạc quyết định. Hồng Lăng Tiên từ đâu? Quyết định quan sát trước đó, Huyền Hạc hỏi thăm một tên khác đạo chủ hướng đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, vệt màu đỏ kia thân ảnh liền từ cửa vào phiêu nhiên mà vào, nhẹ nhàng rơi vào chính mình trên đám mây. Ta tới. Nét mặt của nàng vẫn như cũ như thường, lạnh nhạt, tựa như mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện mặt khác cảm xúc. Chỉ là hôm nay không biết vì cái gì, Triệu Trường Ca lại cảm thấy Hồng Lăng tựa hồ có chút vui vẻ. Cũng không biết nàng vì sao vui vẻ. Không có chú ý Hồng Lăng quá lâu, chờ người cuối cùng đến, Triệu Trường Ca nói, người đều đến đông đủ, các ngươi muốn nhìn sao? Phát ra a. Đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt Thương Đế, hít sâu một hơi đối với Triệu Trường Ca đạo. Triệu Trường Ca tay phải vung khẽ, máy móc lập tức phóng xuất ra hoàn chỉnh hình chiếu 3D, trong nháy mắt đó, cả tòa tiên cung đều biến đổi bộ dáng. Nó biến thành thế giới biển dáng vẻ. Tại mảnh thế giới này trong biển, tại cựu giai hợp đạo các cường giả trong mắt, như là bầu trời đầy sao giống như lấp lánh tỏa sáng. Bởi vậy cựu giai cường giả ưa thích đi thế giới biển, thăm dò từng cái thế giới, đem nó đặt vào chính mình nguyên giới phạm vi bên trong, là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Bình thường Thương Đế nhìn thấy cái này thế giới phồn hoa biển, trong lòng chắc chắn sẽ có chủng dị dạng bình tĩnh. Nhưng là hiện tại, phần này bình tĩnh không còn tồn tại. Bởi vì ở trong biển thế giới xuất hiện lẽ ra không nên xuất hiện đồ vật, đem hết thảy đều thôn vệ mảnh kia không có cái gì hư vô. Liên quan tới hư vô miêu tả, Thương Đế đã tại Huyền Hạc lão đạo cho trong tin tức thấy qua, chỉ là hiện tại càng trực quan đối mặt nó, Thương Đế mới hiểu được tới, vì cái gì hồn giới diệt vong nhanh như vậy, thậm chí ngay cả một đầu tin tức đều không phát ra được. Tại khổng lồ như thế tai nạn trước mặt, cửu giai không chỗ có thể trốn. Thập giai cũng không biết có thể hay không xử lý. Xem hết máy móc truyền đến cuối cùng hình ảnh, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc. Thương Đế im lặng không nói, ngồi tại kim hoàng trên vương tọa ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can. Huyền Hạc lão đạo vướt vướt râu mép của mình, một lần lại một lần, liền ngay cả râu ria bị thu hạ đến mấy cây hắn đều không có phản ứng gì. Triệu Trường Ca quan sát đến hai người khuôn mặt, con mắt đi lòng vòng, hắn lại quay đầu nhìn về Hồng Lăng tiên tử, lại phát hiện Hồng Lăng tiên tử biểu lộ như cũ không có thay đổi gì. Gia hỏa này, sẽ không phải là mặt đỡ a? Triệu Trường Ca trong lòng mang theo ác ý nghĩ đến. Trong đại điện trầm mặc kéo dài cực kỳ lâu, đợi đến cuối cùng, Triệu Trường Ca cảm thấy bọn hắn nên đem tin tức tiêu hóa sắp xong rồi, mới lên tiếng hỏi: "Thế nào? Các vị, có ý nghĩ gì sao?" Thương Đế cùng Huyền Hạc đều không có nói chuyện. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lăng. Hồng Lăng nháy mắt mấy cái, rất nhanh minh bạch hai người ý tứ, ta đã nói rồi, ta liên lạc không được sư phụ ta. Là từ lúc nào bắt đầu liên lạc không được? Thương Đế không có đi hoài nghi Hồng Lăng lời nói, ngược lại dò hỏi. Hồng Lăng cơ đầu nghĩ nghĩ, hồi đáp, ước chừng 40, không, hơn 50 năm trước. 40-50 năm thời gian, đối với tu tiên giả mà nói căn bản chính là một cái búng tay. Bản này không phải đáng giá mọi người tại ý địa phương. Có thể thương đến nếu như nhớ không lầm, hắn vị kia hồn giới bằng hữu cho hắn phát tin tức thời gian. Dựa theo tin tức đến thời gian đợi ngược, hẳn là chính là hơn 50 năm trước. Các thánh nhân biết, bọn hắn đã sớm biết. Ha ha, bọn hắn đã sớm biết. Thương đế chẳng biết tại sao đột nhiên bạo nộ đứng lên, hắn vô lan can, từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, nổi giận nói: "Bọn hắn đã sớm biết, lại không đem việc này cáo chi cho chúng ta, bọn hắn đem bọn hắn đắc ý nhất thế lực cùng đệ tử mang đi, lại làm cho chúng ta lưu tại nơi này chờ chết." Khục gân. Triệu Trường Ca bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hắn nhắc nhở Thương đế đạo: "Chú ý một chút, Hồng Lăng tiên tử còn ở đây, nàng là tháng thánh duy nhất đệ tử, như y theo ngươi lời nói, Hồng Lăng tiên tử cũng hẳn là rời đi mới đối." Triệu Trường Ca nói xong, nhìn về phía Hồng Lăng. Giống như là tại cùng Triệu Trường Ca đánh phối hợp giống như Hồng Lăng ngay sau đó nói: "Sư phụ lúc trước nói với ta là ra ngoài xử lý một số việc vặt, rất mau trở lại đến, nàng đi rất gấp, không có cái gì mang." Hồng Lăng có ý tứ là, sư phụ của nàng không có khả năng chạy trốn, nếu thật muốn chạy trốn, dù là không mang tới Hồng Lăng, Nguyệt Linh Thánh Nhân chí ít cũng sẽ đem nàng yêu thích nhất Tiên Tiên Linh Bảo cùng một chỗ mang lên. Có thể hiện nay, món kia Tiên Tiên Linh Bảo tại Hồng Lăng trong tay, có thể lâm thời phát huy ra quyền năng lực lượng Tiên Tiên Linh Bảo, chính là Hồng Lăng tại trước mắt Thương Huyền giới xương đệ nhất mấu chốt. Có lẽ, chúng ta có thể hướng chỗ tốt muốn. Huyền Hạc lão đạo thấp giọng nói ra, các thánh nhân, có lẽ chỉ là tụ tập cùng một chỗ, đang suy nghĩ ứng đối mảnh hư vô kia biện pháp. Trong này cũng muốn bao quát vạn tinh giới thánh nhân, thập giai bọn họ. Triệu Trường Ca tiếp lấy bổ sung, vạn tinh giới thập giai cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua, liên đối cửu giai cũng thời gian dài không có liên hệ. Nguyên bản bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là vạn tinh giới thập giai bọn họ cũng đồng dạng phát hiện chuyện này. Thương Huyền giới, vạn tinh giới, bọn hắn khả năng đang suy nghĩ biện pháp tập kết tất cả thế giới lực lượng, ứng đối đây khả năng triệt để quét sạch toàn bộ thế giới biển tai nạn. Ta không tin. Ta đối với đám kia thánh nhân, nhưng cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Thương đế âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Hạc lão đạo cười hắc hắc. Ngươi cũng chỉ có hiện tại dám nói thế với như những cái kia thánh nhân còn tại, ngươi dám nói lời như vậy sao? Có gì không dám? Chậc, nói mạnh miệng. Huyền Hạc tỏ vẻ khinh thường. Thương đế hừ lạnh một tiếng không cùng hắn chấp nhận, một chút sau, Thương đế nói ra: "Thánh nhân đến tột cùng là trốn hay là tại nghĩ biện pháp, cái này còn cần liên hệ với bọn hắn đằng sau mới có thể xác nhận, trong chúng ta muốn chọn ra một người ra ngoài tìm kiếm thánh nhân tung tích. Vậy cái này sự kiện sợ là không phải Hồng Lăng tiên tử không thể." Triệu Trường Ca tiếp lời nói ra. Thương đế không nói lời nào, Huyền Hạc vuốt râu ria khẽ gật đầu. Hồng Lăng trên tay có thánh nhân lưu lại linh bảo, phía trên lưu lại thánh nhân khí tức, chỉ cần Hồng Lăng mang theo linh bảo đi thế giới biển, linh bảo sẽ tự động truy tìm thánh nhân tung tích. Cho nên trừ Hồng Lăng, ai cũng không có khả năng tìm tới thánh nhân. Nhưng Hồng Lăng là Thương Huyền giới át chủ bài, tăng thêm Thương Đế cũng lo lắng Hồng Lăng sẽ mang theo linh bảo một đi không trở lại, cho nên hắn mới có thể do dự, muốn không để Hồng Lăng như thế đi làm. Nhưng bọn hắn nghĩ như vậy, lại không để ý đến Hồng Lăng ý kiến. Ta không muốn đi. Hồng Lăng lắc đầu, nàng cự tuyệt rời đi Thương Huyền giới. Gặp Thương Đế bọn người còn muốn nói gì nữa, Hồng Lăng lời nói: "Ta tin tưởng sư phụ, nàng sẽ không chạy, cho nên ta cũng sẽ không rời đi Thương Huyền giới, ta muốn ở chỗ này chờ sư phụ trở về." "Không, tiên tử, chuyện này sợ là thật sự là chỉ có ngươi đi mới được." Triệu Trường Ca nhẹ giọng khuyên nhủ. Hắn nhìn về phía Hồng Lăng, đem bên trong lợi hại nói rõ. Thương đế là quân chủ một nước, hắn không có khả năng rời đi, Huyền Hạc lão đạo lại là uy tín lâu năm hợp đạo, nói câu không dễ nghe sợ là không có nhiều năm sống đầu, để hắn đi. Hắn vạn nhất chết ở trên nửa đường đâu. "Ta là gián điệp, ngươi không có khả năng trông cậy vào một cái gián điệp đi làm lính trinh sát." "A, trinh sát làm việc, mà lại ta vẫn là vạn tinh giới đại sứ, có tầng này thân phận tại, ta thì càng không có khả năng rời đi, bởi vậy nếu muốn xác nhận thánh nhân tình huống hiện tại, không phải Hồng Lăng tiên tử không thể, nhưng ta không muốn đi." Hồng Lăng tùy hứng nói ra. Đám người cũng không trách nàng, nàng tu luyện con đường chính là như vậy, phải gìn giữ xích tử chi tâm, muốn tùy tâm sử dụng. Hồng Lăng nói mình không muốn đi, cái kia đại khái chính là thật không muốn đi. "Được a, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a, chờ lấy cuối cùng mọi người cùng nhau chết." Thương đế hừ một tiếng một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Hắn hay là đối với các thánh nhân không có gì tín nhiệm. Trang diện tựa hồ trong lúc nhất thời cầm cự được Hồng Lăng nhảm chán cơ chân, phản phất hoàn toàn không chú ý những chuyện này, nàng chỉ muốn chờ lấy trận này hội nghị kết thúc. Có thể đột nhiên, Triệu Trường Ca chú ý tới thân thể của nàng cứng một chút, giống như là đã nhận ra cái gì, lại như là nghe được cái gì, trên mặt biểu lộ rốt cục có biến hóa. Nàng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cũng chính là lộ ra kinh ngạc biểu lộ một giây sau, Hồng Lăng liền lập tức đứng lên nói: "Tốt, ta đi." "Ba." Đột nhiên xuất hiện đổi giọng, để ở đây ba người đầu đầy dấu chấm hỏi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mới vừa rồi còn không có ý định đi tìm thánh nhân Hồng Lăng, hiện tại lại trở nên như vậy tích cực. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, chủ yếu là liền xem như hỏi, Hồng Lăng cũng chưa chắc sẽ đáp. Thế là sợ Hồng Lăng đổi ý, Triệu Trường Ca lập tức nói: "Vậy liền xin nhờ Hồng Lăng tiên tử, có thánh nhân tin tức, liền kịp thời truyền tin tức trở về, chỉ ít cũng cho chúng ta biết đám kia thánh nhân sống hay chết." Thương đế hừ lạnh nói. Hồng Lăng gật gật đầu, nàng thậm chí không có nửa điểm chần chờ, đón lấy nhiệm vụ xoay người rời đi, màu đỏ lưu quang phảng phất lưu tinh, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Thương đế ba người cũng không hiểu biết Hồng Lăng đột nhiên đổi giọng nguyên nhân, nhưng Lý Kỳ biết, chẳng nói Hồng Lăng sẽ đồng ý, đều là bởi vì hắn một câu. Mảnh hư vô kia, ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị nuốt hết. Lý Kỳ cũng chỉ nói là một câu nói như vậy, Hồng Lăng liền lập tức tin tưởng, cũng đón lấy nhiệm vụ. Chờ rời đi Thương Huyền giới, Hồng Lăng lần nữa hướng Lý Kỳ xác nhận hỏi: "Ngươi nói là sự thật, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào ứng đối vật kia. Hồn giới có thánh nhân sao?" Lý Kỳ hỏi lại. Hồng Lăng chăm chú gật đầu. Lý Kỳ nói ra: "Đã có thánh nhân, Vậy ngươi cảm thấy, vì cái gì hồn giới sẽ còn bị tiêu diệt đâu? Thánh nhân không tại. Ở Lý Kỳ hồi tưởng lại lúc đó tại Ma Vương trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng, thở dài nói ra, thánh nhân là ở, chỉ là bọn hắn cũng trốn không thoát hư vô phạm vi bao phủ. Mà đây cũng là ta hiện nay sẽ cảm giác về bại nguyên nhân chỗ, ngay cả thánh nhân cũng không chạy khỏi đồ vật, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trốn được sao? Lý Kỳ lúc này mới đem chính mình đạo tâm phá toái nguyên nhân cùng Hồng Lăng nói ra. Đối với cái này, Hồng Lăng cho không ra đáp án. Nàng chỉ có yên lặng gia tốc, hướng phía thế giới biển chỗ càng sâu trốn đi thật xa. Tấu chương xong, chương 646, cuối cùng chi địa, chương 646, cuối cùng chi địa. Nơi này là thế giới phần cuối của biển. Nơi này là thông qua phổ thông phương thức tuyệt đối không cách nào tiến đến ẩn bí chi địa. Mà tại dạng này ẩn bí chi địa bên trong, nhưng lại có một mảnh giống như đại thế giới giống như phồn vinh cảnh tượng. Nơi này phảng phất là tất cả thế giới hỗn hợp thể, tu tiên giả, ma pháp sư, cơ giới sư, võ giả, đủ loại thế giới khác biệt hệ thống tu hành người xuyên thẳng qua tại con đường bên trong. Bên đường cao lầu đứng lặng mà lên, trên trời tiên cung, phủ không thành chỉnh tề. Càng xa xôi có cơ giới sư cấp hàng tinh chiến hạm ở trên bầu trời tuần tra hết thảy, biên giới chỗ các đại thế giới cuối cùng người trí tuệ đang bố trí lấy phòng ngự toàn bộ thế giới này phòng tuyến. Nơi này được xưng là cuối cùng chi địa, là trong thế giới hải hy vọng cuối cùng cùng tị thế chi địa. Đương nhiên, cũng có thể là không phải. Tại mảnh thế giới này trung tâm nhất, có một tòa kết nối với trời và đất tháp cao. Nó nửa bộ phận trên, kết nối với mảnh thế giới này mái vòm, nửa phần dưới, kết nối với mảnh thế giới này đại địa. Nó cùng bầu trời mặt đất kết nối bộ phận là thô to mà càng đi ở giữa tới gần, hình thể của nó cũng liền càng muốn tinh tế. Đến ở giữa nhất, chỉ có một viên tứ phía lộ ra ánh sáng pha lê viên cầu. Quả cầu này chính thể là một căn phòng, chuẩn xác hơn nói là một căn phòng hội nghị. Phòng họp nhìn như không gian rất nhỏ, kỳ thực không gian vô biên vô hạn, tại nắm giữ không gian quy tắc thập giai cường giả mở hạn, nơi này coi như chứa đựng một cái toàn bộ tiểu thế giới cũng không có vấn đề gì. Mà nơi này chính là các đại nguyên giới thập giai thành viên trung tâm hội nghị, cũng có thể gọi nó thánh nhân hội nghị. Bây giờ, trong phòng này bộ tụ tập được 10 người. Bọn hắn theo thứ tự là Thương Huyền giới, Đông Cực giới thánh nhân, Vạn Tinh giới hai vị thập giai, Chúng Thần giới hai vị chủ thần, Man Hoang giới hai vị tổ vu, cùng Thiên Võ giới một vị võ thần. Bảy nguyên giới bên trong có lục giới cường giả đều có mặt lần này hội nghị, chỉ có hồn giới không có người đến. Đổ sụp tới nơi nào? Cái này 10 vị các đại thế giới cường giả vừa mới tụ tập, Thương Huyền giới thánh nhân liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Trả lời hắn vấn đề là Vạn Tinh giới thập giai. Một tên nữ tính cơ giới sư, nàng có một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, xích hồng sắc con ngươi rạng rỡ phát sáng, bộ dáng nhìn qua vậy mà cùng Julia giống nhau đến mấy phần. Hiển nhiên nàng xuất từ Vạn Tinh giới Sạ Nặc gia tộc. Nàng là Vạn Tinh giới 6 vị thập giai một trong, màu trắng thiên thai chặt lọt kẻ Sạ Nặc. Dựa theo bối phận, nàng hẳn là Lý Kỳ tổ mẫu. Tổ mẫu? Phụ trách dò xét đổ sụp hành động quỹ tích chính là nàng, y theo cơ giới sư đặc tính, sử dụng máy móc quan sát từ đằng xa, tại máy móc bị hủy diệt trước đó, dựa theo sớm định tốt thiết lập, thông qua đặc thủ truyền tin phương thức, tránh đi đổ sụp lực hút, đem tin tức truyền về đến nơi đây. Mọi người ở đây, cho dù là thập giai bên trong, cũng chỉ có nàng mới có thể an toàn đi dò xét đổ sụp tình huống. Bất kỳ người nào khác đi qua, cũng có thể bị đổ sụp lực hút bắt, từ đó bị đổ sụp hút đi vào. Bọn hắn đã vì này bỏ ra qua đại giới. Một tên Đông Cực giới thánh nhân đại giới. Nghe được vị này thánh nhân đặt câu hỏi, chặt lọt kẻ thở dài, ánh mắt của nàng có chút chuyển động, cảnh sắc chung quanh liền theo ý chí của nàng mà thay đổi. Thế giới biển dáng vẻ hiện ra ở trước mặt mọi người. 15 cái thế giới lúc trước đó, ta đã từng tiến hành qua dò xét, đổ sụp tốc độ không có biến hóa quá lớn, bất quá có thể xác định chính là lấy hồn giới làm trung tâm, tất cả hồn giới khu khống chế vực đều đã tiêu vong. Thời gian sử dụng đâu? 459.00301 giờ thế giới. Chặt lót kẽ nhẹ giọng trả lời. Mảnh này cuối cùng chi địa thời gian phương thức tính toán, trên cơ sở vẫn là dùng giây, phân, lúc loại đơn vị này đến chuyển đổi, nhưng không có trời, tháng, năm dạng này đơn vị tới phân chia. Tất cả dính đến thời gian báo cáo đều muốn dùng thế giới lúc làm đơn vị, chí ít tại cuối cùng này chi địa chân chính vượt qua đổ sụp tai nạn trước đó, điều quy định này cũng sẽ không cải biến. Chặt lót kẽ trả lời để đám người trầm mặc. Khi thời gian bắt đầu lấy giờ đến tiến hành chuyển đổi lúc, hơn 400.000 số lượng, nhìn qua tựa hồ rất lớn. Nhưng trên thực tế, con số này nếu là đặt ở Thương Huyền giới, sợ là ngay cả thời gian một giáp đều không có. Đối với Thương Huyền giới tu sĩ tới nói, cơ hồ chỉ là một lần bế quan thời gian, thậm chí ngay cả một lần bế quan thời gian đều không đủ. Như vậy khuyết trương tốc độ, thực sự quá nhanh. Nhìn qua chặt lọt kẻ đồng bộ hiện ra mảnh kia tình cảnh, nơi này thập giai bọn họ đều là im lặng không nói. Chặt lọt kẻ nhưng không có bận tâm bọn hắn tâm tình ý nghĩ, tại hồi báo xong điều tra của mình kết quả sau, chặt lọt kẻ tiếp tục nói: "Dựa theo chúng ta lẫn nhau giao lưu tin tức, cuối cùng xây dựng ra thế giới hải đồ đến xem, độ sụp mới chỉ đi đến không đến một phần vạn vị trí, nếu là tốc độ của nó không thay đổi, chúng ta sẽ có thời gian rất dài đến hoàn thiện cuối cùng chi địa." Không nghỉ mát là cũng vừa nói xong, liền có người làm trái lại, đây là Vạn Thần giới một tên chủ thần, hắn là mọi người tại đây bên trong, số ít không giống người. Người? Hắn chỉ có một người đơn giản hình, khoác trên người chứ tắc làm chủ thần áo khoác, xem toàn thể đi lên, tựa như là cái sẽ phát sáng thân thể mô hình. Đây là Vạn Thần giới Thái Dương thần. Rất dài, cũng chưa chắc sẽ có bao dài, ai cũng không biết độ sụp tốc độ có thể hay không dần dần biến nhanh. Thái Dương thần nhẹ nói lấy, sau đó lại nói mà lại, chúng ta ai cũng không biết cái này cuối cùng chi địa có thể hay không chống đỡ được độ sụp. Chặt lót kẹ nhìn hắn một cái, cuối cùng nói khẽ, nếu như nơi này cũng ngăn không được, vậy liền không có chỗ có thể ngăn trở, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đã làm cố gắng cuối cùng. Từ hồn giới biến mất, liên lạc không được hồn giới thập giai bắt đầu, đám người liền ý thức đến không thích hợp, lại đến phát hiện hồn giới dị trạng, cùng độ sụp tình huống, đám người cũng chỉ là dùng không đến 10 vạn cái thế giới khi thì đã. Trong thời gian này đám người suy nghĩ vô số biện pháp, có đề nghị đi đổ sụp nội bộ dò xét tình huống, có đề nghị đi thế giới biển cái kia càng thâm thúy trong bóng tối nhìn xem có đường hay không. Cũng có nói đem tất cả mọi người ý thức cùng linh hồn đều áp xúc tại một khối tính chất cực kỳ cứng rắn bảo vật bên trong, bảo tồn văn minh cùng ý thức, tránh né đổ sụp. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người công nhận phương thức chính là tập hợp, chế tạo có thể ngăn cản đổ sụp cuối cùng chi địa. Đây là trước mắt mọi người duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng biện pháp, mà mặt khác cuối cùng cùng với chờ chết không có gì khác biệt. Chắc Lọt Kẻ không muốn đi đánh giá những biện pháp này tốt hay xấu, nàng chẳng qua là cảm thấy, như là đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải cố gắng đến cùng. Dạng này mặc kệ cuối cùng có thể hay không ngăn cản đổ sụp, bọn hắn chí ít cũng sẽ không hối hận. Dù sao bọn hắn đã làm bọn hắn có thể làm tất cả mọi chuyện. Không phải nói, còn có một số cường giả bí ẩn sao? Tại mọi người trầm mặc thời điểm, lại có người phát ra đặt câu hỏi. Đây là man hoang giới tổ vu, hắn ở trần, cái kia lộ ra ngoài địa phương, đều có màu đỏ hình xăm, nhìn qua rất khó dây vào dáng vẻ. Cái kia tổ vu nhìn về phía đám người, nói ra, nghe nói có như thế một đám siêu thoát thế giới bên ngoài cường giả, bọn hắn không có chỗ ở cố định, hành tung mở mịt không chừng, thực lực càng là ngay cả chúng ta đều không thể với tới, chẳng lẽ liền không có người có thể tìm tới bọn hắn sao? Có rất ít người biết, tại thập giai phía trên còn có một đám tồn tại cực kỳ đặc thù. Đám người này bị nguyên giới các cường giả xưng là siêu thoát giả, bởi vì bọn hắn tựa như là siêu thoát ra thế gian này hết thảy tồn tại. Không ai biết bọn họ là ai, cũng không có mấy người gặp qua bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác liên quan tới bọn hắn truyền thuyết lại lưu truyền tại những này thập giai cường giả ở giữa. Thập giai bọn họ có thể xác định, đám người này hoàn toàn chính xác tồn tại. Số lượng của bọn họ có lẽ chỉ có 10 cái, thậm chí càng ít, chỉ có mấy cái. Bọn hắn mới là ở thế giới trong biển đỉnh điểm nhất, cũng là bọn hắn đám người này ai cũng không cách nào đến cảnh giới. Cựu giai đến thập giai, mặc dù gian nan, có thể chí ít có đường mà theo. Nhưng mà, bảy nguyên giới tất cả mọi người nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, có ai có thể từ thập giai trưởng thành là siêu thoát giả. Thậm chí đã từng có người có được vượt qua thập giai thực lực, nhưng cuối cùng như cũng không sánh bằng những cái kia siêu thoát giả. Có người suy đoán, bọn hắn là thế giới biển sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại thần linh. Cũng có người nói, thế giới này biển có lẽ chính là bọn hắn sáng tạo ra sân chơi. Nhưng bất luận như thế nào, như bọn này siêu thoát giả thật tồn tại, có lẽ bọn hắn có thể ứng phó được cái này quét sạch toàn bộ thế giới biển tai nạn. Chỉ là tổ vu lời nói không người trả lời chắc chắn, dù sao ai cũng chưa thấy qua siêu thoát giả, muốn tìm bọn hắn chống cự tai nạn, cũng liền càng thêm không thể nào nói đến. Như vậy trầm mặc không biết bao lâu, giống như là vì nói sang chuyện khác như vậy, Chắc Lọt Kẻ đột nhiên nhìn về phía Thương Huyền giới vị trí. Nói đến, các ngươi Nguyệt Linh Thánh Nhân đâu? Thường ngày, không đều là nàng tới tham gia hội nghị sao? Thương Huyền giới vị kia tham gia hội nghị thánh nhân khẽ thở dài, hồi đáp: "Nàng nói nàng còn muốn tiếp nàng đồ đệ tới, cho nên liền đem ta trộm tới khi trắng đinh." Thương Huyền giới thánh nhân, trừ chủ tu vô tình đạo những cái kia, đại đa số đều rất tùy tính, mà Nguyệt Linh thánh nhân chính là trong đó nhất tùy tính vị kia. Nàng liên cùng hài tử một dạng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy hứng tùy tâm có thể. Nhưng cũng còn tốt chính là, nàng là cái hảo hài tử bốn. Ta đường đâu? Tại một ít người trong mắt là hảo hài tử Nguyệt Linh thánh nhân, giờ khắc này ở nhận được chính mình hảo đồ đệ Hồng Lăng sau, trực tiếp mở ra bàn tay hướng phía đồ đệ của mình muốn đường. Thân là thánh nhân Nguyệt Linh, nhìn qua cùng phổ thông nữ hải không sai biệt lắm. Bên ngoài tại 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc trên người hồng lăng cùng khoản sa y, chẳng qua là màu xanh nhạt. Chân trùi trên hai chân, chân phải quấn lấy dây đỏ phía trên có cái linh đăng, nhưng kỳ quái là đi đường thời điểm linh đăng này lại sẽ không vang. Thật dài tóc đen thui tùy ý rối tung, chỉ có giải rác mấy cây dây đỏ trói buộc sợi tóc, tại cái kia hướng vào phía trong nết lên tóc cắt ngang tràn phía dưới, ô mai giống như hai mắt chăm chú nhìn hồng lăng. Lại nhớ tới nàng vừa rồi muốn đường lời nói, này chỗ nào giống như là chấp trưởng một giới đại đạo thánh nhân. Đơn giản cùng phổ thông tiểu nữ hải không có gì khác biệt. Bất quá Hồng Lăng đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nàng rất nhuần nhuyễn từ chính mình không gian tùy thân bên trong xuất ra đường đến, tiếp lấy đưa cho nữ hải, sau đó nói: "Sư phụ, ta nghe nói thế giới phải xong đời." "Ân, là muốn xong đời, cho nên bọn hắn mới đem ta bắt tới, tới làm căn phòng lớn." Nguyệt Linh mặt không thay đổi ăn đường, đáp trả Hồng Lăng vấn đề. Nguyệt Linh cùng Hồng Lăng tựa hồ cũng một dạng, cảm xúc mặc dù rất phong phú, còn rất có lòng hiếu kỳ, nhưng tại trên nét mặt lại phảng phất mặt đơ giống như sẽ không hiện lộ quá phức tạp cảm xúc. Cũng không biết là các nàng vốn là như vậy, hay là bởi vì tự thân cảm ngộ đạo vận vấn đề. Mắt thấy Nguyệt Linh hoàn toàn không chút để ý liền đem chân tướng nói ra, Hồng Lăng vậy mà cũng không có chút nào chấn kinh, nàng chỉ là khẽ gật đầu, lên tiếng a. Liền im miệng không nói. Tấu chương xong, chương 647, địa cầu, chương 647, địa cầu. Nguyệt Linh cũng không có hỏi Hồng Lăng tại sao lại muốn tới, nàng đem Hồng Lăng cho đường ăn mấy khóa sau, mới quay đầu đối với Hồng Lăng hỏi. "Như vậy, đây là ai?" Nguyệt Linh ánh mắt rơi vào Hồng Lăng sau lưng, lấy xuống mặt nạ, tóc trắng mắt đỏ Lý Kỳ, cùng phụ trách hộ vệ sở tuất trước sau đứng thẳng, nhìn thấy Nguyệt Linh nhìn qua, Lý Kỳ mới hồi đáp: "Tiền bối, ta gọi Lý Kỳ." "Ân." "Lông trắng, ngươi cùng Chặt Lọt Kẻ quan hệ thế nào?" "Chặt Lọt Kẻ là ai?" Chưa từng nghe qua cái tên này Lý Kỳ, trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi, Hồng Lăng ngược lại là thay thế Nguyệt Linh giải đáp nói: "Hắn là Bạch Đế nhi tử, Chặt Lọt Kẻ tiền bối hẳn là hắn." "Ân, tăng tăng tổ mẫu." "Thì ra là thế, chắc không được cảm thấy hắn có chút quen mặt." Nguyệt Linh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Kỳ mới hiểu được, nguyên lai đối phương chỉ là trong gia tộc mình trưởng bối. Trong gia tộc lại có thập giai. Cái này Lý Kỳ còn là lần đầu tiên biết. Bất quá nhắc tới cũng là, nếu như trong gia tộc không có thập giai, xã nạc nhà cũng không trở thành gần với hoàng thất đế quốc gia tộc. Thậm chí từ dư lì ạ cùng nữ hoàng ở giữa giao lưu đến xem, gần với mấy chữ này chỉ sợ đều muốn đi rơi. Xã nạc nhà có thập giai, hoàng thất có thập giai, nếu là mặt khác hai cái công tước gia tộc cũng có thập giai, như vậy vẹn vẹn đế quốc một phái liền có 4 cái thập giai tồn tại. Đây cũng là trách không được đế quốc có thể tại tinh tế thế giới sừng sững thời gian dài như vậy không ngã. Lại nói, tinh tế thế giới hết thảy có mấy cái thập giai tới. Lý Kỳ trước đó cũng không biết thập giai tồn tại, hiện tại đương nhiên cũng không biết thời đại vũ trụ thập giai lão tiền bối đều có mấy cái. Dù sao Lý Kỳ biết đến là thương huyền giới thánh nhân có 5 cái. Trước mắt Nguyệt Linh chính là một cái trong số đó. Ngươi đem hắn mang tới làm gì? Tại Lý Kỳ suy tư thời điểm, Nguyệt Linh ngay sau đó lại hỏi. Hồng Lăng nháy nháy mắt, hiếu kỳ. "Ân, ta đã hiểu, bởi vì ngươi khi đó bị Julia đánh, cho nên ngươi muốn tìm con của nàng trả thù." "Không phải." Hồng Lăng rời đi ánh mắt. Lý Kỳ tại sau lưng nhìn xem Hồng Lăng dáng vẻ, khóe miệng có chút run rẩy. "Nếu như ngươi thật không phải là, ngươi làm gì tránh đi Nguyệt Linh thánh nhân ánh mắt?" "Khá lắm, nguyên lai lúc trước ngươi chắn con đường của ta là thật muốn tìm ta phiền phức. Còn tốt các ngươi tụ hội tới cũng nhanh." Lý Kỳ giờ phút này thậm chí có chút may mắn đổ sụp tin tức truyền ra đến, không phải vậy, nếu là Hồng Lăng chưa hề đi ra tìm kiếm Nguyệt Linh, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng không biết bị Hồng Lăng làm sao thu thập đâu. Nguyệt Linh không biết nhìn không nhìn ra Hồng Lăng đang nói láo, nàng không có chỉ trích Hồng Lăng cái gì, cũng chỉ là gật đầu nói: "Chú ý phân tích, vi sư hiện tại cùng chặt lọt kệ là quan hệ hợp tác, ngươi đừng đem người ta hậu đại thương tổn tới. Mặt khác, đừng ở chỗ này động thủ, nơi này là thế giới đặc thù, tất cả mọi người đạo vận đều có thể ở chỗ này phát huy tác dụng, rời đi ta đằng sau ngươi cũng đừng nâng lên chặt lọt kệ, muốn cũng không thể muốn, không phải vậy sẽ bị nàng phát giác được." "Ta biết." Hồng Lăng nhu thuận gật đầu. Thánh nhân chi uy, làm thánh nhân đệ tử Hồng Lăng, rõ ràng nhất bất quá. Tại chính mình sở tại trong thế giới, thánh nhân đơn giản cùng thần linh không khác, dù là chỉ là ở trong lòng nghĩ đến người nọ có tên chữ hoặc hình tượng, đều sẽ bị người kia tùy tiện cảm giác được. Kỳ thật cựu giai liền có tương tự năng lực, tại thế giới hiện tại bên trong, chỉ cần nâng lên người nọ có tên chữ, mặc kệ bao xa đều có thể cảm ứng được đề cập người tồn tại. Thánh nhân tiến thêm một bước, là phàm có nghĩ, tất có biết trình độ. Đương nhiên, những người khác niệm thánh nhân danh tự, thánh nhân cũng sẽ không chủ động đi chú ý, nhưng cựu giai không được, cùng xa nặc nhà có dính dấp người càng không được. Hồng Lăng hết lần này tới lần khác cả hai toàn chiếm. Đối với Hồng Lăng dặn dò xong, Nguyệt Linh mới đứng dậy rời đi nói: "Đi, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, liền sớm làm trở về đi, thương huyền giới còn cần đạo của ta khí đến thủ hộ, ngươi bây giờ mang theo đạo khí chạy, vạn nhất đụng phải nguy cơ gì, ngay cả cái có thể người xuất thủ đều không có. Thương đế để cho ta tới hỏi một chút các ngươi có phải hay không đem bọn hắn từ bỏ, cho nên mới để cho ta đến tìm ngươi." "A tiểu tử kia a." Nguyệt Linh nhớ tới Hồng Lăng nói thương đế là ai, nàng nói ra, hắn bệnh đa nghi rất nặng, sẽ như vậy muốn cũng không kỳ quái, ngươi trở về nói cho bọn hắn, chúng ta tại tạo có thể ngăn trở tai nạn căn phòng lớn. Chờ phòng ở thành lập xong được, bọn hắn liền có thể chuyển tới. Nguyệt Linh nói căn phòng lớn chính là thế giới này. Nàng bề ngoài giống như là tiểu nữ hài, phương thức nói chuyện cũng có chút giống, đem thế giới vi von thành có thể giả bộ người căn phòng lớn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này tựa hồ lại không vấn đề gì. Phòng ở vốn là cho người ta che gió che mưa địa phương. Bây giờ đổ sụp trận này mưa to muốn tiến đến, đương nhiên phải nhanh một chút đắp kín phòng ở, tốt tránh né trận mưa này. Chỉ là hiện tại ai cũng không biết, đổ sụp đến tột cùng là trận mưa to, hay là một viên có thể đem thế giới đều hủy đi thiên thạch. Nguyệt Linh lại cùng Hồng Lăng hàn huyên một hồi, sau đó mới quay người rời đi. Nguyệt Linh sau khi đi, Lý Kỳ trầm mặc nhìn qua Hồng Lăng tiên tử, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: "Tiền bối, ngươi nói, ngươi muốn báo thù mẫu thân của ta, cho nên mới đem ta bắt tới, vậy ta có thể hỏi một chút, ngươi dự định làm sao trả thù nàng sao?" "Ta không có đã nói như vậy." Hồng Lăng tiên tử lần nữa rời đi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta chỉ là muốn để nàng cảm giác được đau đầu mà thôi." Mặc dù từ mặt chữ trên ý nghĩa tới nói, Hồng Lăng tiên tử nói hình như đích thật là hai chuyện, có thể trên bản chất tới nói, đây chính là một sự kiện. Dì ạ đau đầu không đau Lý Kỳ không biết, dù sao Lý Kỳ cảm giác mình hiện tại có chút đau đầu. Bất quá còn tốt chính là, Lý Kỳ không có đau đầu quá lâu, một cái làm hắn thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại sau lưng vang lên. "A, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây?" "Ba." Thanh âm này để Lý Kỳ tóc gáy dựng đứng, hắn đột nhiên quay người quay đầu, liền gặp được một tên tóc ngắn màu vàng, mặc mạo hiểm trang thiếu nữ đứng ở sau lưng chính mình. Khi nhìn thấy thiếu nữ này trong nháy mắt đó, liên quan tới thiếu nữ ký ức lần nữa tại Lý Kỳ trong đầu khôi phục. "Là nàng?" "Không, là hắn." Lúc trước cái kia đem Lý Kỳ tất cả năng lực tổng kết trở thành quyền năng, lại nhẹ lướt đi cường giả bí ẩn. "Ngài?" Lý Kỳ vừa muốn nói chuyện, thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, thanh âm này giống như là đang trả lời thiếu nữ vừa rồi vấn đề mở dạng, giải thích nói ra. Nhìn hắn tóc cùng con mắt, cùng cái kia lông trắng gia tộc không sai biệt lắm, nghĩ đến phải cùng gọi là chặt lọt kẻ nữ hải có quan hệ, ngươi nói hắn tại sao phải ở chỗ này? "A, đúng a, suýt nữa quên mất vấn đề này." Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Lý Kỳ lúc này mới nhìn về phía thiếu nữ bên người. Mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại Lý Kỳ mới nhìn thấy thiếu nữ bên người còn đứng lấy một người nam nhân. Đây là một cái có nâu đậm tóc ngắn nam nhân anh tuấn, khuôn mặt của hắn thiên hướng về Tây Âu, con mắt là màu lam, mặc trên người hưu nhàn Âu phục, nhưng Âu phục không có buộc lên nút thắt, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Nam nhân ở lại kính râm, hai tay cắm ở hưu nhàn quần tây trong túi, có chút hăng hái đánh giá Lý Kỳ. Bộ này tư thái cùng bộ dáng, giống như là tới đây du lịch người qua đường. Lý Kỳ nhìn hắn một cái, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn hiện tại lực chú ý bị những chuyện khác hấp dẫn. Trung quanh thời gian giống như dừng lại, nhìn trên trời dưới mặt đất dừng lại vận động, ngưng kết trên không trung tất cả mọi người cùng vật, lại quay đầu nhìn về phía còn duy trì lấy vừa rồi biểu lộ, giống như nhân ngâu giống như Hồng Lăng. Lý Kỳ lần nữa hít một hơi thật sâu, đối trước mắt thiếu nữ lực lượng có khắc sâu hơn nhận biết. Tại thập giai bọn họ tồn tại địa phương, đứng im thế giới thời gian, chỉ có so thập giai càng mạnh, thậm chí vượt xa khỏi người, mới có thể làm đến như vậy không hợp thói thường sự tình. Lý Kỳ trong lúc nhất thời cảm giác thân thể đều tại có chút run rẩy, hắn khẩn trương nuốt xuống một tiếng, vừa rồi vấn đề bị không hề để tâm, trực tiếp hỏi: "Ngài, đến cùng là ai? Làm sao? Ngươi không cùng hắn nói sao?" Nam nhân nghe được Lý Kỳ vấn đề, ngược lại là biểu lộ ra kinh ngạc. Thiếu nữ lắc đầu: "Không có, dù sao không phải cái gì nhất định phải nói sự tình, mà lại, coi như hắn hiện tại biết cũng không có tác dụng gì, hắn quá yếu." "Ân, nói như vậy cũng là. Lúc trước ta cũng là cuối cùng mới biết." Nam nhân tán đồng gật đầu. Hai người ngay tại Lý Kỳ trước mặt hiện ra bí hiểm. Lý Kỳ nghe không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng lý giải, có chút tin tức xác thực không phải người nhỏ yếu có thể nghe được, đây cũng không phải là cố ý giấu giếm hoặc là xem như kẻ hay đánh đố, mà là nhiều khi, cường giả tin tức đối với kẻ yếu tới nói là chí mạng. Nếu muốn cam đoan an toàn của mình, như vậy tại đạt tới nhất định đẳng cấp trước đó, tốt nhất vẫn là cái gì cũng không cần biết. Cho nên Lý Kỳ rất nhanh liền không còn hỏi thăm, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát hỏi một vấn đề khác. "Tốt à, tiền bối, ta liền không hỏi ngài đến cùng là ai, nhưng ta vẫn là muốn biết một sự kiện. Tiền bối, ngài có ứng đối đổ sụp biện pháp sao?" Mặc dù thiếu nữ xuất hiện cho Lý Kỳ mang đến kinh hãi, nhưng ở kinh hãi sau khi, Lý Kỳ trong lòng lại thêm ra mấy phần chờ mong. Thập giai bọn họ có lẽ chống cự không được đổ sụp, nhưng nếu như là so thập giai càng mạnh tồn tại đâu. Nếu bọn họ có biện pháp, vậy thế giới này, tất cả thế giới liền cũng còn có hy vọng. Lý Kỳ mong đợi nhìn về phía thiếu nữ Xạ Lì. Thiếu nữ Xạ Lì trên khuôn mặt dáng tươi cười sáng lạ, nụ cười này lại để cho Lý Kỳ an tâm rất nhiều. Có thể thiếu nữ sau một khắc lời nói, lại trong nháy mắt đem Lý Kỳ chờ mong cảm giác đập vỡ nát. "Không có." Thiếu nữ trên mặt nụ cười nói ra những lời này đến. Lý Kỳ biểu lộ cứng đờ, hắn ngu ngơ mà hỏi: "Không có? Không có? Đúng, không có." Xạ Lì gật đầu, đổ sụp không cách nào nghịch chuyển xu thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. "Ngay cả các ngươi cũng không được. Tóc trắng tiểu đệ, ngươi tựa hồ đem chúng ta nghĩ quá cường đại, ngươi cảm thấy chúng ta là người nào?" Xạ Lì hỏi lại. Không có đi quan tâm Xạ Lì xưng hô, Lý Kỳ hồi đáp: "Thế giới biển, thần. Đối với các ngươi tới nói, có lẽ đích thật là như vậy, nhưng đối với chúng ta tới nói, chúng ta chẳng qua là một đám người lưu lạc mà thôi. Lang thang. Người. Đúng vậy, chúng ta là, ngươi cũng là." Xạ Lì chỉ mình, vừa chỉ Lý Kỳ, sau đó nói: "Biết ta vì cái gì nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ nói chúng ta là đồng loại sao? Bởi vì chúng ta thật là đồng loại, chúng ta đều là từ cùng một thế giới người tới." Cái gì gọi là? Cái gì gọi là cùng một thế giới? Lý Kỳ đầu đã cứng đờ, hắn chỉ là ngơ ngác hỏi đến. Xạ Lì ngẩng đầu, mỉm cười đối với Lý Kỳ nói ra: "Vậy ta thay cái ngươi càng hiểu hơn từ ngữ, ân." Nàng nói, sau đó chậm rãi dùng Lý Kỳ quen thuộc ngôn ngữ, phun ra hai cái quen thuộc chữ: "Địa cầu." Tấu chương xong, chương 648, thế giới, chương 648, thế giới. Một tiếng ầm vang, Lý Kỳ chỉ cảm thấy có đồ vật gì tại trong đầu của mình nổ tung, tựa như là có người tại trên đất bằng ném ra một viên đạn hạt nhân. "Địa cầu." Cái từ ngữ này tại thời đại vũ trụ cũng không hiếm thấy. Lý Kỳ có thể đủ tra được chí ít có 136.8000 cái hệ hành tinh chủ hành tinh đều gọi cái này. Nhưng có thể làm cho Xạ Lì như vậy xưng hô, có thể làm cho Lý Kỳ khiếp sợ như vậy, địa cầu có, lại chỉ có như vậy một cái. Lý Kỳ xuyên qua trước đó thế giới, cái kia thanh tịnh xanh thẳm, Lý Kỳ khả năng vĩnh viễn cũng trở về không đi thế giới. Thời gian không biết đi qua bao lâu, khả năng vài giây đồng hồ, khả năng vài phút, thậm chí khả năng mấy giờ. Lý Kỳ cảm giác đã qua thật lâu thật lâu, ý thức của hắn mới dần dần trở về, đối với Xạ Lì hỏi: "Nói như vậy, các ngươi là người xuyên việt? Chúng ta đều là người xuyên việt." Xạ Lì bên cạnh nam nhân kia nói ra, đây cũng là nàng không có cùng ngươi nói. "Ta cảm thấy không phải lúc thôi." Xạ Lì phản bác nam nhân lời nói. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Kỳ nói, dù sao coi như ngươi bây giờ biết những này, ngươi cũng căn bản bất lực, ngươi thậm chí ngay cả thế giới này đỉnh điểm đều không có đạt tới, huống chi siêu thoát thế giới này. "Cái này? Thế giới này? Thế giới này là cái gì thế giới? Ngươi nói chính là cái gì?" Lý Kỳ đầu tại Xạ Lì nói ra địa cầu lúc liền đã cứng đờ, hắn hiện tại đầu hỗn loạn tương mừng, không thể nào hiểu được Xạ Lì lời nói. Nam nhân hỏi, ngươi cảm thấy thế giới biển là cái gì? Thế giới? Hình thành hải dương. Thế giới kia hải chi bên ngoài đâu? Nam nhân tiếp tục hỏi thăm. Lý Kỳ lúc này minh bạch hắn ý tứ. Chẳng qua là khi minh bạch đằng sau, Lý Kỳ đột nhiên có chút muốn cười, trên mặt hắn biểu lộ rất đặc sắc, khóe miệng muốn lên dương, lại tại co rúm hai lần sau lại trở nên bằng phẳng. Hắn cặp tiếp như bảo thạch trong mắt màu đỏ bên trong, có mê mang cùng hoang đường, sau đó hắn nói, thế giới bên ngoài tiếp lấy thế giới, sau đó lại có thế giới mới, vô hạn xa hoa. Vậy các ngươi đâu? Rời đi mảnh thế giới này biển, liền sẽ không lại có thế giới mới. Xạ Lì giống như lý giải Lý Kỳ tâm tình bây giờ, nàng rất kiên nhẫn giải thích nói: "Ngươi vùng vũ trụ này, à, thế giới biển, tại chúng ta siêu thoát giả bên trong, gọi là thất lạc thế giới cũng là nhất không dễ dàng sinh ra siêu thoát giả thế giới. Mà cùng thế giới này song hành thế giới chỉ có hai cái, theo thứ tự là huyễn tưởng cùng chiếu ảnh, hai thế giới này ngươi cũng không cần cân nhắc, bởi vì cái này không có quan hệ gì với ngươi. Có thể giải thích một chút không?" Lý Kỳ lanh yên tĩnh, hướng hai người hỏi thăm. Xạ Lì nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng, sau đó nhìn về phía một bên nam nhân. Nam nhân thở dài nói: tốt ta, ta để giải thích. Ai bảo ta là người mới đâu?" Hắn nói quay đầu đối với Lý Kỳ nói, xuyên qua trước đó, phim nhìn qua a. "Ân. Đôi kia huyễn tưởng thế giới liền tốt giải thích, thế giới kia, đó chính là bao hàm các loại phim ạ niềm tiểu thuyết chờ huyễn tưởng thế giới. Thất lạc thế giới đâu?" Lý Kỳ lại hỏi. Nam nhân tiếp tục hỏi lại, "Ngươi đoán xem, huyễn tưởng thế giới là thế nào tới? Làm sao tới?" Lý Kỳ trong lúc nhất thời đáp không được. Nam nhân lập tức cho ra đáp án, "Người địa cầu tác phẩm, ở bên này thế giới vậy mà tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Cho nên đáp án chính là, huyễn tưởng thế giới chính là do người địa cầu tập thể tinh thần tạo dựng, tiến hành vững chắc cùng nhận biết đằng sau chỗ tồn tại thế giới. Huyễn tưởng bên trong tất cả thế giới, trên địa cầu đều có tác phẩm tồn tại, dù là chỉ là không người hỏi thăm nhỏ tác phẩm, cũng ở mảnh này thế giới có một chỗ cắm rủi. Lý Kỳ dần dần hiểu nam nhân ý tứ. Đơn giản tới nói, trên địa cầu đám người chỗ tưởng tượng ra được các loại tác phẩm, sẽ ở huyễn tưởng trong thế giới biến thành chân thực tồn tại đồ vật. Đây là huyễn tưởng bản thể. Mà thất lạc, chính là bị mọi người quên, lãng quên, vứt các loại suy nghĩ chỗ tập hợp cùng một chỗ hình thành thế giới, những thế giới này tại trong thế giới hiện thực không tồn tại tác phẩm, a có lẽ có cùng loại, nhưng tuyệt đối sẽ không một dạng. Nam nhân giải thích cũng làm cho Lý Kỳ minh bạch thất lạc hai chữ này hàm nghĩa. Mọi người mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra vô số ý nghĩ, nhưng mỗi thời mỗi khắc nhưng lại tại đem những ý nghĩ này vứt bỏ. Nhất là đối với sáng tác giả tới nói thì càng là như vậy. Mangaka, biên kịch, nhà tiểu thuyết, họa sĩ, thậm chí chỉ là cái kể chuyện xưa người kể chuyện, trong óc của bọn hắn xuất hiện cố sự hội càng nhiều, có thể vứt bỏ cố sự cũng sẽ càng nhiều. Những này vứt bỏ cố sự ở bên này trong thế giới, liền sẽ tập hợp cùng một chỗ, biến thành từng cái logic trước sau như một với bản thân mình, nhìn tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt các loại thế giới. Bọn chúng là bị ném bỏ suy nghĩ, hình thành tồn tại, cho nên mới gọi là thất lạc. Mặc dù Lý Kỳ cảm thấy gọi vứt bỏ kỳ thật càng thêm thỏa đáng. Hình chiếu kia chính là đối với địa cầu thế giới chiếu ảnh. Suy một ra ba, Lý Kỳ đoán được cuối cùng vũ trụ kia tên hàng nghĩa. Nam nhân mỉm cười gật đầu, không sai, nhưng lại có như vậy một chút không giống mới. Chỗ nào không giống mới? Chí ít địa cầu bây giờ còn không có siêu phàm năng lực. Đại khái, mà chiếu ảnh thế giới sẽ có. Nói cách khác, chiếu ảnh thế giới cũng là theo một ý nghĩa nào đó huyễn tưởng thế giới, ở trong thế giới như vậy, chúng sinh linh dị tu tiên dị năng một loại thế giới quan sẽ cùng địa cầu chiếu ảnh đồng thời tồn tại. Những này là cùng thế giới hiện thực nhìn như giống nhau, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt thế giới. Chờ chút. Lý Kỳ tưởng đến nơi đây đột nhiên nhớ tới vừa rồi nam nhân nói câu nói kia, hắn ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nói bây giờ còn không có siêu phàm năng lực hiện tại là có ý gì? Địa cầu nguyên bản không có sao?" "Ta đây không biết." Nam nhân nhún vai, nhưng coi như trước kia không có, tương lai không lâu cũng khẳng định sẽ có. "Vì cái gì? Ngươi cảm thấy đổ sụp là cái gì?" Nam nhân tựa hồ rất ưa thích dùng hỏi lại đến trả lời vấn đề, nhưng không thể không nói cái này xác thực đã dẫn phát Lý Kỳ suy nghĩ. Hắn suy nghĩ thật lâu, trong lúc bất chợt con mắt trừng lớn, đạt được một cái làm cho người khó có thể tin đáp án. "Là địa cầu đang hướng về nơi này đổ sụp." "Không, hoàn toàn tương phản." Nam nhân rốt cục nghiêm túc, hắn chân thành nói, "Là chúng ta đang hướng về hiện thực đổ sụp." Hoặc là chuẩn xác hơn nói, nơi này tất cả thế giới đều muốn cùng hiện thực bắt đầu từng bước dung hợp. Mà mảnh kia các ngươi ai cũng nhìn không thấu hư vô, chính là hiện thực. Cái kia, đổ sụp đằng sau đâu? Lại biến thành bộ dáng gì? Không biết, trước mắt ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, trừ chúng ta những này nguyên bản là từ địa cầu mà đến người xuyên việt, cùng siêu thoát vũ trụ hạn chế siêu thoát giả bên ngoài, mà khác bất kỳ vật gì đổ sụp đến hiện thực đều sẽ biến mất. Mà hiện thực thì lại bởi vì hấp thu những này chất dinh dưỡng bắt đầu có được siêu phàm năng lực, đây chính là cái gọi là ân, linh khí khôi phục. Nam nhân nói đến nơi đây, dừng lại một chút, giống như là tại cho Lý Kỳ thời gian tiêu hóa những tin tức này. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, một bên Xạ Ly tiếp nhận nam nhân lời nói ra. "Bất quá ngươi bây giờ không cần cân nhắc những này, hiện tại việc ngươi cần chính là trở lại ngươi hẳn là trở về địa phương, trong thời gian ngắn nhất, trở thành siêu thoát giả, chỉ có dạng này ngươi mới có thể bảo vệ ngươi muốn người bảo vệ." "Về? Chạy về chỗ đó?" Lý Kỳ mở miệng hỏi thăm. "Vạn tinh giới, ngươi đường đi điểm cuối cùng." Xạ Ly nói như thế. "Vạn tinh giới?" Lý Kỳ tự lẩm bẩm, sau đó nói, "Thế nhưng là, ta bởi vì quyền năng vấn đề, bị vạn tinh giới bài xích, mà lại ta là tại Thương Huyền giới lĩnh ngộ đạo vận. Những cái kia ngươi cũng có thể không cần phải để ý đến." Xạ Ly đánh gãy Lý Kỳ lời nói. Lý Kỳ ngơ ngác, "Không cần phải để ý đến?" "Đúng, không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần tiếp tục tăng lên chính mình liền có thể, mặt khác ngươi cái gì đều không cần quản." Xạ Ly chăm chú đối với Lý Kỳ nói, cũng tiện tay tại Lý Kỳ vô vô lên bả vai, cuối cùng nói, "Tại trở thành siêu thoát giả trước đó, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, mà ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại như vậy." "Gặp lại?" "Tại sao là câu hỏi?" Lý Kỳ cuối cùng hiện lên cái vấn đề này. Sau đó trước mắt của hắn hoa một cái, thân ảnh từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bốn, một lần nói chuyện với nhau qua đi, Hồng Lăng cùng Nguyệt Linh hai người đều trầm mặc, bởi vì các nàng phát hiện Lý Kỳ ném đi hỏng. Nguyệt Linh trong tay đường rơi trên mặt đất đều mặc kệ, nàng ý thức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cuối cùng chi địa, nhưng lại không có cái gì tìm tới. Tiếp lấy nàng mới lặp lại lần nữa, hỏng, xảy ra chuyện lớn, Lý Kỳ ném đi, nhưng thật ra là việc nhỏ. Mặc dù Xạ Nặc nhà tiểu hài hoàn toàn chính xác trọng yếu, chặt lọt kệ từng tầng tôn tử thân phận cũng rất trọng yếu, có thể Nguyệt Linh là thánh nhân, làm mất rồi người ta hài tử cùng lắm thì chịu nhận lỗi lại tự mình đi tìm việc này cũng liền bỏ qua đi. Chân chính để nàng cảm thấy phiền phức chính là một chuyện khác. Lý Kỳ là tại dưới mí mắt của nàng rớt. Ở trong đó đại biểu hàng nghĩa, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền khiến người không rét mà run. Nguyệt Linh là thánh nhân, mà thập giai kỳ thật không có một cái nào chính xác phân chia. Cái gì sơ giai, trung giai, cao giai loại hình phân chia hết thảy không có, thánh nhân chính là thánh nhân, thập giai chính là thập giai, giữa bọn hắn thực lực không có phân chia cao thấp. Bởi vì ai đều đánh không lại lẫn nhau, cũng ai cũng đánh không thắng lẫn nhau, bọn hắn đánh nhau cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên nếu như bên trong kỳ năng tại Nguyệt Linh trước mặt mất đi tung tích, liền đại biểu cho hắn cũng đồng dạng có thể tại cái khác thánh nhân trước mặt mất đi tung tích. Ở trong đó đại biểu lấy ý nghĩa mới là địa phương đáng sợ nhất. Cái này chứng minh có so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn người. Mang đi Lý Kỳ. Sư phụ. Hồng Lăng cũng hiểu được, cũng lập tức cảm giác một trận hoảng sợ. Nàng cũng đồng dạng minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Lăng Nhi, ngươi đi theo ta. Ngươi đi theo ta. Nguyệt Linh đang tìm kiếm một phen không thể tìm tới sau, nàng hơi có vẻ khẩn trương cùng kích động đối với Hồng Lăng đạo. Tại ban sơ kinh hoàng đằng sau, Nguyệt Linh ngược lại là tỉnh táo lại, cũng dần dần nhớ tới cái kia tại thánh nhân ở giữa lưu truyền truyền thuyết, siêu thoát giả. Có thể lặng yên không một tiếng động tại thánh nhân trước mặt mang đi người khác người, chỉ có thể là siêu thoát giả. Có siêu thoát giả ở chỗ này, ngay tại cuối cùng này chi địa. Chính là nghĩ thông suốt tiết điểm này, Nguyệt Linh mới có thể lộ ra có chút kích động. Như siêu thoát giả thật tại cuối cùng chi địa, như vậy thế giới này, có lẽ liền thật sự có cứu được. Tấu chương xong, chương 649, cỡ lần hiện trạng, chương 649, cỡ lần hiện trạng. Vạn tinh giới, chí ám tinh hải. Hiện giả hội tại trên địa bàn, hết thảy vẫn giống như trước kia. Phản phất lần trước liên hợp phục hưng xã cùng đi đế quốc gây sự hành vi, cũng không cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có chịu ảnh hưởng. Chí ám tinh hải là vạn thần địa bàn, mặc dù người tầng dưới chót không rõ ràng vạn thần chân chính tu vi, nhưng làm hiền giả hội cao tầng, những này thất giai các hiền giả, bọn hắn cũng rất rõ ràng vạn thần đến tột cùng có thực lực như thế nào. Tại vạn thần không có ngã xuống trước đó, đế quốc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không dám xâm nhập quá sâu chí ám tinh hải bên trong bộ. Chí ít trước mắt mà nói là như vậy. Cho nên hiền giả sẽ trả hết thể như thường, những tổ chức khác cũng giống vậy. Võ Minh, Phục Hưng xã, bọn hắn đều tại làm từng bước làm lấy chính mình sự tình. Như là ngày đó đối với đế quốc tập kích không tồn tại. Hiền giả hội trong phi thuyền, vừa mới kết thúc hiền giả hội nghị Odin, về tới gian phòng của mình. Hắn cảm giác rất mệt mỏi, dù sao hiện tại hiền giả hội động tác càng lúc càng lớn, mà xem như hiền giả hội thành viên hoạch tâm một trong, Odin căn bản nhìn không ra hiền giả hội hy vọng chiến thắng. Át chủ bài một trong, đến từ chúng thần giới cái kia ma pháp trận, đã bị hiền giả hội bộc lộ ra đi, một cái khác át chủ bài, có thể so với cựu giai chúng thần giới thần khí, ở thế giới này cũng căn bản không phát huy ra quá mạnh lực lượng. Mà Phục Hưng xã có cựu giai cơ giới sư, bọn hắn phía sau còn có vạn thần duy trì, hiền giả hội lại muốn cùng Phục Hưng xã bình khởi bình tọa. Odin cảm thấy đám người này là đang nằm mơ. Có lẽ đám lão gia này bọn họ đã sớm giản nên hồ đồ rồi a. Về đến phòng Odin khẽ thở dài. Hiền giả hội 12 hiền giả bên trong đã thật lâu không có người mới xuất hiện qua. Trẻ tuổi nhất chính là Odin cùng một cái khác phẫn nộ hiền giả, có thể hai người số tuổi cũng đã vượt qua 200 tuổi. Cái này tuổi tác không thể nói quá lớn, so sánh thất giai dài rằng giặc tuổi thọ mà nói, dạng này số tuổi còn rất trẻ. Chỉ là đối với một cái thế lực lớn mà nói, hơn 200 năm không có lại từng sinh ra thất giai là chuyện rất đáng sợ tình. Ma pháp lực lượng tại vạn tinh giới dần dần suy yếu, võ minh mặc dù cũng tại suy yếu, nhưng bọn hắn hiển nhiên tìm được cam đoan chính mình lực lượng biện pháp. Có đôi khi Oslin đều đang nghĩ, chính mình muốn hay không nghĩ biện pháp lén qua đến chúng thần giới đi. Dù sao nơi đó mới là ma pháp thiên đường. Lần nữa thở dài, Oslin đem chính mình giam sâu trong phòng mềm mại trong ghế sofa, đồng thời đối với trong căn phòng trí năng nữ bộc nói: "Đi cho ta rót chén trà." Oslin nói xong, liền lấy xuống mặt nạ, nhắm mắt lại nằm ngửa ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Mấy phút đồng hồ sau, một chén trà nóng bị đưa tới trước mặt hắn. "Ngươi trà?" "A." Oslin vô thức tiếp nhận, ngay sau đó đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía trước. Thanh âm không chính xác, có một cái không nên xuất hiện ở nơi này thanh âm, xuất hiện ở nơi này. Lần theo thanh âm nhìn lại, Oslin liền gặp được tóc trắng mắt đỏ đứng ở trước mặt Lý Kỳ. Khi nhìn thấy hắn một khắc này, ánh mắt của hắn hiện lên một sát na mê ly, muốn yêu mến tâm tình của đối phương tại một chớp mắt kia bị kéo cao tới cực điểm, nhưng lại bị hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cho ép một chút chế. Oslin mở to hai mắt nhìn, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Không chính xác. Ngươi vừa mới đó là..." "Ngươi thật dai." "A ba." Hắn ban đầu chỉ muốn hỏi Lý Kỳ tại sao phải tại cái này, nhưng hỏi xong sau nhưng lại cảm thấy Lý Kỳ vừa rồi loại kia mị hoặc năng lực không thích hợp. Yêu chi tâm lực lượng, hắn hiện tại cũng là biết được. Chỉ là không có đạt tới thất giai Lý Kỳ, coi như sử dụng yêu chi tâm, cũng không lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên hơi suy tư một chút, Oslin liền có thể đoán được. Lý Kỳ đã thất giai. Có thể đây mới là chuyện khó tin nhất. Lúc này mới bao lâu? Lần trước tách ra lúc tiểu tử này có ngũ giai sao? Thời gian một năm, vượt qua hai cái đại giai đoạn. Tiểu tử này đơn giản so Oslin thấy qua những cái kia thiên mệnh nhân vật chính còn muốn không hợp thói thường. Lý Kỳ không trả lời ngay Oslin vấn đề. Hắn cho Oslin đưa xong trà qua đi, chính mình cũng cầm một ly trà ngồi tại Oslin đối diện. Hắn học Oslin bộ dáng, đồng dạng đem chính mình hãm tại trong ghế sofa, làm xong những này, hắn mới chậm rãi giải thích nói: "Ta có thể tới đây là bởi vì ta gương mặt này, về phần ta có phải hay không thất giai, ngươi không phải đã trải nghiệm qua sao? Ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này." Oslin bất đắc dĩ nhìn xem Lý Kỳ. Lý Kỳ đối với hắn cũng cười cười: "Ta biết, nhưng ta rất khó hướng người khác giải thích ta vì cái gì nhanh như vậy thất giai. Tốt ta chán, ngươi hay là đừng với ta cười, ta hiện tại có chút nhịn không được." Gặp Lý Kỳ không muốn nói, Oslin cũng không miễn cưỡng, chủ yếu là đối phương dáng tươi cười để hắn chịu không được. Yêu chi tâm tăng thêm phía dưới, sẽ để cho Lý Kỳ hình tượng có khuynh hướng người bên ngoài trong tưởng tượng hoàn mỹ hình tượng, mặc dù hình dạng là sẽ không thay đổi, nhưng khí chất, ánh mắt, còn có một số nói không rõ đồ vật, đều sẽ để cho người ta cảm thấy Lý Kỳ chính là trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ người. Oslin là bởi vì hiểu rõ yêu chi tâm, tăng thêm trước đó liền đối với Lý Kỳ có chút kháng tính, cho nên hiện tại mới có thể đứng vững. Nhưng coi như vậy, hắn cũng có chút chịu không được Lý Kỳ dáng tươi cười. Dựa theo một số án nhìn bên trong lời nói tới nói, đây là phạm quy dáng tươi cười. "Thật có lỗi, ta đã tận lực thu liễm, bất quá xem ra ta phần này năng lực tại vạn tinh giới tăng thêm so với trong tưởng tượng lớn." Lý Kỳ nhấp một ngụm trà nước, tiếp lấy thuận tay ở trên mặt một vòng, màu bạc trắng mắt đỏ mặt nạ xuất hiện tại trên gương mặt. Tại thương huyền giới lĩnh ngộ phần này đạo vật lúc, Lý Kỳ còn không có quá cảm thấy cảm giác, tối đa cũng chính là cảm giác càng thêm làm cho người chú mục mà thôi. có thể về tới vạn tinh giới, cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. Thật giống như toàn bộ thế giới đều đang dùng lực đi yêu Lý Kỳ. Là xạ lì làm cái gì sao? Hay là nói, Lý Kỳ ở chỗ này vốn là nên dạng này? Những vấn đề này Lý Kỳ tạm thời không muốn đi suy nghĩ, hắn hôm nay tìm đến Odlin cũng không phải vì hiển lộ rõ ràng mình bây giờ lực lượng kỳ lạ. Đem chén trà phóng tới một bên, Lý Kỳ nhìn về phía Odlin, nói ra: "Ta có việc tìm ngươi. Nếu như ngươi không có việc gì cũng sẽ không chính mình đến đây, làm sao? Có chuyện gì là đế quốc cùng sau lưng ngươi gia tộc đều làm không được?" Odlin hỏi lại. Lý Kỳ nói thẳng: "Ta muốn đi cờ lần đế quốc, điểm ấy gia tộc là sẽ không đồng ý, cho nên ta liền trở lại ân, lén lén. Ngươi nói là ngươi là trộm đi ra ba." "Không sai biệt lắm." Odlin hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, lần nữa hít khí, lại một lần phun ra, cuối cùng hắn hướng Lý Kỳ phát ra điếc tai gào thét: "Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không ba?" Thanh âm rất lớn, sóng âm tựa hồ cũng có thể thổi lên Lý Kỳ tóc. Lý Kỳ biểu lộ không thay đổi, ngẹo đầu hồi đáp: "Đại khái chính là gia tộc sẽ nóng nảy, ta yêu ta cực sâu thê tử sẽ phát điên khắp nơi tìm kiếm ta, sau đó toàn bộ đế quốc đại loạn. Cũng liền những này a." "Cũng liền." "Ngươi, bất quá yên tâm, trở lên những này cũng sẽ không phát sinh." Lý Kỳ kịp thời đánh gãy muốn tức giận Odlin, sau đó nói: "Bởi vì hiện tại ta còn tại Thương Huyền giới du lịch, không có bất luận kẻ nào biết ta ở chỗ này." Lần này Odlin không nói. Hắn ngốc trệ một cái trước mắt, sau đó lại làm một cái hít sâu, cuối cùng đem thân thể buông lỏng, lẩm bẩm nói: "Vậy ta cũng không hỏi ngươi là thế nào trở về, ta chỉ muốn biết, ngươi đi cờ lần đế quốc làm cái gì?" Odlin nghe Lý Kỳ nói hắn hiện tại hẳn là tại Thương Huyền giới thời điểm, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ dựa vào Lý Kỳ một người, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như thật muốn về đến Vạn Tinh giới, cũng tuyệt đối quấn không ra tại Vạn Tinh giới phía ngoài những cái kia phòng hộ. Mà hắn hiện tại lặng yên không tiếng động về tới nơi này, đại biểu cho có cường giả đang giúp hắn, hơn nữa là rất lợi hại cường giả. Cường giả này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Odlin đã không đi để ý, dù sao cường giả sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Odlin hiện tại quan tâm nhất, hay là Lý Kỳ đi cờ lần đế quốc nguyên nhân, cùng hắn có thể hay không sẽ có nguy hiểm. Tại thế giới này nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều như vậy chết ở chỗ này bất tử tộc, Odlin hiện tại rất quan tâm mình tại trong nơi này duy nhất đồng tộc. Tìm truyền thừa cơ giáp, ta cơ giáp còn có một bộ phận không có tìm được, mà trước đó ta xác định vị trí, nó ngay tại cờ lần trong đế quốc. Lý Kỳ thành thật trả lời. Tâm luyến cơ giáp trước mắt còn không phải hoàn toàn thể, kém hai cánh tay bộ kiện, hai cánh tay này bị tách ra phong cấm, bây giờ ngay tại cờ lần đế quốc nội bộ. Sa Ly đem hắn trả lại thời điểm, cũng không có trực tiếp đem hắn đưa đến cờ lần nội bộ đế quốc, mà là đem hắn đưa đến Chí Ám Tinh Hải. Mà tại cờ lần đế quốc hiện tại biên cảnh đã toàn diện phong tỏa hiện tại, bất luận cái gì tư nhân thế lực còn không thể nào vào được, bao quát lén qua cũng vào không được. Cái kia toàn bộ biên cảnh, tất cả khả năng thông qua địa phương đều bị bố trí thật dài phòng tuyến, chỉ còn lại có những cái kia không người biết được nơi hẻo lánh, còn có thể thông qua. Nhưng Lý Kỳ không biết những địa phương kia vị trí, coi như biết, cũng vô pháp xác định những cái kia vị trí là không an toàn. Cho nên hắn mới đến tìm Odlin. Làm cho này thế giới bị mấy đại quốc gia truy nã tổ chức khủng bố, trong tay bọn họ đầu nắm giữ lấy rất nhiều màu đen tư liệu, vòng qua phòng tuyến tiến vào các đại quốc gia phương pháp, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. "Ta có thể đưa ngươi vào cỡ lần đế quốc, nhưng có chuyện ta muốn sớm nói rõ với ngươi, cỡ lần đế quốc tình huống hiện tại không phải rất tốt." Odlin xoa nắn gương mặt, đối với Lý Kỳ nói ra. Lý Kỳ nhíu mày, nói thế nào? "Chúng ta cũng là gần nhất mới biết, đang đánh lén bọn hắn một chỗ phòng tuyến, miễn cưỡng đem một bộ phận thăm dò dùng sử ma đưa vào về phía sau, chúng ta mới hiểu cờ lần đế quốc đại khái tình huống, bọn hắn hiện tại nội bộ đã loạn thành một đoàn. Bọn hắn phân liệt." "Không, so cái kia càng kinh khủng." Odlin khẽ thở dài một cái, "Bọn hắn bị vật gì đó ký sinh, đây cũng là bọn hắn phong tỏa biên cảnh nguyên nhân, cái này bắt đầu phong tỏa biên cảnh không chỉ có là nhằm vào ngoại giới, cũng là nhằm vào bọn họ chính mình." "Ký sinh?" Nhắc lên cái từ này, Lý Kỳ trong nháy mắt liền nghĩ đến những cái kia bộ dáng kỳ quái võ đạo gia bọn họ. Trước đó liền có người hoài nghi, bọn hắn sử dụng cờ lần bí pháp chỉ sợ có chút vấn đề, chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người cho là bọn họ là tu luyện sai hoặc là có người cố ý cho bọn hắn sai tu luyện pháp, cho nên bọn hắn khi tiến vào giai đoạn 2 sau mới có thể biến thành cái dạng kia. Nhưng bây giờ đến xem, có lẽ sự thật so cái kia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Rất có thể là cờ lần đế quốc tu luyện pháp bản thân liền xảy ra vấn đề. Tấu chương xong, chương 650, tiến bảo, chương 650, tiến bảo. Ký sinh là tình huống như thế nào? Lý Kỳ suy tư một phen sau tiếp tục đối với Odlin hỏi thăm. Odlin phất phất tay, ảnh toàn ký hình ảnh hiện ra tại Lý Kỳ trước mặt. Cỡ lần đế quốc hết thể có 54 cỡ lớn tinh khu, mỗi một cái tinh khu nội bộ tinh hệ số lượng ít thì vài ức, nhiều thì trên trăm ức, mà tại cái này 54 trong tinh khu, đã có 22 tinh khu bị triệt để phong tỏa. Đây là bọn chúng bị phong tỏa đằng sau dáng vẻ. Lý Kỳ hướng phía Odlin chỉ vào mảnh kia ảnh toàn ký hình ảnh nhìn lại, hắn lọt vào trong tầm mắt là từng mảnh nhỏ màu đỏ. Đây là cái gì? Lý Kỳ nhìn về phía Odlin. Odlin trực tiếp đem nó phóng đại, nói ra, ngươi nhìn lại. Lý Kỳ một lần nữa hướng những cái kia khu vực màu đỏ nhìn lại, sau đó hít một hơi thật sâu. Những này là thịt, mất khống chế thịt, hoặc là nói là mất khống chế sinh vật chất, bọn chúng ngay tại dã man sinh trưởng cùng quyết trường, phản phất là bị cái gì tà thần khống chế một dạng. Nói thật, ta kiến thức qua rất nhiều thế giới, nhưng cùng loại này ta vẫn là lần đầu gặp. Odlin cũng lộ ra khó nói nên lời phức tạp biểu lộ. Tà ác phương pháp tu luyện hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, giống như là cả một cái tinh cầu đều bị một ít tà thần ăn mòn, biến thành bị huyết nhục bao trùm tuyệt địa, những này chẳng cảnh Odlin cũng nhìn thấy qua. Nhưng trước mắt này chút mấy vạn vạn tinh hệ, có sinh mệnh không có sự sống tinh hệ, toàn bộ đều bị che kín bao khỏa tráng quan chẳng diện, Odlin thật sự chính là lần đầu nhìn thấy. Cho nên hiện tại đế quốc cùng liên bang cũng không quá nguyện ý tiến vào cờ lần đế quốc, bao quát bọn hắn những này gây sự tổ chức khủng bố cũng giống như vậy. Tình nguyện tại Chí Ám Tinh Hải ở lại, cũng tận lực không đi Cờ Lần Đế Quốc. Chỉ bất quá Đế Quốc cùng Liên Bang mặc dù mặc kệ, nhưng cũng không có khả năng bỏ mặc Cờ Lần Đế Quốc tình trạng tiếp tục kéo dài. Bọn hắn có lẽ đã đạt thành một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ước định, chỉ cần Cờ Lần dám vung ra biên cảnh phòng tuyến, bọn hắn liền rất có thể sẽ đồng thời đối với Cờ Lần Đế Quốc xuất thủ. Cho Lý Kỳ xem hết những này, Oslin mới quay đầu đối với Lý Kỳ tiếp tục hỏi: "Dạng này, ngươi còn muốn đi sao?" Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu, hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đối với mình hình tượng tiến hành cải biến, da thịt trắng non trở nên đen kịt, tuấn mỹ ngũ quan trở nên cứng rắn, tóc biến thành màu đen, nguyên bản không cách nào tùy tiện cải biến màu sắc con ngươi, vậy mà cũng rất nhanh chuyển biến làm kim hoàng. Đỉnh đầu sinh ra một đôi như là thai mèo giống như màu đen vĩnh hai, sau lưng một đầu thật dài cái đuôi màu đen tả hữu lay động, tựa như một cái báo tóc. Đây là Cờ Lần Đế Quốc người tu luyện phần lớn người cũng sẽ có bộ dáng, thậm chí tại thời gian dài dằng dặc tác dụng dưới, Cờ Lần người dù là không tu luyện, trên thân cũng sẽ có một bộ phận thú nhân đặc thù. Cũng bởi vậy Cờ Lần lại bị gọi là thời đại vũ trụ đế quốc thú nhân. Lý Kỳ cải biến xong hình tượng của mình, hoạt động hạ cổ của mình, mới đối Oslin nói: "Dùng hình tượng này, chuẩn bị cho ta một cái Cờ Lần thân phận hợp pháp, sau đó đưa ta đi vào." Người chiêu này, lợi hại. Oslin đối với Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên. Hắn có thể nhìn ra được, Lý Kỳ cải biến tự thân phương pháp cũng không phải là chỉ là mặt ngoài, mà là do bên trong đến bên ngoài, từ tế bào phương diện sửa lại thân thể của mình kết cấu. Loại phương pháp này cũng không phải là người bình thường thất giai có thể dùng đến. Tán thưởng một chút, Oslin đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi: "Ngươi có thể sử dụng biện pháp này biến thành nữ hài sao?" "Có thể, ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này?" Lý Kỳ kinh ngạc hỏi thăm. Oslin lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này tại Lý Kỳ nhìn có chút định nọ, "Vậy ngươi có thể sử dụng ngươi vừa rồi bộ dáng kia, chính là ngươi nguyên bản hình tượng, biến thành nữ hài sau đó gọi ta một tiếng ca ca sao?" Lý Kỳ không nói gì, hắn thuận tay cầm lên chén trà bên cạnh hướng Oslin ném tới, "Nhanh lên đi làm việc a, biến thái." Chén trà chính giữa Oslin mi tầm 4. Đặc thù ẩn hình phi thuyền, hướng phía Cờ Lần Đế Quốc nơi nào đó phòng giữ yếu kém biên cảnh chạy tới. Nơi này là từ trường hỗn loạn khu vực, bao quát dòng không gian động cùng quy tắc lưu động cũng là, xem như trong vũ trụ khu vực nguy hiểm. Ở chỗ này, trừ bắt giai cựu giai cường giả, có thể cam đoan chính mình bình yên thông qua bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào tới đây đều là thập tử vô sinh kết cục. Trừ phi, bọn hắn có thể tìm tới nơi này quy tắc lưu động quy luật. Mà điểm ấy hoàn toàn là hiện giả hội sở trường. Ma pháp, tại một số thời khắc muốn so khoa học kỹ thuật càng có một ít ưu thế. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Oslin đem Lý Kỳ đưa đến nơi này sau, đối với Lý Kỳ dặn dò: "Bên này là đơn hướng thông đạo, từ nơi này sau khi tiến vào, muốn đi ra chỉ có thể đi địa phương khác, cho nên Cờ Lần phòng thủ mới không có nghiêm mật như vậy. Ta biết sau lưng ngươi có cường giả, ngươi nhất định có thể đi ra đúng không? Ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần cân nhắc đem ta đưa vào đi là được." Đã mặc vào tâm luyến cơ giáp Lý Kỳ, đối với Oslin nói ra: "Đi Cờ Lần Đế Quốc." Lý Kỳ liền không có nghĩ đến lập tức trở về đến, bởi vì tìm kiếm bộ kiện quá trình nhưng thật ra là cái dài đằng đẵng quá trình, lúc trước hắn có thể tìm nhanh như vậy là bởi vì hắn tại người nào đó bệnh vận mệnh trên mạng. Chính như cùng hắn lúc trước cảm thấy thật trùng hợp một dạng, cái kia hoàn toàn chính xác không phải cái gì trùng hợp. 12 truyền thừa trong cơ giáp, có một bộ cơ giáp thần bí nhất, chiến lực của hắn không biết, nắm giữ quy tắc không biết, thậm chí liền ngay cả người điều khiển cũng cực kỳ thần bí, không thế nào chân chính lộ diện. Mà đài cơ giáp này danh tự, gọi là vận mệnh. Đồng thời chính như nó danh tự một dạng, nó có thể ở một mức độ nào đó bệnh vận mệnh. Vận mệnh cơ giáp đương nhiên không có khả năng thật điều khiển vận mệnh của tất cả mọi người, nếu nó thật sự có thể điều khiển vận mệnh của tất cả mọi người, vậy nó liền không khả năng chỉ là một bộ phổ thông truyền thừa cơ giáp. Chỉ sợ ngay cả chấp trưởng quyền năng thập giai đều sẽ đối với nó thèm nhỏ dãi. Nhưng nó có thể ở một mức độ nào đó, nhìn thấy thế giới vận mệnh mạch lạc, cũng đối với nó bên trong mấy đầu tiến hành ảnh hưởng. Vận mệnh là cái rất kỳ diệu đồ vật, một khi một ít địa phương xuất hiện biến động, địa phương khác liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, liên tiếp xuất hiện không giống với biến động. Mà vận mệnh am hiểu nhất chính là đem kích thích vận mệnh dây đàn, để vận mệnh hướng phía hắn muốn phương hướng phát triển. Lý Kỳ lúc trước ngay tại nó bệnh vận mệnh mạch lạc phía trên, cho nên mới sẽ cảm thấy hết thảy đều như vậy sao? Từ thu hoạch được tâm luyến cơ giáp bắt đầu, vẫn tại cùng truyền thừa cơ giáp người nắm giữ liên hệ. Nhưng bây giờ, Lý Kỳ đã thoát ly vận mệnh mạch lạc phạm vi, bởi vì hắn rời đi vạn tinh giới, sau đó lại lấy một loại khác, ai cũng không nghĩ tới phương thức trở về. Sally, một tên đến từ ngoại vũ trụ siêu thoát giả, đem hắn đưa đến nơi này. Quy cách bên ngoài người, lấy quy cách bên ngoài phương thức, đem Lý Kỳ đưa về đến vạn tinh giới. Đây là vận mệnh dệt lưới không cách nào vật ghi chép, cho nên từ Lý Kỳ trở về một khắc này, hắn liền đã siêu thoát ra vận mệnh dệt lưới trói buộc, dùng một cái thông tục điểm lời nói tới nói, chính là siêu thoát ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nhưng chuyện này có lợi có hại. Tại vận mệnh dệt lưới bên trên Lý Kỳ sẽ ở vận mệnh tác dụng dưới, rất mau tìm đến tâm luyến cơ giáp bộ phận. Nhưng mà ngược lại, như Lý Kỳ không tại vận mệnh dệt lưới bên trên, vậy hắn cũng rất khó nhanh chóng tìm tới tâm luyến cơ giáp những bộ phận khác. Bởi vậy đối với cái này Lý Kỳ tới nói, là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Bất quá đối với này, Lý Kỳ ngược lại là tương đối có kiên nhẫn. Dù sao, chỉ cần tại Lao tỷ bại lộ trước đó giải quyết hết thảy, là có thể. Lý Kỳ tâm bên trong nỉ non. Hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp trở về, như thế sẽ để cho Dư Lị ạ cùng nữ hoàng lo lắng. Cho nên hắn xin nhờ Sally đem Sở Tuật cùng Lý Sảo đưa về đến Thương Huyền giới. Lý Sảo có Lý Kỳ tự mình chế tác thân thể, có thể cam đoan ở bên ngoài biểu cùng khí tức bên trên không sẽ cùng Lý Kỳ có chút khác nhau. Liền xem như trên linh hồn có chênh lệch, cũng chỉ có Dư Lị ạ loại này quen thuộc nhất Lý Kỳ người mới có khả năng phát giác được. Cái này còn phải đợi Lý Sảo trở lại vạn tinh giới mới được. Chẳng qua trước mắt tới nói, tại không có đến cựu giai cảnh giới trước đó, Lý Kỳ không có khả năng trở lại vạn tinh giới, Lý Sảo cũng liền không có khả năng trở về. Trước mắt Lý Sảo coi như an toàn, Lý Kỳ cũng còn có 10 phần đầy đủ thời gian. Điều kiện tiên quyết là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hiện tại Lý Kỳ có chút chán ghét cái từ này bốn. Cỡ lần đế quốc 54 tinh khu bên trong, tới gần chí ám tinh hải biển cảnh tinh khu, là hỗn loạn nhất khu vực, nhưng cũng là tương đối mà nói tương đối khu vực phồn hoa. Bởi vì nơi này tới gần chí ám tinh hải, cái kia toàn bộ vũ trụ bãi rác, tất cả người đảo vong vùng đất cuối cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, cỡ lần đế quốc bên này khu vực cũng tụ tập không ít đào phạm cùng kẻ liều mạng, bọn hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp thông qua cỡ lần đế quốc phòng thủ. Hôm nay cũng giống như vậy. A ha, bọn tỷ muội xông lên A3, chỉ cần xuyên qua đầu phòng tuyến này, chúng ta liền có thể đi chí ám tinh hải 3. Nhanh nhanh nhanh, cái này đáng chết cỡ lần ta là một giây đều không tiếp tục chờ được nữa. Xông 4. Một đám hải tặc vũ trụ tựa như phát điên hướng phía biên cảnh công kích. Các nàng không nhìn biên cảnh phụ cận phòng ngự, chỉ muốn xông qua mảnh khu vực này, sau đó thông qua trùng động nhảy vọt đến chí ám tinh hải. Chỉ là đám hải tặc này cũng không biết, cỡ lần đế quốc sớm đã dùng đặc thù phương thức đóng lại biên cảnh phụ cận tất cả trùng động. Các nàng nếu muốn chạy trốn, trừ đối mặt biên cảnh quân truy kích bên ngoài, còn cần xuyên qua dài dằng dặc hắc ám khu vực, chạy mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới có thể đến các nàng muốn đi địa phương. À, nếu như các nàng cao nhất đi thuyền tốc độ còn không phải tốc độ ánh sáng, vậy cái này thời gian sợ rằng sẽ bị kéo dài hơn. Đồng thời, các nàng càng không biết chính là, các nàng hiện tại ngay tại người nào đó sắp xuất hiện trên con đường phải đi qua đi thuyền. Thế là, phanh ba, thứ độ gì? Phi thuyền lọt vào va chạm, thuyền trưởng hải tặc phát ra la lên, suýt nữa bị lắc lư đụng vào dưới đáy bàn nàng, vịn cái mũ của mình đứng lên dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như bị thứ gì đánh trúng vào. Là cái gì? Biên cảnh quân sao? Không, không phải. Phụ trách giám sát thân tàu khỏe mạnh lái chính, nhìn xem phi thuyền phía sau truyền đến hình ảnh, con mắt hơi chừng lớn chút, cái kia tựa như là một cái cơ giáp. Không, một người. Đó là một người nam nhân. Thuyền trưởng. Nam nhân 3. Nghe chút thủ hạ câu nói này, không biết vì cái gì, người thuyền trưởng kia con mắt lập tức bạo phát ra giống như sói đói giống như lục quang. Tấu chương xong, chương 651, chơi một chút, chương 651, chơi một chút. Cỡ lần đế quốc, hiện tại rất ít gặp đến nam nhân. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, toàn bộ vũ trụ liền có tương tự khuynh hướng, bất quá cỡ lần lại càng nghiêm trọng. Bởi vì quốc gia khác sẽ còn thông qua các loại phương thức duy trì nam tính số lượng, tỉ như đế quốc cùng liên bang, liền sẽ tại hài đồng xuất sinh trước đó quyết định hài đồng giới tính cũng tăng thêm cải tạo. Cam đoan ra đời thời điểm sẽ là thuần chính đơn tính đừng. Thậm chí tại sau này cũng có thể tự do chuyển đổi giới tính, tương tự gen giải phẫu lấy thời đại vũ trụ khoa học kỹ thuật mà nói không có chút nào khó khăn. Cho nên tại địa phương khác, mặc dù có âm thịnh dương suy dấu hiệu, lại cũng không là rất rõ ràng, nhiều nhất chính là sẽ cho người cảm thấy nam tính đãi ngộ cao rất nhiều. Có thể cỡ lần đế quốc khác biệt. Cái này một cái lấy huyết nhục năng lượng làm chủ quốc gia, lại nghiêm cấm trên thân thể bất luận cái gì cải tạo. Cỡ lần tôn chỉ là mỗi người thân thể khi sinh ra lúc cũng đã là hoàn mỹ nhất tồn tại, bất luận cái gì đối với nhục thể sửa đổi đều là đối với hoàn mỹ phá hư. Bị ép sửa đổi còn có thể thông cảm được, nhưng nếu là chủ động sửa đổi, tất nhiên sẽ bị phán xử cực kỳ nghiêm trọng chịu tội. Cũng bởi vậy tại cỡ lần trong đế quốc, nam tính biến thiếu chính là không cách nào ngăn cản xu thế. Mấy trăm năm thời gian đi qua, bên này nam tính số lượng đang kéo dài giảm bớt, đời mới nam tính số lượng càng là thấp đến làm cho người khó mà tiếp nhận trình độ. Trên khoang thuyền nhân viên công tác đều là nữ tính, chính là bởi vì nguyên nhân này. Thậm chí rất nhiều nơi đều không gặp được bất kỳ nam tính, thành phố lớn còn dễ nói, một số tiểu thành thị bởi vì vấn đề trị an, nam tính đều bị giấu đi. Có thể nói, đây là một cái tương đương ma huyễn thế giới. Lý Kỳ đi vào trên thuyền, nhìn thấy trên thuyền đều là nữ tính đằng sau, liền lập tức tìm kiếm trên thuyền mạng lưới. Sau đó hắn mới biết cỡ lần hiện tại tình trạng. Cũng minh bạch hiện tại chính mình đứng ở chỗ này tình cảnh. Ta trực tiếp như vậy lộ diện có phải hay không có chút hỏng bét ta? Thuận tay tu bổ lại bị chính mình ném ra tới động, Lý Kỳ đứng tại chiến hạm trên hành lang sờ lên cằm suy tư. Cái đuôi của hắn tại sau lưng quơ, có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy dựa theo Oslin nói đóng vai thành nữ hài tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nếu không, nhìn xem trước mắt đám kia chen chúc mà tới sói đói bọn họ a. Lý Kỳ cảm thấy bọn hắn một giây sau khả năng liền sẽ đem chính mình cho ăn sống nuốt tươi. Trên một loại ý nghĩa khác, Lý Kỳ, ngươi trước đừng giết các nàng, ta muốn chơi một chút cái kia. Mắt thấy Lý Kỳ liền muốn động thủ giải quyết hết bọn này, muốn đối với tự thân làm loạn ác ôn, tâm luyến trong lúc bất chợt có chút hưng phấn nói. Lý Kỳ ngơ ngẩn. Chơi? Chơi cái gì? Ngươi còn không có chơi qua à? Ta cùng trước kia người điều khiển rất ưa thích chơi, ngươi chờ chút dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Lý Kỳ không hiểu rõ lắm tâm luyến ý tứ, nhưng dù sao bọn này ngay cả ngũ giai đều không có người đối tự thân cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, Lý Kỳ liền tùy ý hắn đi. Thế là hắn dừng lại động tác, bắt đầu dựa theo tâm luyến nói đi làm. Hắn đầu tiên, đối trước mắt đám người này lộ ra một cái dáng tươi cười. Nụ cười này bên trong mang theo yêu chi tâm lực lượng, Lý Kỳ không có chủ động sử dụng phần lực lượng này, nhưng hiện tại hắn chỉ cần không thêm vào áp chế, bất kỳ một cái nào động tác đều sẽ để cho người ta cảm thấy tràn ngập mị lực. Liên tỷ như hiện tại, hướng phía Lý Kỳ xông tới đám hải tặc, bị Lý Kỳ dáng tươi cười sở mê ở, nhao nhao đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Lý Kỳ tiếp tục mỉm cười, có chút hé miệng muốn nói cái gì, có thể lại đột nhiên dừng lại, khóe miệng có chút co rúm. Ngươi khẳng định muốn để cho ta nói như vậy? Ngươi sẽ thích được trò chơi này thật. Mau nói. Tâm luyến càng thêm hưng phấn thế ư? Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, đối trước mắt đám người nói ra, các ngươi muốn lấy được ta? Là. Tất cả mọi người trong miệng một lời hô hào, các nàng xem hướng Lý Kỳ ánh mắt tràn đầy loại kia thần sắc tham lam, nhưng ở tầng này tham lam bên trong, vẫn còn có đối với Lý Kỳ yêu, cũng là phần này yêu, để các nàng không có đối trước mắt Nam Hải đánh. Không nhìn tới các nàng trong ánh mắt dục vọng, Lý Kỳ dựa theo tâm luyến cho ra lời kịch tiếp tục nói: "Nhưng ta chỉ có một người, cho nên các ngươi hẳn phải biết làm thế nào đúng không?" Thoại âm rơi xuống, hiện trường giống như chết yên tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây đi qua, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đột nhiên, một người rút ra bên hông mình thường, nhắm ngay bên người nàng đồng bạn, bóp cò. Phốc. Kích quang xuyên thấu đầu của người kia, lại sau đó nổ súng người kia lại bị một người khác từ phía sau vặn gãy cổ. Một trận huyết tinh tàn khốc chém giết, ngay tại Lý Kỳ trước mắt xuất hiện. Lý Kỳ nhìn qua trước mắt hỗn loạn sân chém giết cảnh, Lý Kỳ biểu lộ là lão nhân đường sắt ngầm điện thoại bao biểu lộ bộ dáng. Hắn từng thấy máu tanh tràn diện, cũng tự tay sáng lập qua huyết tinh tràn diện, nhưng trước mắt này một màn, lại như cũng để hắn có chút khó chịu. Lần sau chia ra loại chủ ý ngu ngốc này, Lý Kỳ đối với Tâm Luyến nói ra. Tâm Luyến không hiểu hỏi, vì cái gì? Ngươi sẽ không cảm thấy rất thoải mái sao? Các nàng là bởi vì đạt được ngươi mà lẫn nhau chém giết ấy, cho nên ngươi cảm thấy ta là một cái vật phẩm. Nói thật, ta tình nguyện trực tiếp đem các nàng luyện chế thành nhân ngẫu, cũng không nguyện ý dùng loại phương thức này đến giải quyết nguy cơ, ta cũng không phải không có năng lực kia. Lý Kỳ nhíu mày giải thích. Nếu như Lý Kỳ tay trói gà không chặt, như vậy hắn có lẽ sẽ dùng mình có thể dùng đến hết thảy, đến bảo vệ mình. Nhưng bây giờ không phải. Nếu có thể trực tiếp giết chết trước mắt đám người này, vậy hắn căn bản không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra làm loại chuyện này. Bị tất cả mọi người tranh đoạt rất thoải mái. Có lẽ có ít người sẽ như vậy cho là, nhưng cái này không bao gồm Lý Kỳ. Cái này sẽ chỉ để Lý Kỳ cảm thấy mình biến thành một kiện có thể bị người tùy ý lấy đi vật phẩm, sẽ để cho hắn mất đi cảm giác an toàn. Tốt ta, thật có lỗi, ta về sau không ra chủ ý ngu ngốc. Tâm Luyến đối với Lý Kỳ nói xin lỗi. Nàng trước kia người điều khiển rất ưa thích chơi loại trò chơi này, nhìn một đám nam nhân vì nàng tranh đoạt, vì nàng chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có một người thời điểm, người điều khiển sẽ mệnh lệnh hắn tự sát. Tâm Luyến coi là tại hiện nay thời đại trưởng thành yêu chi tâm người nắm giữ, sẽ có cùng nàng đời trước người điều khiển một dạng yêu thích. Bất quá bây giờ xem ra là nàng tính sai. Chém giết rất nhanh đình chỉ, cái cuối cùng người thắng trận xuất hiện. Đó là một cái tu hành cỡ lần đế quốc tu luyện pháp người tu hành, thân thể của nàng hiện ra một số giống loài thần thoại đặc thù, nếu là thời kỳ toàn thịnh hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Chỉ là hiện tại, con mắt của nàng thiếu một cái, hai chân cũng bị người chặt đứt, chính gian nan hướng Lý Kỳ bỏ sát, nhưng coi như vậy, trong miệng nàng còn tại cuồng nhiệt hô hào. Ta thành công, ta thắng, ngươi là của ta, ta. Lý Kỳ thương hại nhìn nàng một chút, nói ra, đúng vậy a, ngươi thắng, cho nên ngủ đi. Chỉ là một ánh mắt, ý thức của nàng liền bị Lý Kỳ triệt để xóa đi, đầu trùng điệp rủ xuống trên mặt đất. Trước khi chết nét mặt của nàng còn duy trì lấy chiến thắng vui sướng cùng cuồng nhiệt, đối với Lý Kỳ ánh mắt tham lam cũng như cũ duy trì lấy, giống như nàng còn chưa chết một dạng. Lý Kỳ không nhìn nàng, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Hắn tiến lên trên đường, tất cả thi thể cùng vết máu tự động tránh đi, nhưng ở Lý Kỳ đi qua đi, những thi thể này cùng vết máu lại nhao nhao bay lên, tại Lý Kỳ sau lưng hòa tan, hỗn hợp, cuối cùng biến thành một đoàn to lớn vô cùng huyết sắc hình cầu. Hình cầu tại Lý Kỳ sau lưng nhấp nhô, tạo nên, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ nữ tính thân thể. Mà tại nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, Lý Kỳ cầm một số những cái kia người chết đi linh hồn, đem các nàng một bộ phận cắt xuống, dung hợp, tổ hợp thành linh hồn mới, nhét vào cỗ này nữ tính trong thân thể. Một cái đơn giản sinh mệnh luyện thành liền hoàn thành. Sinh mệnh mới tại Lý Kỳ sau lưng rơi xuống, cũng mở to mắt. Chủ nhân, nữ tính bộ dáng cùng Lý Kỳ hiện nay ngụy trang bộ dáng có mấy phần tương tự, trên người nàng cũng mặc cùng Lý Kỳ tướng giống như cùng khoản trang phục, cái này đương nhiên cũng xuất từ nào đó luyện kim đại sư thủ bút. Nghe nữ tính kêu gọi chính mình, Lý Kỳ cũng không quay đầu lại, đối với nữ tính nói: "Hôm nay lên ngươi gọi Agi, đối ngoại thân phận là muội muội của ta, mà chúng ta huynh muội là từ biên cảnh hành tinh đi ra thợ săn kho báu, vì tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng mới tiến về cỡ lần đế quốc chỗ sâu, những này thiết lập ngươi phải nhớ kỹ." "Là..." Sửa sang một chút những người này ký ức, xác định chung quanh đây tinh đồ cùng đường thuyền, sau đó tìm gần nhất hành tinh đỗ, cuối cùng Lý Kỳ chỉ vào sau lưng không có bị hắn xử lý rơi bừa bộn, đem nơi này quét sạch sẽ. "Là chủ nhân." Được sáng tạo ra ngải cắt lập tức đáp, sau đó nàng khoát tay, hai cái phân thân từ trên thân kéo ra, ba người liếc nhau, bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Agi là Lý Kỳ dùng sinh mệnh thuật luyện kim cái thứ nhất sáng tạo ra sinh mệnh. Thân thể chủ thể là những cái kia chết đi thuyền hải tặc viên, linh hồn chủ thể. Lý Kỳ cũng không trực tiếp tiến hành sáng tạo, mà là sưu tập những cái kia chết đi thuyền hải tặc viên linh hồn, tại những linh hồn kia trên thân cắt xuống một bộ phận hòa tan vào Agi trong thân thể. Cũng bởi vậy Agi có thể xem là những hải tặc này tập hợp thể, trong óc của nàng có những hải tặc này toàn bộ tri thức cùng ký ức, cho nên có thể rất nhanh tiếp nhận trong chiếc chiến hạm này hết thảy. Đồng thời nàng cơ sở thực lực có tứ giai, phối hợp thêm Lý Kỳ bàn cho bộ phận siêu năng lực, có thể có ngũ giai trình độ, tại vùng vũ trụ này cũng coi như có nhất định sức tự vệ, dùng để làm người hầu không thể tốt hơn. Như vậy hiện tại cũng coi như là tiền đến. Ta xem một chút sau đó nên đi cái nào, Tâm Luyến, ngươi có thể cảm ứng được ngươi bộ vị sao? Đi vào phòng điều khiển chính, Lý Kỳ nhìn qua ổ dữ liệu cho tinh đồ, cùng trên chiến hạm tinh đồ tiến hành so với, bắt đầu kế hoạch trạm tiếp theo mục đích. Tâm Luyến nghe được Lý Kỳ vấn đề, chăm chú cảm ứng một chút, cho ra đáp án nói, ta chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái phương hướng, vị trí cụ thể không rõ ràng lắm. Vậy trước tiên hướng phía phương hướng kia tiến lên. Lý Kỳ nói, thuận tay đem tin tức truyền tống đến Agi trong đầu. Chỉ là vừa mới làm như vậy, Lý Kỳ liền nhìn thấy vô số chiếu sáng xuất tại trên chiến hạm này bề mặt. Cùng lúc đó, cả chiếc trong thuyền vang lên đến từ cỡ lần đế quốc biên cảnh quân la lên. Phía trước chiến hạm, hiện tại mệnh lệnh ngươi hạm lập tức đố kiểm tra. Thời hạn 3 phút. Lặp lại, hiện tại mệnh lệnh ngươi hạm lập tức đố kiểm tra. Thời hạn 3 phút. Nếu không chúng ta có quyền đem bọn ngươi tại chỗ tiêu diệt. Nghe biên cảnh quân la lên, Lý Kỳ mí mắt nhịn không được cụ xuống. Chậc. Bọn này biên cảnh quân tới ngược lại thật sự là thời điểm. Tấu chương xong, chương 652, gặp lại, chương 652, gặp lại. Cỡ lần đế quốc biên cảnh quân. Tên như ý nghĩa chính là trấn thủ tại cỡ lần biên cảnh quân đội, bọn hắn chủ yếu chức trách là phòng bị ngoại địch. Mà mặt khác lén qua, đuổi bắt đào phạm một loại làm việc, là do chuyên môn cảnh vụ bộ môn xử lý. Chỉ là tại rất nhiều năm trước, chi này biên cảnh quân liền bắt đầu đang làm cảnh vụ bộ môn làm việc, bọn hắn đuổi bắt đào phạm, tìm kiếm người nhập cư trái phép, ngăn chặn trong ngoài hết thảy có khả năng tiến vào hoặc thoát đi cờ lần khả năng. Tại trung động đều đã bị quan bế hiện tại, kỳ thật căn bản không có khả năng có người lựa chọn từ biên cảnh chạy trốn. Qua nhiều năm như vậy, biên cảnh quân cũng rất ít nhìn thấy thật dám hướng chi ám tinh hải bên kia chạy. Cờ lần đế quốc cảnh nội dịch chuyển thông đạo đóng lại, chỉ dựa vào tốc độ ánh sáng đi thuyền đều muốn gần ngàn năm thời gian mới có thể đến gần nhất dịch chuyển vị trí, mà lại cái này dịch chuyển vị trí còn chưa nhất định có thể tồn tại. Không có gì chuẩn bị liền tiến vào trong đó, cơ hội cùng chờ chết không kém là bao nhiêu. Cho dù có chuẩn bị, cũng không nhất định có thể thật đạt tới mục đích. Chí ám tinh hải khu vực biên giới quá nhiều khu vực nguy hiểm, liền ngay cả chí ám tinh hải bên trong độ nguy hiểm cũng không ít. Một đám tứ ngũ giai người muốn vượt qua, căn bản chính là muốn chết. Nhưng không ai xông, biên cảnh quân cũng liền không có ngoài định mức thu nhập, thế là biên cảnh quân liền đem ánh mắt chuyển đến trung quanh trên những tinh cầu này bề mặt. Cho nên một khi nhìn thấy biên cảnh quân đến, trên những tinh cầu này các cư dân bản địa liền sẽ tự phát cảnh giác lên. Thì như hiện tại, cỡ lần đế quốc biên cảnh quân sử dụng chính là sinh vật phi thuyền, cũng không phải là một số hải tặc lén qua buôn lậu, hoặc là dứt khoát chính mình xây dựng, có được đế quốc cùng liên bang phong cách máy móc phi thuyền. Khổng lồ tinh không cự thú tại thiên không sẽ qua, liền biết là cờ lần biên cảnh quân tới. Phụ trách trông coi bộ phận này tinh khu biên cảnh quân quân đoàn trưởng gọi là An Tạ, thể nội có cự long phương tây gen, biểu hiện bên ngoài là cái chán cùng thân thể một số bộ phận có lân phiến, phía sau có một đầu rất dài đuôi rồng. Bởi vì thể nội có cự long gen, liên đối nàng cả người cũng rất cao lớn, rất rõ ràng. Vẹn vẹn hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lại thêm nàng bản thân làm bắt giai cường giả tự mang khí chất, thì càng là làm cho người chú mục. Hôm nay, nàng nhưng so với thường ngày càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác, bởi vì tại bên cạnh nàng, đi theo một cái báo tộc nam nhân. Chậc, không hổ là An Tạ quân đoàn trưởng, bên người lại còn có nam nhân đi theo. Ai bảo người ta là quân đoàn trưởng đâu? Nói cũng đúng, ai? Nam nhân. Mắt thấy phi thuyền rơi xuống, An Tạ như là đắc thắng tướng quân giống như vênh vang đắc y ôm báo tộc nam tính đi tới, phía dưới các cư dân xì xào bàn tán. Các nàng mặt ngoài giống như là tại đồng ý, trên thực tế lại là ghen tị và hâm mộ trào phúng. Bất quá các nàng không dám lớn tiếng kêu đi ra, ai cũng biết cái này An Tạ tướng quân tàn bạo, nếu thật muốn bị nàng nghe được hạ chẳng kia đại khái sẽ không quá tốt. Nhưng kỳ thật các nàng quá lo lắng, lấy bắt giai thực lực, hay là chủ tu nhục thân lực lượng cờ lần người, thanh âm của các nàng sớm tại phi thuyền lúc hạ xuống, liền tất cả đều bị An Tạ nghe vào trong tai. Chỉ bất quá nàng không có cái gì biểu thị, ngược lại còn cố ý ưỡn ngực, sau đó đem thiếu niên bên cạnh ôm chặt hơn nữa chút. An Tạ tướng quân, ngài khí lực có chút. Bên người thiếu niên phát ra một tiếng nhẹ giọng kêu đau, cái này âm thanh kêu đau không lớn, bất quá lại như cũ để An Tạ buông lòng tay ra. A a, thật có lỗi, kỳ gì, ta chính là chỉ là có chút kích động. Không quan hệ, ta hiểu. Lý giải liền tốt, lý giải liền tốt. Cái kia, ngươi lúc trước nói, chỉ cần ta trong đoạn thời gian này nghe lời ngươi, ngươi liền sẽ gả cho ta. Việc này là thật. Đối với người khác trong mắt uy phong lẫm lẫm An Tạ tướng quân, giờ phút này lại như là thời cổ tiểu nữ hài một dạng, cẩn thận từng ly từng tí đối với thiếu niên hỏi đến. Thiếu niên đối với An Tạ lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên là thật, dù sao ta hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, so với những người khác, đương nhiên muốn phụ thuộc càng mạnh người mới có thể bảo vệ tốt ta. Không phải sao? Đúng đúng đúng, ta cam đoan, tại cái này toàn bộ tinh khu, liền không có mạnh hơn ta người. Ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. An Tạ vỗ tim lời thề son sắt tiến hành cam đoan. Thiếu niên dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, cũng càng thêm đẹp mắt, hắn đối với An Tạ nói, cái kia An Tạ tướng quân lại có cái gì không yên lòng đây này? Thiếu niên nhu hòa lời nói, để An Tạ thư thái không thôi. Nàng khẽ gật đầu, tiếp lấy dùng càng thêm đắc ý ánh mắt nhìn về phía trung quanh, trong mắt tràn đầy làm thượng vị giả vẻ kiêu ngạo. Không phải, ngươi không phải nói khinh thường dùng loại phương pháp này sao? Vậy tại sao ngươi dùng thuần thục như vậy a? Tại thiếu niên, cũng chính là Lý Kỳ dùng ôn nhu thì thầm đem An Tạ tướng quân mê đến thất điên bắt đảo lúc, tâm luyến rốt cục nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Không biết là ai lúc trước còn chứng trả đàng hoàng nói ta không thích dạng này, kết quả quay đầu đối mặt biên cảnh quân cao tầng, liền tùy ý phát ra mị lực của mình. Cái này An Tạ tướng quân nhìn như bắt dai, hiện tại cũng đã thành Lý Kỳ yêu chi khôi lỗi, lại ở lại một đoạn thời gian, cái này An Tạ tướng quân có khi là có thể vì Lý Kỳ đi chết. Khinh thường dùng không có nghĩa là không cần, phương pháp dùng tốt vì cái gì không cần? Lý Kỳ mặt không đỏ tim không đập cùng tâm luyến giải thích, sau đó nói, hay là nói ngươi có biện pháp tốt hơn đi ứng phó biên cảnh quân? Tâm Luyến muốn nói, biện pháp của ta chính là ngươi bây giờ dùng biện pháp, bất quá mắt thấy Lý Kỳ bây giờ căn bản không muốn giảng đạo lý bộ dáng, nàng lựa chọn rất sáng suốt ý miệng. Thôi thôi, ai bảo nàng hiện tại chính là cái nho nhỏ hồn khí bên trong, không quyền lên tiếng. Tâm Luyến hành quân lặng lẽ, Lý Kỳ cũng không có nói tiếp nàng. Mê hoặc biên cảnh quân quân đoàn trưởng, đối với Lý Kỳ tới nói là tỷ lệ hiệu suất cao nhất phương thức. Dù sao cũng so thật tiêu diệt chi quân đoàn này, sau đó rước lấy cờ lần đế quốc truy nã mạnh hơn. Cấu kết lại cái này An Tạ quân đoàn trưởng, Lý Kỳ liền có thể tại cờ lần nắm giữ một cái chính thức thân phận, mà lại quân đoàn trưởng này quyền lợi rất lớn, có thể đi rất nhiều Lý Kỳ không thể đi địa phương. Có thân phận của nàng làm đảm bảo, cỡ lần bên trong một số cấm địa Lý Kỳ cũng có thể thông suốt đi vào. Về phần hiện tại, Lý Kỳ tưởng để An Tạ hỗ trợ tìm một cái cỡ lần nội quan tại truyền thừa cơ giáp truyền thuyết. Đế quốc cùng liên bang có quan hệ truyền thừa cơ giáp truyền thuyết Lý Kỳ đều đã nghe qua, chỉ có cỡ lần, nơi này đối với truyền thừa cơ giáp thái độ còn có tới tương quan ghi chép, Lý Kỳ tuyệt không biết. Ản đã bị Lý Kỳ làm cho mê hoặc, không có hoài nghi Lý Kỳ mảy may, nàng ngăn cản thuyền hải tặc, lên thuyền tìm thấy được Lý Kỳ cùng Ản chỉ đằng sau, liền lập tức tin tưởng hai người bọn họ. Cũng bắt đầu dựa theo Lý Kỳ nói, cho hắn tìm kiếm cơ lần nội bộ, liên quan tới cổ đế quốc truyền thừa cơ giáp truyền thuyết. Đồng thời còn cho hai người chuẩn bị thông quan chứng minh cùng phi thuyền, bởi vì Lý Kỳ nói hắn cùng muội muội của hắn là nhà thám hiểm, muốn tại trong vũ trụ này thám hiểm. Sớm đã bị sắc đẹp choáng váng đầu óc gạn tạ không muốn nhiều như vậy, không chỉ có thật cho Lý Kỳ chuẩn bị tương quan đồ vật, thậm chí còn cho hai người một số tiền lớn. Nhưng ngay lúc này, để Lý Kỳ chán ghét sự tình lần nữa phát sinh. Không sai, chính là ngoài ý muốn. Cái này Lý Kỳ hiện tại cực kỳ chán ghét tử. Ngoài ý muốn, lần nữa phát sinh. Cũng không phải là thiên tai, cũng không phải nhân họa, Lý Kỳ cũng không có bại lộ thân phận, chỉ là hắn gặp gỡ ở nơi này một cái người quen thuộc, một cái hắn từng tại đế quốc đế tinh, từng có gặp mặt một lần nữ nhân. Tọa độ người nam giữ, vợ gì ẩn nạ. Nha, An Đạ quân đoàn trưởng, ngươi cái nào lấy được tiểu mỹ nhân a? Tọa độ trực tiếp xuất hiện tại An Tạ trong phòng, ngồi tại một cái ngăn tủ phía trên, nhìn thấy An Tạ bên người Lý Kỳ, nàng cười dò hỏi, mặt nạ mặt hướng phương hướng nhắm ngay Lý Kỳ. Bở gì ẩn nạ hay là cùng Lý Kỳ lần đầu gặp lúc một dạng cách ăn mặc. Mặc màu bạc trắng, cùng loại với phục hưng xã thành viên mặc kỵ sĩ phục, trên đầu mang theo không thâu ánh sáng mũ giáp, trên mũ giáp thai mèo giống như có sinh mệnh giống như giật giật, đó chính là nàng tiêu chí. Cũng là Lý Kỳ nhận ra thân phận nàng nguyên nhân một trong. Bở gì ẩn nạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Tạ thanh âm trầm muộn đối với Bở gì ẩn nạ đạo. Nàng trực tiếp kêu lên tên của đối phương, càng thêm xác nhận Lý Kỳ suy đoán, nhưng cùng lúc cũng làm cho Lý Kỳ xác định một chuyện khác. Bở gì ẩn nạ cùng An Tạ ở giữa rất quen. Phi thường quen. Bở gì ẩn nạ một cái lắc mình, từ trong ngăn tủ phương xuống tới, đi vào An Tạ bên người, tư thái gầy nhẹ đi lại, lúc này mới giải thích nói: "Dành đến nhàm chán thôi, công chúa điện hạ lại không thích ta ở trước mặt nàng loạn lay động. Vậy ngươi tới tìm ta phiền phức?" An Tạ biểu lộ càng không tốt nhìn ra được, hai người quen thuộc thì quen thuộc, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ tốt giống không phải quá tốt. Bở gì ẩn nạ thân ảnh biến mất, lại xuất hiện ở gian phòng trước kệ sách, nàng quan sát đến trên giá sách những cái kia dùng làm trang trí sách, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó trả lời An Tạ vấn đề nói: "Không phải tới tìm ngươi phiền phức, ta là tới công tác." Ta mười mấy tiếng trước cảm ứng được ngươi phụ trách biên cảnh xuất hiện không gian đặc thù ba động, hoài nghi hẳn là có người lén qua tiến đến. Ngươi? Bở gì ẩn nạ nói, con mắt ở một bên Lý Kỳ trên thân quét một chút, lúc này mới đối An Tạ hỏi: "Ngươi có cái gì đầu mối sao?" An Tạ quân đoàn trưởng: "Là một đám muốn lén qua rời đi cờ lần hải tặc, ta đã xử lý xong, ngươi còn có việc sao?" An Tạ ngữ khí cứng nhắc, đối với Bở gì ẩn nạ thái độ vô cùng ác liệt. Bở gì ẩn nạ lại không chút nào để ý, nàng gật gù đáp ý: "A, vậy theo An Tạ quân đoàn trưởng có ý tứ là, có như thế một đám ngũ giai, có thể là lục giai, thất giai?" Đại khái là dạng này, đoàn hải tặc đội, bọn hắn cầm có thể đột phá quốc tuyến bình chướng cực kỳ cao cấp kỹ thuật, ý đồ từ biên cảnh đảo tàu, ta hiểu như vậy không sai à? Nàng cố ý tại ý đồ cái này một từ tăng thêm trọng âm. An Tạ nhíu mày, có vấn đề sao? Sau đó dạng này một đám hải tặc bị An Tạ quân đoàn trưởng ngài cho tùy tiện giải quyết, cái kia vấn đề tôi à? Bở gì ẩn nạ phủi tay, đám kia hải tặc, các nàng cao cấp kỹ thuật thiết bị đâu? Ngài làm sao không có nộp lên a? Mà lại ta cảm ứng giống như không phải từ bên trong rời đi sinh ra không gian ba động, là từ bên ngoài tiến đến sinh ra không gian ba động. An Tạ quân đoàn trưởng, ngài nếu không cũng cho ta giải thích một chút đây là vì cái gì đâu? Bở gì ẩn nạ ngữ khí nghe mười phần đơn thuần, giống như vô tri thiếu nữ giống như hỏi đến An Tạ. Có thể lời nói này làm sao nghe làm sao khiến người ta cảm thấy có chút âm dương quái khí. An Tạ trả lời không ra Bở gì ẩn nạ vấn đề, nàng nghiến nghiến răng răng, giải quyết việc chung đối với Bở gì ẩn nạ nói: "Chuyện này ta sẽ điều tra. Ngài đích thật là nên đã điều tra, mà điều tra. Trước hết từ vị này tiểu mỹ nhân trên thân bắt đầu, thế nào?" Bở gì ẩn nạ nói, đem đầu mâu chuyển đến một bên xem trò vui Lý Kỳ trên thân. Tấu chương xong, chương 653, hỗ trợ, chương 653, hỗ trợ. Ngươi muốn đối với kỳ gì làm cái gì? An Tạ trước tiên đứng tại Lý Kỳ trước người. Phản ứng của nàng so Bở gì ẩn nạ trong dự đoán phải lớn, Bở gì ẩn nạ trên đỉnh đầu đôi kia thai mèo đều nhanh nhanh run rẩy hai lần, phản ứng lấy tâm tình của nàng. Bở gì ẩn nạ động tác dừng lại, tầm mắt của nàng vượt qua An Tạ, nhìn về phía An Tạ sau lưng Lý Kỳ, vẹn vẹn An Tạ một động tác, tựa hồ liền để nàng đoán được cái gì. Loại này mê hoặc tâm trí năng lực, là ngươi đi, Lý Kỳ thiếu gia. Ngươi đã sớm xác định. Lý Kỳ không chút kinh ngạc. Từ Bở gì ẩn nạ xuất hiện bắt đầu, hắn ngay tại hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đã phát hiện cái gì, bởi vì ánh mắt của đối phương một mực dừng ở trên người hắn, không hề rời đi qua. Chỉ bất quá có lẽ nàng cũng không phải là rất xác định, cho nên mới một mực thăm dò, thẳng đến An Tạ biểu hiện, mới khiến cho Bở gì ẩn nạ triệt để xác định được. Bên trong, Lý Kỳ. Lý Kỳ là ai? An Tạ quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ, trong ánh mắt của nàng có mê mang. Chỉ là lại không thể như lúc trước Bạch Nữ Vương Sụ Tina một dạng, rất nhanh tỉnh ngộ ra mình đã bị Lý Kỳ mê hoặc. Tại Lý Kỳ lĩnh ngộ quy tắc đằng sau, thông qua quyền năng từ đây suy ra mà biết, hắn rất nhanh liền nắm giữ điều quy tắc này. Thông qua quy tắc ở giữa liên hệ, hắn có thể đem yêu chi tâm vi lực phát huy đến lớn nhất. Đừng nói là bát giai, hiện tại liền ngay cả cửu giai hẳn là cũng có thể bị hắn yêu chi tâm hấp dẫn. Trừ, cùng là truyền thừa cơ giáp người nắm giữ những người khác. Đó là ta tên trước kia, An Tạ quân đoàn trưởng, còn xin ngài đi xem một chút muội muội ta chuẩn bị thế nào. Ta cùng vị này Lý Kỳ nhìn về phía Bở gì ẩn nạ. Vị nữ sĩ này có mấy lời muốn trò chuyện. Thế nhưng là, An Tạ, tin tưởng ta được không? Lý Kỳ thanh âm rất nhẹ đối với An Tạ nói ra. An Tạ ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu mờ mịt, nàng ngơ ngác mắt nhìn Lý Kỳ, cuối cùng quay người rời đi. Đợi đến An Tạ rời phòng, Bở gì ẩn nạ mới đối Lý Kỳ nói: "Nói thật, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Đây không tại vận mệnh trong tính toán a. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Bở Dĩ Ẩn Nạ lắc đầu, từ ngươi rời đi thế giới này bắt đầu, liền đã không tại vận mệnh trong internet, ta tới đây hoàn toàn chính xác chỉ là tới kiểm tra không gian đặc thù ba động. Cho nên đây mới là trùng hợp. Chân chính trùng hợp. Bở Dĩ Ẩn Nạ có được tọa độ cơ giáp, là thích hợp nhất giám thị cỡ lần cảnh nội tất cả nhảy vọt thông đạo người. Thậm chí nơi này nhảy vọt thông đạo, rất có thể chính là Bở Dĩ Ẩn Nạ phụ trách đóng lại. Bởi vậy bất luận cái gì một đầu không tại nàng trong phạm vi khống chế nhảy vọt thông đạo, đều sẽ bị nàng cảm ứng, cũng để nàng trước tiên lại tới đây. Cho nên mặc kệ ta từ nơi nào tiến đến, ta cũng có thể đụng tới ngươi." Lý Kỳ cuối cùng nói ra. Bở Dĩ Ẩn Nạ nở nụ cười, "Đúng, vận mệnh đoán được ngươi nhất định sẽ tới, bởi vậy hắn cũng không thèm để ý ngươi có thể hay không tránh thoát vận mệnh giật lưới, bởi vì ngươi khẳng định sẽ đến." "Cái kia sau đó thì sao?" Lý Kỳ khôi phục hình dạng của mình, mái tóc dài màu trắng bạc tản mát, hai mắt như hồng ngọc giống như lấp lánh tỏa sáng, nhìn chằm chằm Bở Dĩ Ẩn Nạ, "Các ngươi muốn làm gì?" "Nô." Lý Kỳ ngụy trang sau bộ dáng, lực sát thương kỳ thật liền đã rất mạnh mẽ, Bở Dĩ Ẩn Nạ có thể kháng trụ, cũng là may mắn mà có cơ giáp mang tới tinh thần phòng ngự. Chẳng qua là khi Lý Kỳ khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng, dù là Bở Dĩ Ẩn Nạ nắm giữ truyền thừa cơ giáp, giờ phút này cũng có chút ngăn cản không nổi. Nàng ép buộc chính mình xoay qua đầu, liên tục khoát tay, "Ngừng, ngừng ngừng ngừng. Ngươi trước tiên đem năng lực của ngươi kiềm chế một chút, ta không có ác ý cũng không có khả năng đối với ngươi có ác ý, ta nói qua à, chúng ta là đồng bạn. Tóm lại nhanh thu hồi đi." "Ta không chịu nổi." Bở Dĩ Ẩn Nạ lỗ tai run run không ngừng, phía sau nàng đầu kia cùng y phục tác chiến tương liên cái đuôi, cũng sắp quăng bay đi đứng lên. Lý Kỳ cảm giác buồn cười, thật cũng không khó xử đối phương, hắn làm sơ thu liễm, đem năng lực thu hồi một chút, sau đó chỉ đối phương cái đuôi. "Ngươi đến cùng là mèo hay là chó?" "Đương nhiên là mèo." Bở Dĩ Ẩn Nạ nói, đem đầu nón trụ lấy xuống, lộ ra nàng thời khắc này bộ dáng. Nàng có mái tóc màu xám, trên tóc mọc ra một đôi thai mèo, cùng trên mũ giáp màu hồng thai mèo khác biệt, cái kia thai mèo cùng nàng màu tóc một dạng, đều là màu xám. Con mắt tựa như thuần túy nhất lam bảo thạch, chớp mắt lúc lại lóe đặc thù ánh sáng, gương mặt hơi có vẻ mập mũm mĩm, nhục đô đô để dáng dấp của nàng lộ ra có chút ấu thái. Cả người cho Lý Kỳ cảm giác, tựa như là một cái hóa hình người con rối mèo. "Ngươi quả nhiên là cỡ lần người." Lý Kỳ nhìn chăm chú lên trên người nàng rõ ràng khác hẳn với thường nhân thân thể đặc thù, ra kết luận. Chắc không được lần trước không đảo đại chiến, Bở Dĩ Ẩn Nạ từ đầu đến cuối cũng không từng lộ ra hình dạng của mình. Bởi vì nàng một khi triển lộ ra bộ dáng của mình, chỉ sợ tất cả mọi người lưỡi dao đều sẽ thay đổi hướng nàng. Dù sao cái kia không đảo bên trên lớn nhất thảm kịch, chính là cơ lần huyết nhục hạt giống tạo thành, Bở Dĩ Ẩn Nạ làm ở đây cơ lần người, khẳng định sẽ bị áp đặt cho tất cả chịu tội. "Không, thật là áp đặt sao?" Lý Kỳ cùng Bở Dĩ Ẩn Nạ hai mắt nhìn thẳng, lần trước đế tinh không đảo, những máu thịt kia hạt giống là ngươi làm ra. "Không phải ta, tin tưởng ta." "Nô." Bở Dĩ Ẩn Nạ theo bản năng phản bác lên tiếng. Nhưng lần này ý thức phản bác lại không phải muốn biện giải cho mình, mà là nàng đấy lòng sinh ra một loại không muốn bị Lý Kỳ chán ghét cảm giác. Nguyên nhân chính là như vậy nàng mới có thể rất nhanh che miệng của mình, lại dùng tay quạt chính mình một chút. "Ta đều nói rồi, đừng mị hoặc ta thật gánh không được. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta ở chỗ này đem ngươi bây giờ đánh không lại ta?" Bở Dĩ Ẩn Nạ không nói gì, Bở Dĩ Ẩn Nạ im miệng. Hoàn toàn chính xác, lần trước Lý Kỳ còn không phải thất giai, đều có thể cùng bắt giai Bở Dĩ Ẩn Nạ đánh có qua có lại. Lần này Lý Kỳ đã tấn thăng thất giai, bây giờ còn không có sử dụng ra hắn quyền năng, chỉ dựa vào một phần yêu chi tâm quy tắc liền để Bở Dĩ Ẩn Nạ khó mà chống cự. Bở Dĩ Ẩn Nạ cẩn thận chăm chú nghĩ. "Ân, nàng thật đánh không lại. Vậy ngươi cũng không muốn để cho ta ở trước mặt ngươi lộ ra trò hề a? Ngươi chẳng lẽ muốn xem thân thể của ta sao?" Bở Dĩ Ẩn Nạ chỉ chính mình. Mặc dù nàng là không thế nào để ý, nhưng Lý Kỳ với tư cách là quý tộc nam tính, hẳn là sẽ rất để ý mới đối. Nhưng giảng đạo lý Kỳ thật đúng là không phải đặc biệt để ý, chỉ là hắn không phải rất muốn đem thời gian lãng phí ở nhìn đối phương xử lý tình dục phía trên. Thế là hắn hay là thu liệm yêu chi tâm lực lượng, đối với Bở Dĩ Ẩn Nạ tiếp tục hỏi. "Cái kia không đảo bên trên huyết nục hạt giống lại là chuyện gì xảy ra?" "Là công chúa điện hạ cho võ minh." "Công chúa điện hạ? Đế quốc? Cơ lần đế quốc công chúa, hiện nay là nàng tại chấp trưởng nơi này chính quyền, mà nàng không cam tâm quốc gia của mình muốn bị huyết nục thôn phệ, mặt khác hai quốc gia còn đặt mình vào ở bên ngoài. Cho nên cô y đem sen lẫn huyết nục hạt giống phương pháp tu luyện, giao cho võ minh, cũng nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn có thể tại vạn tinh giới đột phá cựu giai phương pháp duy nhất. Vạn tinh giới có quy tắc áp chế, tại bản thổ tu luyện thế giới khác công pháp, nhiều nhất chỉ có thất giai. Siêu năng lực có thể đột phá bát giai, là bởi vì có vạn thần tại, nàng lĩnh ngộ quyền năng tựa hồ cùng siêu năng lực có quan hệ, bởi vậy mới mang theo siêu năng lực đột phá bát giai. Có thể trên thế giới này bát giai siêu năng lực giả chỉ có một mình nàng mà thôi, mà nàng bản thân là tiếp cận thập giai cơ giáp sư. Những người khác như cũng dừng lại tại thất giai trình độ, bởi vậy bất luận cái gì có thể đột phá giới hạn, đến cửu giai phương pháp, bọn hắn đều nguyện ý đi thử. Võ Minh đã là như thế, bọn hắn thật có thể đột phá? Lý Kỳ lại hỏi. Bở Dĩ Ẩn Nạ thở dài, có thể, nhưng đại giới ngươi cũng thấy đấy. Những máu thịt kia là cái gì? Không rõ ràng. Bất quá vận mệnh nói, hẳn là cái nào đó chết đi nguyên giới lưu lại, bọn chúng tại ý theo ý thức của mình, đem tòa vũ trụ này cải tạo thành thích hợp nó bọn họ hoàn cảnh, từ đó để bọn chúng thế giới trong thế giới của chúng ta chúng sinh. Chết đi nguyên giới, thứ này Lý Kỳ cũng không xa lạ gì. Thế giới trong mê vụ chính là đã chết đi nguyên giới, ở trong biển thế giới, căn bản không nhìn thấy nàng ánh sáng, chỉ có đen kịt một màu mà thôi. Mà thế giới như vậy, tại không người biết được màu đen trong khu vực, còn không biết tồn tại bao nhiêu. Trong này có nguyên giới làm ra loại này huyết nhục hạt giống ăn mòn thế giới, cũng là không làm cho người kỳ quái. Có xử lý biện pháp sao? Lý Kỳ lại hỏi. Bở Dĩ Ẩn Nạ nói ra, thập giai có lẽ có, trước mắt nguyên giới Không có. Thật không có. Không có, vận mệnh có thể làm chính là tận lực điều khiển 12 đài truyền thừa cơ giáp hiện thân, cũng tập hợp cơ giáp lực lượng đến chỉ hoán huyết nục lan tràn tốc độ, chờ đợi thập giai bọn họ trở về. Thế nhưng là kết quả ngươi đã thấy, cho tới bây giờ, hiện thế cơ giáp chỉ có 6 đài, ngươi, ta, Song Tử, Tình Tuyết, Xích Diễm, cùng vận mệnh, mới chỉ có một nửa mà thôi. Chờ chút. Xích Diễm là ai? Bở gì ẩn nạ nói trong danh tự, chỉ có cái tên này Lý Kỳ chưa từng nghe qua. Vận mệnh bên người một cái khác truyền thừa cơ giáp người nắm giữ, là cái Nam Hải, rất nghe lệnh vận lời nói, các ngươi có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Dù sao đều là nam nhân mà. Bở gì ẩn nạ một bộ đương nhiên ngữ khí. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở dài, cái kia một vấn đề cuối cùng, các ngươi cỡ lần đến cùng là tình huống như thế nào? Nam nhân đều chết. Cũng không tính, chính là đang thay đổi thiếu, mà công chúa lại không thích ghen phương diện cải tạo, cho nên liên biến thành như bây giờ, kỳ thật các ngươi đế quốc cùng liên bang cũng giống vậy, toàn bộ vũ trụ âm tính lực lượng đang mạnh lên, đây là chiều hướng phát triển, không cải biến được. Bở gì ẩn nạ tiến hành giải thích. Lý Kỳ xoa nắn gương mặt, thở ra một hơi, được chưa, ta không có vấn đề gì, ta hiện tại muốn đi ra ngoài tìm kiếm tâm luyến bộ kiện, ngươi là muốn ngăn cả ta, vẫn là phải thả ta rời đi? Ngươi là muốn bị ta đánh một trận, sau đó thả ta rời đi, hay là trực tiếp làm như không thấy ta, thả ta rời đi? Đây là Lý Kỳ ngụ ý. Bở gì ẩn nạ nhục đô đô trên khuôn mặt tích tụ ra dáng tươi cười, nàng một lần nữa đem đầu nón trụ đeo lên, sau đó đối với Lý Kỳ nói, ta có thể lựa chọn con đường thứ ba, ta cùng ngươi cùng rời đi, giúp ngươi đi tìm về ngươi mất đi bộ kiện. Đừng nhìn ta như vậy, không có gì âm mưu, chí ít đang tìm kiếm truyền thừa cơ giáp trong chuyện này, mục đích của chúng ta là nhất trí. Sau đó đâu? Lý Kỳ thật sâu nhìn chăm chú lên Bở gì ẩn nạ, tìm tới cơ giáp đằng sau, ngươi lại sẽ làm cái gì? Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vận mệnh, hoặc là vận mệnh tự mình đến gặp ngươi. Bở gì ẩn nạ chăm chú trả lời. Tấu chương xong, chương 654, bắt đầu ăn, chương 654, bắt đầu ăn. Vận mệnh sẽ tới hay không gặp Lý Kỳ, điểm ấy đối với Lý Kỳ tới nói không trọng yếu. Tại mắt thấy đổ sụp tồn tại sau, vạn tinh giới hết thảy tất cả, tại trong mắt Lý Kỳ cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Vì có chút lợi ích đả sinh đả tử lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng đều không thể ngăn cản vạn vật kết thúc. Cho nên đối với Bở gì ẩn nạ nói lời nói này, Lý Kỳ không có gì đặc biệt ý nghĩ. Hắn cho phép Bở gì ẩn nạ đi theo bên cạnh mình, hoặc là nói, tiếp nhận Bở gì ẩn nạ trực tiếp đem hắn đưa đến tâm luyến cơ giáp bộ kiện chỗ ở trợ giúp. Cáo biệt án tạ không dùng quá lâu thời gian, đã hoàn toàn thần phục tại Lý Kỳ yêu chi tâm dụ hoặc phía dưới án tạ, mặc dù rất lo lắng Bở gì ẩn nạ sẽ đối với Lý Kỳ bất lợi, lại cũng chỉ có thể nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn cùng Bở gì ẩn nạ cùng nhau rời đi. A, còn có Lý Kỳ sáng tạo cái kia luyện kim sinh mệnh ản chỉ. Ản chỉ là Lý Kỳ tìm cho mình nữ buộc, phụ trách chiếu cố chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đồng thời cũng sung làm dò đường nhiệm vụ. Lý Kỳ có thể đủ tùy thời kéo về ản chỉ linh hồn, bởi vậy một số địa phương nguy hiểm, hắn có thể không cần cố kỵ cái gì trực tiếp để ản chỉ đi. Thì như hiện tại, ngươi xác định tâm luyến cơ giáp ngay ở chỗ này? Lý Kỳ ngắm nhìn trước mắt đã bị huyết nhục chật ních tinh hệ, hơi có vẻ căm ghét mà hỏi. Bở gì ẩn nạ đỉnh đầu thai mèo giật giật, sẽ không lừa ngươi, ngay ở chỗ này, nơi này đã từng là cỡ lần phồn hoa nhất khu vực một trong, nhưng cũng là ký sinh ban đầu lan tràn mấy nơi một trong, tâm luyến bên trong một cái bộ kiện, ngay ở chỗ này. Bên trong một cái. Nàng hai cánh tay bị tách ra phong ấn. Ân, kỳ thật không chỉ là cánh tay, nguyên bản thân thể của nàng bị chia làm 9 cái bộ vị, trừ thân thể bên ngoài, còn lại đều bị chia cắt ra đến, phân biệt phong ấn tại địa phương khác nhau. Nhưng là về sau đại khái là nhớ tới đồng bạn tình nghĩa a, vận mệnh lại tự mình đem nàng bộ kiện thu thập lại, chia 3 bộ phận phong ấn tại các nơi, sau đó cho tới bây giờ. Bở gì ẩn nạ giải thích tâm luyến bị phong ấn ở nơi này nguyên nhân, đối với cái này Lý Kỳ cũng càng thêm hiếu kỳ. Lúc trước tâm luyến tại sao phải bị phong ấn? Thật là bởi vì nàng người điều khiển, mê hoặc đến người không nên dây vào. Nô. Chuyện lúc trước ta cũng không rõ lắm, tọa độ cũng không thế nào cùng ta nhắc lên, bất quá. Nghe nói cũng không phải là đơn giản như vậy, giống như toàn bộ đế quốc đều là bởi vì tâm luyến vị kia người điều khiển sụp đổ cũng bởi vậy tên của nàng cũng thay đổi thành cấm kỵ. Liên quan tới lúc trước cái kia khổng lồ đế quốc sự tình, Bở gì ẩn nạ cũng là nghe lệnh vật nói. Mà tại trong cố sự này, tâm luyến vị kia người điều khiển lại có lấy rất lớn phần diễn. Bởi vì nàng xem như theo một ý nghĩa nào đó vong quốc yêu nữ như là Tô Đát Kỳ chi tại Thương Trụ Vương, dựa vào chính mình yêu chi tâm đem đế quốc tự tay đẩy lên diệt vong con đường. Nguyên nhân chính là như vậy nàng nắm giữ cơ giáp mới có thể bị chia cắt ra đến. Là thế này phải không? Ta trước kia người điều khiển lợi hại như vậy sao? Tâm Luyến sau khi nghe xong ở trong lòng ngây ngốc mà hỏi. Nàng mặc dù nhớ kỹ một số cùng đời trước người điều khiển quá khứ, nhưng đối với cuối cùng đoạn thời kỳ kia ký ức cực kỳ mơ hồ, căn bản không nhớ rõ tại sao mình lại bị phong ấn ở thế giới biển. Nhất là khi nhìn đến Song Tử tử thủ nàng bộ kiện, lại đối nàng kêu đánh kêu giết thời điểm, Tâm Luyến cũng ủy khuất tới cực điểm. Dù sao cũng là đã từng chiến hữu, coi như quan hệ lẫn nhau không tốt, cũng không trở thành làm đến loại tình trạng này a. Nhưng bây giờ nghe chính mình vị kia người điều khiển làm sự tình, Tâm Luyến lại có chút hiểu mặt khác cơ giáp cách làm. Khổng lồ đế quốc đều vì yêu chi tâm trực tiếp sụp đổ, đối với yêu chi tâm cùng yêu chi tâm người nắm giữ cơ giáp nghiêm túc đối đãi, cũng liền trở nên không phải khó hiểu như vậy. Vậy bây giờ, các ngươi vì cái gì không ngăn cản Tâm Luyến trở về hình dáng ban đầu? Lý Kỳ lại hỏi. Bở gì ẩn nạ cười trả lời, xin nhờ, vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự tình. Truyền thừa cơ giáp người điều khiển cũng đều đổi một gốc dạng, năm đó sự tình ai còn quan tâm. Mà lại, vũ trụ hiện tại bên trong cũng không phải chỉ có cổ đế quốc một cái khổng lồ quốc gia, ba cái quốc gia thế lực đều lực lượng ngang nhau, coi như ngươi muốn làm họa quốc yêu hậu, cũng nhiều nhất chỉ có thể thai họa một cái không phải. Còn nữa nói trở lại, nếu như ngươi thật thai họa bọn hắn, vậy chúng ta cao hứng cũng không kịp đâu. Bở gì ẩn nạ tựa hồ trong lời nói có chuyện. Lý Kỳ rất nhanh nghe ra thâm ý trong đó, các ngươi không phải tại vì cơ lần phục vụ sao? lâm thời phục vụ mà thôi, chúng ta chỉ là công chúa điện hạ lính đánh thuê, bản thân cũng không có một cái sở thuộc, thật muốn nói thuộc về lời nói. Bợ gì ẩn nạ rũi ra ngón tay chỉ đỉnh đầu, vừa chỉ phía dưới. Vậy cũng chỉ có cổ đế quốc chúng ta muốn lần nữa khôi phục cổ đế quốc vinh quang. Đây là giấc mộng của ngươi. Không, là vận mệnh mộng tưởng, nhưng cũng đích thật là chúng ta chuyện đang làm. Thì nên trách không được các ngươi sẽ trợ giúp phục hưng xã. Phục hưng xã khẩu hiệu chính là phục hưng đế quốc vinh quang, cái này có lẽ vừa vặn đâm trúng vận mệnh trong lòng tốt, lúc này mới sẽ để cho bợ gì ẩn nạ đi trợ giúp phục hưng xã. Đương nhiên, cũng có thể là vận mệnh biết được, phục hưng xã hội trở thành hủy diệt đế quốc mấu chốt. Vậy hắn biết thế giới biển ngay tại đối mặt một trận dù ai cũng không cách nào ngăn cản tai nạn sao? Lý Kỳ trong lòng hiện lên ý niệm này, nhưng không có hướng xuống suy nghĩ sâu xa. Hắn hướng Tâm Liên tiến hành xác nhận, xác định nàng một bộ phận bộ kiện hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, mới quay đầu đối với bợ gì ẩn nạ hỏi: "Ta muốn làm sao đi vào?" "Cái này nhìn ngươi dù sao ta không có quyền năng, vào không được nơi này." "Quyền năng? Vận mệnh sẽ không phải là nhìn ta nắm giữ quyền năng, cố ý đem bộ kiện ném tới nơi này à?" Lý Kỳ hồ nghi nhìn về phía bợ gì ẩn nạ. Bợ gì ẩn nạ nhún vai: "Ta đây cũng không biết, ta chính là cái làm công. Người tốt nhất là..." Lý Kỳ không đi nghe bợ gì ẩn nạ nói lời. Nữ nhân này quá mức nhảy thoát, trong miệng nói lời cũng không mò ra là thật là giả, Lý Kỳ lười nhác phân biệt, thu hồi tâm luyến bộ kiện, mau chóng tăng lên chính mình, mới là trước mắt hắn việc cần phải làm. Tâm luyến bộ kiện còn sót lại lấy quy tắc của nàng, thu hồi bộ phận này quy tắc, giống như là Lý Kỳ tiến hành 3 lần tiểu thế giới xuyên thẳng qua, có thể rất nhanh để hắn tăng lên tới cửu giai. Chờ đến cửu giai, Sally nói có thể bảo tồn thế giới biển biện pháp, Lý Kỳ cũng liền có thể với tới tay thử một lần. Lấy được tâm luyến cơ giáp trước đó, muốn trước nghĩ biện pháp tiến vào mảnh này ký sinh khu vực, Lý Kỳ ánh mắt tại mảnh này ký sinh trên khu vực dừng lại thật lâu, cuối cùng đối với Ản Chỉ ra hiệu một chút, để nàng đi qua dò đường. Ản Chỉ thả người bay vào gần nhất huyết nhục bên cạnh. Nhưng vừa mới tiến vào khu vực này phạm vi, thậm chí cũng còn không có tiếp xúc đến mảnh huyết nhục kia, Ản Chỉ thân thể liền bắt đầu xuất hiện biến hình, tính cả linh hồn cũng xuất hiện trình độ nhất định biến dị. Nguy hiểm như vậy, túm trở về Ản Chỉ linh hồn, lại lần nữa cho nàng chế tạo một thân thể đem linh hồn nhét vào, Lý Kỳ nhìn qua khu vực này âm thầm nhíu mày. Như trước mắt mảnh này huyết nhục thật là nơi nào đó nguyên giới vật tàn lưu ăn mòn, khả năng này sẽ mang theo mảnh kia tiêu vong thế giới ý chí, phổ thông sinh vật tiến vào bên trong, chỉ có bị nó chỗ đồng hóa kết quả. Mà mắt thấy thứ này đã xâm chiếm tinh hệ này đến khác tinh hệ khác, cỡ lần đều vô dụng chôn vùi vũ khí trực tiếp đối với mảnh khu vực này tiến hành thanh trừ, liền chứng minh nếu như dùng bạo lực thanh trừ mảnh khu vực này, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Nơi này lại biến thành dạng này, có lẽ cũng là cỡ lần đã từng bạo lực thanh trừ sau kết quả. Cái kia muốn thế nào mới có thể tiến nhập trong đó? Ân, chờ một chút, nếu như nó bên trong thật bao hàm thế giới khác ý chí nói. Nguyên bản còn đối với cái này có chút nhức đầu Lý Kỳ, trong lúc bất chợt trong đầu hiện lên một cái đối với người bên ngoài tới nói cực kỳ không thể tưởng tượng nổi biện pháp. Ánh mắt của hắn chuyển hướng mảnh huyết nục kia chi địa, tại nguyên chỗ suy tư thật lâu, mới đối bợ gì ẩn nạ nói: "Ta tự mình đi qua một chuyến, nếu như ta thời gian rất lâu đều không có trở về, cũng không cần chờ ta sẽ tự mình đi tìm kế tiếp bộ kiện." "Tốt, chính ngươi coi chừng a." Bợ gì ẩn nạ tùy ý đối với Lý Kỳ phất tay, giống như nàng không có chút nào lo lắng Lý Kỳ sẽ xảy ra chuyện. Lý Kỳ không biết lòng tin của nàng từ đâu mà đến, cũng có thể là Lý Kỳ sống hoặc chết đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa gì, cho nên nàng mới không có chút nào lo lắng. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Kỳ sau đó rất có thể muốn ăn bên trên một trận lúc trước hắn chưa bao giờ nếm qua một trận cỡ lớn để đứng. Đúng, Lý Kỳ cuối cùng lựa chọn phương thức chính là dùng chính mình một phần khác quyền năng tới thử lấy ăn hết nơi này tồn tại thế giới ý chí. Những cái kia ký sinh huyết nhục bao hàm thế giới ý chí. Sắc Ly nói qua, Lý Kỳ hậu thiên sở học tập chuyển hóa thuật luyện kim quyền năng cũng không phải là hắn bản nguyên năng lực. Hắn bản nguyên năng lực chỉ có một cái, chính là cái kia sẽ để cho hắn một mực chuyển thế đi xuống quyền năng. Phần này bản nguyên quyền năng có rất nhiều loại khác biệt năng lực, để Lý Kỳ có thể không tiêu hao chuyển thế là một loại, mỗi đến một thế giới đều sẽ nuốt ăn thế giới kia ý chí là một loại khác. Còn có một cái, chính là thích ứng. Phần này năng lực sẽ để cho đem Lý Kỳ ăn hết bộ phận kia mảnh vỡ thế giới, biến thành có thể làm cho hắn càng thêm thích ứng thế giới này năng lực. Âm nhạc thế giới bởi vì là thế giới phổ thông, không cần lo lắng vấn đề an toàn, cho nên cho Lý Kỳ tính lực. Dân cờ bạc thế giới bởi vì đổ thuật là chủ lưu, nếu là không nắm giữ đổ thuật rất có thể sống không nổi, vì vậy cho Lý Kỳ quan sát người khác thân thể là thủ, thậm chí là quan sát người khác năng lực. Thế giới ma pháp thiên phú là vì để hắn càng nhanh có tự vệ lực lượng, thế giới trong mê vụ cũng là căn cứ vào đồng dạng nguyên lý cho hắn năng lực. Thậm chí tinh tế thế giới cũng giống như vậy. Bởi vì thế giới này quá nguy hiểm, đối với Lý Kỳ tới nói cũng quá cường đại, vì có thể làm cho Lý Kỳ khi sinh ra lúc liền có thể sống sót, cho nên bản nguyên năng lực cho hắn một phần yêu chi tâm. Đồng thời lợi dụng yêu chi tâm, lựa chọn thế giới này mạnh nhất gia tộc một trong, đến bảo đảm Lý Kỳ sinh mệnh an toàn. Căn cứ vào dạng này lý luận, nếu như trước mắt huyết nhục tinh hệ có thể bị tính làm một cái hoàn chỉnh thế giới, như vậy khi Lý Kỳ tiến vào bên trong, hắn phần này năng lực liền sẽ tự động cho hắn tìm kiếm được một cái đường ra. Mà Lý Kỳ muốn làm chỉ có một việc. Ăn. Yên tâm to gan ăn. Ăn hết tất cả có khả năng mang theo thế giới ý chí bộ phận. Dùng hết thể đến để thăng chính mình. Vẫn còn may không phải là thật ăn không phải vậy ta chỉ sợ không thể đi xuống miệng. Tại nuốt ăn mảnh khu vực này trước đó, Lý Kỳ tự rêu cười một tiếng. Điên cùng như vậy sự tình, hắn còn là lần đầu tiên làm, cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng nếu là xã lì không có lừa hắn, vậy hắn có thể khẳng định, chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Hắn có thể sẽ thất bại, nhưng sẽ không chết. Đây là Lý Kỳ dám làm như vậy lực lượng chỗ. Tấu chương xong, chương 655, giao phòng, chương 655, giao phòng. Lý Kỳ thả người bay vọt, nhảy vào huyết nục tạo thành trong tinh hệ. Hắn mới vừa vặn tiến vào, bờ gì ẩn nạ bên người liền xuất hiện một người. Trên thân người kia mặc đen tuyền trường bào, trên đầu mang theo đồng dạng màu sắc mũ giáp, thân thể tinh tế gọn gàng, không có gì rõ ràng giới tính đặc thù. Mà làm người ta chú ý nhất thuộc về người này trên tay phải nắm cái kiếm màu hồng giáp tay. Đây là tâm luyến một bộ phận. Hắn tiến vào. Vừa tới người này đối với Bợ Gi Ẩn Na hỏi. Bợ Gi Ẩn Na quay đầu, "Đúng vậy a, ngươi không phải nói hắn sẽ không xảy ra chuyện sao?" "Ta chưa bao giờ đã nói như vậy." Người áo đen thanh âm lộn ngạt, bất quá nhưng cũng không đối Bợ Gi Ẩn Na nói cái gì, tại cùng Bợ Gi Ẩn Na đối thoại qua đi, trực tiếp cầm trong tay giáp tay ném vào trước mắt huyết nục trong tinh hệ. Chờ làm xong những này, người áo đen mới tiếp tục nói. Vốn định trước cùng gặp mặt hắn bất quá, nếu hắn có thể tại tất cả mọi người không biết được tình huống dưới trở về, liền chứng minh sau lưng của hắn có mặt khác không biết tồn tại trợ giúp, sẽ không có sự tình. Vậy vạn nhất hắn xảy ra chuyện nữa nha. Vậy ngươi liền chính mình đi vào đem tâm luyến cơ giáp mang ra. Người áo đen chuyển hướng Bợ Gi Ẩn Na, hắn mặc dù mang mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, tâm tình của hắn không phải rất tốt. Bợ Gi Ẩn Na rụt cổ một cái không dám lên tiếng. Nàng bình thường nhìn xem không có gì chính hình, giống như đối đầu giao xuống nhiệm vụ xuất công không xuất lực giống như. Nhưng trên thực tế nếu như cấp trên thật cưỡng chế tính muốn nàng đi làm cái gì nhiệm vụ, Bợ Gi Ẩn Na cũng là không dám cự tuyệt. Nhất là trước mắt vị này. Vị này chính là hư hư thực thực tiếp cận thập giai cường giả, mà lại còn giống như không phải thời đại này người. Mặt khác có được truyền thừa cơ giáp người, đều là hiện nay thời đại người tu hành, đồng thời tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Dù là nhìn lớn tuổi Bợ Gi Ẩn Na, tuổi tác cũng không có vượt qua 100. Tại Chí Ám Tinh Hải làm nhiều năm như vậy, hải tặc Bạch Nữ Vương Sủ Tì Nạ cũng giống như thế, tuổi tác không lớn. Nhưng trước mắt này vị, Bợ Gi Ẩn Na nghe chính mình tổ gia gia nói, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng vị này chính là người quen, mà Bợ Gi Ẩn Na tổ gia gia là một vị sống đến đại nạn thất giai cường giả. Ân. Cho nên phỏng đoán cẩn thận, vị này khả năng có gần vạn năm tuổi thọ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bợ Gi Ẩn Na không còn dám đi xem bên cạnh vị này, ánh mắt lại đưa lên đến trước mắt cục thịt trong tinh hệ. Giữ tận lại không có trật tự huyết nục nguyên bản còn tại bành trướng, nhưng khi Lý Kỳ sau khi đi vào, nó bành trướng tốc độ lại đột nhiên ở giữa chậm lại trở nên chậm. Bợ Gi Ẩn Na cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Lý Kỳ có quan hệ, quyền năng có lẽ thật có thể ứng đối trận này tại cỡ lần nội bộ đế quốc lan tràn tai nạn. Người áo đen vứt bỏ tâm luyến cơ giáp bộ kiện, rất nhanh bị huyết nục dung nạp, bao phủ tại càng sâu tầng địa phương. Bợ Gi Ẩn Na ngắm nhìn trước mắt huyết nục, ý đồ nhìn ra một số cái gì đến. Nhưng huyết nục tinh hệ không có gì biến hóa quá lớn, người áo đen bên người, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một người. Người kia có một đầu lưu quang bốn phía màu sắc rực rỡ tóc dài, hai mắt tựa như thất thải như bảo thạch lóe ra tuyệt mỹ quang trạch. Cả người chính là đem mạ dị sở ba chữ này cụ hiện hóa thể hiện. Vẹn vẹn nhìn thấy hình tượng này, người áo đen vận mệnh liền lập tức nhận ra thân phận của người này. Vạn Thần. A. Nghe được người áo đen thanh âm, Vạn Thần ánh mắt lúc này mới quay tới, nàng cặp kia căn bản không giống nhân loại trong đôi mắt có kinh ngạc, đối với người áo đen hỏi: "Ngươi vậy mà xuất hiện? Đây cũng là ta muốn nói, ngươi vậy mà xuất quan?" Hai người nhìn qua giống như là quen biết, lẫn nhau nhận biết. Vạn Thần không có đi trả lời người áo đen lời nói, mà là chuyển hướng huyết nhục tinh hệ, hỏi: "Vừa rồi ai tiến vào?" Một cái truyền thừa cơ giáp người nắm giữ, một cái quyền năng người sở hữu, một vị rất có thể sẽ kết thúc trạng thái nạn này. Chúa cứu thế. Đi vào ba người. Vạn Thần nghiêng đầu nghi vấn. Phốc Bợ Gi Ẩn Na nghe vậy kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Người áo đen cũng trầm mặc rất lâu, cuối cùng giận dữ nói: "Ta nói những này chỉ đều là một người. Đầu ngươi đã lâu như vậy còn chưa tốt sao? Thật có lỗi đâu, ta lĩnh ngộ quyền năng tác dụng phụ có chút lớn." Vạn Thần thấp giọng nói: "Nàng quyền năng có thể đơn giản xưng là vạn, tức là một nơi này vạn là số ảo, chỉ là vô hạn. Nàng dùng chính mình lĩnh ngộ bắt chước quy tắc, bắt chước vô số loại lực lượng của quy tắc, sau đó đem những quy tắc này dung hợp tiến thân thể của mình, cũng từ từ chuyển hóa làm có thể cung cấp chính mình sử dụng quyền năng. Nếu là phần này quyền năng thành công cấu thành, như vậy Vạn Thần sau này sẽ tại vạn tinh giới thực hiện đúng nghĩa không gì làm không được. Nàng có thể tùy ý sáng tạo cùng khống chế bất kỳ lực lượng nào, có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể làm ra cùng sáng thế thần một dạng bất cứ chuyện gì. Có thể tác dụng phụ chính là, bởi vì bắt chước quy tắc quá nhiều, ý thức của nàng bị đại lượng thế giới ý chí chối nhuần dần, trở nên có chút không quá linh quang, nhiều khi đều chỉ có sớm thiết tốt cần hành động chỉ lệnh mới có thể để cho chính mình hành động. Có rất ít chính mình ý chí tỉnh lại thời điểm. Nhưng hôm nay, nàng lại thức tỉnh, cũng đang thức tỉnh trước tiên lại tới đây. Là cảm ứng được cái gì sao? Ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Vận mệnh lên tiếng hỏi thăm. Vạn Thần hồi đáp, thế giới ý chí áp chế. Nhỏ đi, cho nên ta lại tới. Lĩnh ngộ quyền năng quá trình, cũng là tại cùng thế giới ý chí chống lại quá trình, Vạn Thần không thể một mực duy trì thanh tỉnh, thế giới ý chí cũng ra khí lực rất lớn. Nhưng tại vừa mới, thế giới ý chí lại đột nhiên ở giữa triệt bỏ đối với Vạn Thần áp chế, cũng đem toàn bộ lực lượng đều chuyển rời đến nơi này. Vạn Thần cũng liền thuận tới xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao nàng mặc dù cùng thế giới ý chí chống lại, lại cũng không muốn hủy đi thế giới này, như thế giới này thật sự có nguy nan, nàng cùng thế giới ý chí sẽ đứng chung một chỗ. Như vậy phải không? Vận mệnh đại khái là đã nhận ra cái gì, hắn thấp giọng nhẹ giọng nói, khả năng là thế giới ý chí cảm thấy, đây đại khái là thanh trừ ưu ác tính thời điểm đi. Đến từ mặt khác nguyên giới tàn dư ý chí, tại kích hoạt lấy mảnh này huyết nục, lấy huyết nục làm vũ khí tốt, tại vạn tinh giới nội bộ công thành đoạt đất. Đối với vạn tinh giới thế giới ý chí tới nói, bọn chúng chính là không hề nghi ngờ kẻ xâm lược, so với cái kia ý đồ lấy được trên người nàng một bộ phận thập giai những người tu luyện tới nói, càng thêm đáng giận. Tốt xấu những cái kia thập giai tại lĩnh nộ quyền năng sau, còn có thể trái lại đối với thế giới ý chí tiến hành trả lại. Có thể những này bị người chết ý chí thúc đẩy không có nửa điểm sinh cơ đám vong linh, là chạy hủy diệt cái này toàn bộ vũ trụ, muốn tại vũ trụ này phía trên một lần nữa thành lập được hệ thống mới suy nghĩ đi. Vạn tinh giới thế giới ý chí đương nhiên không nguyện ý. bởi vậy nàng kỳ thật vẫn luôn đang cùng những người chết này ý chí chống lại. Chỉ là đáng tiếc, nàng một bên muốn áp chế trong thế giới những cái kiêng lịch tử, một bên lại phải áp chế bên này người chết ý thức. Trước đó lĩnh ngộ quyền năng lịch tử bọn họ cũng không có trở về hỗ trợ, dẫn đến vạn tinh giới ý chí tại trận này lãnh địa tranh đoạt chiến bên trong liên tục bại lui. Lớn như vậy cơ lần, trực tiếp bị những quỷ đồ vật này nuốt lấy gần một nửa khu vực, đồng thời còn tại dần dần mở rộng. Mà ở thời điểm này, đột nhiên toát ra cá nhân đến nhằm vào những người chết này ý chí, vạn tinh giới đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Cho nên nàng không còn đi nhằm vào vạn thần, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở nơi này, trợ giúp cái kia ngay tại nuốt ăn người chết ý chí siêu thoát giả triệt để thanh trừ viên này tiến vào trong cơ thể nàng ngũ ác tính. Đúng, chính là như vậy. Ăn hết nàng ba. Vạn tinh giới thế giới ý chí tại không người có khả năng nhìn thấy trong chiến trường hô to. Cực kỳ trừu tượng, căn bản không phân rõ hình thể trong thế giới, sáng tỏ nhan sắc ngay tại nuốt trường ảm đạm nhan sắc, mà tại cách đó không xa, nhiều màu ánh sáng tại dính dấp ảm đạm, sẽ rách lấy càng nhiều ảm đạm đi tiến vào cái kia sáng tỏ chùm sáng trong thân thể. Đây chính là ý chí ở giữa chiến trường. Ngoại nhân không gặp được địa phương, nơi này lấy một loại khác không người có thể lý giải phương thức đánh thành một đoàn. Lý Kỳ cũng sớm đã triệt bỏ giác quan của mình, hắn hoàn toàn bằng vào chính mình bản năng, đi thôn phệ mảnh kia cực kỳ khổng lồ ý thức thể. Nguyên rồi ý thức thể cho dù chết vong, nó còn sót lại xuống năng lượng, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nuốt mất đồ vật. Lý Kỳ lúc trước chỉ là cắn một hạng trung thế giới một miệng lớn, đều cảm giác được bụng có chút chống đỡ, huống chi là tử vong nguyên giới ý chí. Bất quá không quan hệ, lần trước nuốt mất thế giới bản nguyên, hắn còn không có đem nó biến thành thích hợp bản thân năng lực. Thế là, tại cái này tam phương rằng có khẩn yếu nhất trước mắt, Lý Kỳ lại cho mình nho nhỏ mở cái treo. Hắn đem chính mình lần trước nuốt ăn bộ phận kia bản nguyên, biến thành một cái khác quy tắc năng lực, cũng đem nó mệnh danh là bạo thực miệng. Phần này năng lực tác dụng rất đơn giản, chính là có thể làm cho Lý Kỳ ăn càng nhiều, chứa đựng càng nhiều, tiêu hóa càng nhiều. Ăn không vô cũng không quan hệ, tiêu hóa không được cũng không quan hệ. Lý Kỳ có thể đem nó nuốt mất, sau đó bỏ vào một cái khác túi dạ dày bên trong chứa đựng, dùng thời gian dài rằng giặc lại đi từ từ tiêu hóa. Có bạo thực miệng làm phụ trợ, Lý Kỳ thôn phệ tốc độ tiến một bước tăng tốc. Đã chết đi nguyên giới ý chí bên trong, cũng phát ra người chết rên rỉ. Ô 6. Một tiếng chỉ có lĩnh ngộ quy tắc người mới có thể nghe được thanh âm quét sạch toàn bộ vũ trụ, tất cả tại cờ lần cảnh nội huyết nục, tại cái này âm thanh tiếng rên rỉ đằng sau, bắt đầu bọn chúng bạo động cùng cuồng hoan. Huyết nục của bọn nó tại lấy tốc độ ánh sáng phi tốc lan tràn ra phía ngoài, một số huyết nục thậm chí kéo dài đến nhảy vọt trong thông đạo, cưỡng ép mở ra nhảy vọt thông đạo, đem huyết nục hạt giống về hướng chỗ xa hơn. Ở bên ngoài vận mệnh cùng vạn thần hai người, thấy vậy một màn đồng thời giật mình. Vận mệnh nói thẳng, không tốt, nó muốn dùng loại phương thức này chạy trốn. Ngăn lại nó. Vận mệnh nhìn ra được, cuối cùng này kêu rên cũng không phải là bộc phát, chỉ là một loại bất đắc dĩ gãy đuôi chạy trốn biện pháp. Cái kia chết đi nguyên giới ý chí tại cầu sinh bản năng tác dụng dưới, đem thân thể của mình chia cắt trở thành vô số phần, về hướng toàn bộ vũ trụ. Mà chỉ cần có như vậy một chút xíu, có nó ý chí huyết nục tồn tại, cái kia có hướng một ngày nó nhất định có thể ngóc đầu trở lại, thậm chí còn có thể bằng này một lần nữa phục sinh. Vận mệnh nhìn ra điểm này, vạn thần cũng nhìn ra điểm này. Đồng thời vạn thần động tác so vận mệnh càng nhanh. Ánh sáng rực rỡ đột nhiên nở rộ, cái này tốc độ ánh sáng rất nhanh siêu việt vũ trụ cực hạn, chạy về phía chỗ xa hơn. So huyết nục càng nhanh ánh sáng đem bay ra huyết nục hạt giống chặn đường, lấy ước vạn năm ánh sáng làm đơn vị vô hình chiến tranh, tại lúc này đột nhiên bộc phát. Tại thời khắc này, còn dừng lại tại vạn tinh giới tất cả cựu giai cường giả, đều cảm nhận được rung động cùng kêu gọi. Phần kia rung động, đến từ nắm giữ quyền năng người cường giả giao phong. Phần kia kêu gọi, thì là đến từ vạn tinh giới thế giới ý chí. Đổ sụp như thế nào cùng hiện nay vạn tinh giới không quan hệ, giờ này khắc này chuyện xảy ra, mới là quyết định vạn tinh giới tồn vong trung cực chi chiến. Tấu chương xong, chương 656, nguy hiểm, chương 656, nguy hiểm. Ngoại giới hỗn loạn cùng hiện nay Lý Kỳ quan hệ không lớn. Tại cái này không người có thể chú ý tới trên chiến trường, Lý Kỳ thúc đẩy sinh trưởng bạo thực miệng chính toàn công suất thôn vệ lấy tử vong nguyên giới ý chí hết thảy. Chỉ bất quá nguyên ý chí của giới quá khổng lồ, coi như có được bạo thực miệng, Lý Kỳ thôn phệ tốc độ cũng vẫn là không thể không giảm bớt xuống tới. Trong đó phiền toái nhất hay là mảnh này ý chí bên trong thuần túy nhất cái kia cố tính mịch ý thức. Đã chết đi thế giới, ý chí của bọn hắn cũng như vong linh như vậy, không có bản thân, không có trí tuệ, có chỉ có cầu sinh đi xuống bản năng. Cái này cùng Lý Kỳ trước kia nuốt mất thế giới bản nguyên hoàn toàn khác biệt. Lý Kỳ nuốt mất lấy trước kia chút thế giới bản nguyên, sẽ không đối với hắn bản thân ý chí tạo thành quá đại xung kích, nhưng bây giờ, những này bị nuốt lấy chuyển hóa thành Lý Kỳ lực lượng nguyên giới ý chí, ngay tại ăn mòn tâm linh của hắn. Dùng tương đối thông tục một số lời nói tới nói, chính là hắn có chút ngộ độc thức ăn. Ăn nó đi, ăn nó đi. Vạn tinh giới ý chí còn tại Lý Kỳ bên thai liễu dịu réo lên không ngừng, tựa như là cái nữ nhân điên giống như. Lý Kỳ không để ý đến, hắn ngược lại là co rút lại lãnh địa của mình, đồng dạng đem ý thức của mình phân tán ra đến, đi nuốt ăn nguyên giới ý chí chạy trốn những cái kia phế liệu. Hắn tại lấy loại phương thức này ngăn cản cái kia nguyên giới ý chí chạy trốn. Đồng thời hắn phân ra càng nhiều ý thức, đi toàn lực tiêu hóa đã nuốt mất những lực lượng kia, đem những lực lượng kia chuyển hóa làm thực lực của mình. Trong lúc này, Lý Kỳ hướng Tâm Luyến hỏi, ngươi tìm tới ngươi bộ kiện? Còn không có, nhưng sắp rồi. Vậy chính ngươi đi tìm. Lý Kỳ đem Tâm Luyến tách rời, đem Tâm Luyến cơ giáp ném vào tinh hệ chỗ càng sâu, nói ra, ta hiện tại không có rảnh giúp ngươi, tìm tới sau lập tức trở về đến, tìm không thấy lời nói cũng không quan hệ, trực tiếp trở về chính là. Từ khi dấn thân vào tiến vào huyết nục thế giới đằng sau, Lý Kỳ liền đã không quan tâm có thể hay không tìm tới Tâm Luyến cơ giáp bộ kiện. Trước mắt cái này khổng lồ tiệc đứng mới là càng thêm hấp dẫn Lý Kỳ đồ vật. Nếu có thể đem những này hoàn toàn tiêu hóa, còn quản cái gì Tâm Luyến cơ giáp bộ kiện, Lý Kỳ chính mình liền có thể đem tu vi của mình cưỡng ép thôi thăng đến cửu giai. Đến lúc đó, Lý Kỳ lại thoáng đem năng lực của mình chăm chú nghiên cứu nắm giữ một chút, liền cùng siêu thoát giả trên lệch không xa. Trở thành siêu thoát giả, Lý Kỳ mới có bảo tồn hạ vạn tinh giới, cùng còn lại tất cả thế giới biển khả năng. Trở thành siêu thoát giả, hắn có thể đủ tiếp gần hiện thực, dựa theo xạ lì nói biện pháp, đi cứu vãn bên này thế giới sụp đổ. Trước mắt Lý Kỳ hết thảy hành động đều là coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, hiện nay tìm tới có thể cấp tốc đột phá trở thành siêu thoát giả biện pháp, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Có thể nghĩ muốn trở thành siêu thoát giả cũng không dễ dàng như vậy, không phải Lý Kỳ tiềm lực không đủ, mà là tại trong thời gian này, Lý Kỳ gặp được nguy hiểm sẽ gấp bội tăng lên. Cái này nguy hiểm cũng không phải là đến từ thế giới bên trong, nó đến từ thế giới bên ngoài. Vạn tinh giới bên ngoài, thế giới biển chỗ càng sâu, cùng đổ sụp song hành nơi nào đó, giống như là cảm ứng cái gì như vậy, một đạo trực tiếp xạ tuyến từ nơi đó bay ra, tinh chuẩn không sai bay về phía thân ở tại vạn tinh giới Lý Kỳ. Lý Kỳ không nhìn thấy, nhưng hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được gặp nguy hiểm sắp giáng lâm, nhìn nhìn lại ngay tại bởi vì tiêu hóa lực lượng mà dần dần nắm giữ bản nguyên quyền năng, Lý Kỳ trong lòng minh ngộ. Xạ Lì nói tới nguy hiểm xuất hiện, kể từ khi biết chính mình thuộc về người xuyên việt đồng thời thế giới này có không chỉ chính mình một cái người xuyên việt sau, Lý Kỳ liền đối với Xạ Lì hỏi thăm một cái rất mấu chốt vấn đề. Những người xuyên việt đoàn kết sao? Xạ Lì cũng cho ra đáp án của nàng. Không đoàn kết. Mặc dù người xuyên việt số lượng rất ít, đặt ở ba cái cơ sở trong thế giới, cái kia số lượng thưa thớt đến đơn giản cũng không có một dạng, nhưng số lượng ít hơn nữa, trước mắt đã biết người xuyên việt cũng có thể có khoảng mấy ngàn người. Trong những người này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành siêu thoát giả, nhưng chỉ cần có 1% người trở thành siêu thoát giả số lượng cũng có thể có mấy chục người. Húng chi mỗi một cái người xuyên việt tiến vào thế giới này, có lẽ là bởi vì hàng duy lại hoặc là những nguyên nhân gì khác, mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình bàn tay vàng. Có bàn tay vàng trợ giúp, bọn hắn có thể trở thành siêu thoát giả khả năng càng lớn hơn. Theo lý thuyết, siêu thoát giả số lượng sẽ không quá ít mới đối. Nhưng trên thực tế, bao quát xạ lì ở bên trong, thuộc về chính phái siêu thoát giả bọn họ, trước mắt cũng chỉ có mười mấy người. Mười mấy người này bên trong, còn có một nửa là từ bản thổ thế giới đi ra dân bản địa, bọn hắn bản thân cũng không phải là người xuyên việt. Vậy còn dư lại người đâu? Xạ lì cấp ra đáp án. Người xuyên việt đồng minh đây là một cái do mấy cái siêu thoát cấp bậc người xuyên việt dẫn đầu thành lập, bản ý là muốn cho những người xuyên việt bao đoàn sưởi ấm một tổ chức. Dù sao xạ lì bọn người những này siêu thoát giả quá tự do, trừ duy trì vũ trụ chỉnh thể đại phương hướng bên ngoài, những vật khác bọn hắn đều không quan tâm. Cái này khiến vị kia dẫn đầu thành lập đồng minh người xuyên việt có chút khó chịu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu là người xuyên việt, vậy bọn hắn nên áp đảo toàn bộ thế giới này phía trên mới đối. Xạ lì bọn người đối với người xuyên việt đồng minh không có đặc biệt cái nhìn, nhưng cũng không nghĩ tới muốn gia nhập. Nhưng bọn hắn không gia nhập, liền đã xem như biểu lộ một loại thái độ. Thế là người xuyên việt đồng minh liền bắt đầu cùng xạ lì bọn người đối địch, bọn hắn muốn triệt để khống chế mảnh này có thể gọi là hiện thực mặt sau thế giới, muốn để bên này thế giới dựa theo ý chí của bọn hắn phát triển lên. Cho nên bọn hắn khắp nơi gây sự, kỳ vọng thế giới này vận chuyển sẽ dựa theo bọn hắn suy nghĩ đến. Nhưng xạ lì tạm thời không đề cập tới, hư hư thực thực trong vùng vũ trụ này, ban sơ người xuyên việt thu chính là bọn hắn ai cũng không cách nào chống cự được đối thủ. Thu là người xuyên việt bên trong thánh nhân. Cái này thánh nhân cũng không phải là chỉ thực lực, chỉ là tính cách của hắn. Nếu như nói có ai có thể nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt toàn bộ thế giới này, cái kia Thu khẳng định chính là cái này nguyện ý hy sinh chính mình người thứ nhất. Khi một đám ưa thích gây sự người xuyên việt đụng phải loại này thật một lòng vì công thánh nhân, lại thánh nhân lực lượng còn mạnh hơn tại tất cả mọi người thời điểm, kết cục sẽ như thế nào liền có thể đoán trước được. Người xuyên việt liên minh tán loạn, núp trong bóng tối gây sự. Sau đó không bao lâu siêu thoát giả trong mắt đổ sụp liền bắt đầu phát sinh. Tuy nói xạ lì không cho rằng đám người này có năng lực đem đổ sụp làm ra đến, nhưng vẫn là đem hắc qua lắp tại trên đầu của bọn hắn, mà lại coi như đổ sụp không có quan hệ gì với bọn họ. Khi phát giác được hiện thực tại từng bước xâm lấn, bọn hắn có khả năng mang theo năng lực của mình trở về hiện thực sau, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đi ngăn cản đổ sụp phát sinh. Cho nên Lý Kỳ tưởng nói chính là, hiện nay hắn cảm ứng được nguy hiểm, rất có thể liền đến từ người xuyên việt kia liên minh. Muốn hỏi bọn hắn nhằm vào Lý Kỳ nguyên nhân. Lý Kỳ trên người có xạ lì khí tức, khi hắn tiếp cận trở thành siêu thoát giả đẳng cấp lúc, đám kia những người xuyên việt cũng sẽ không bỏ qua trên người hắn khí tức. Vì thế bọn hắn tự nhiên muốn nghĩ biện pháp ngăn cản Lý Kỳ, cũng vì ngăn cản xạ lì bọn này nguyên sơ siêu thoát giả. Bọn hắn động thủ sao? Cảm ứng được nguy hiểm, Lý Kỳ trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm ứng được nguy hiểm cấp tốc tiêu tán, một cái quen thuộc âm thanh nam nhân truyền đến. "Không cần lo lắng, ngươi chuyên tâm ăn ngươi, còn lại giao cho ta." "Tốt, tạ ơn. Tạ ơn Kevin đại ca." Nghe được thanh âm này, Lý Kỳ đang run lên thần một chút sau rất nhanh cùng người kia nói tạ ơn. Giờ phút này trợ giúp Lý Kỳ người chính là lúc trước đứng tại xạ lì bên cạnh nam nhân kia, hắn tự xưng Kevin, Khải Văn, cũng có thể gọi hắn Khải, tựa hồ lấy xạ lì cùng Thu cầm đầu đám người này, bọn hắn đều dùng tên một chữ làm danh hiệu của mình. Nếu như Lý Kỳ sau này cũng gia nhập bọn hắn, như vậy danh hiệu của hắn khả năng chính là Kỳ. Khải là so Lý Kỳ sớm một số gia nhập xạ lì người mới nói là người mới, kỳ thật cũng trở thành siêu thoát giả rất lâu, là Lý Kỳ tiền bối. Có lẽ là bởi vì Lý Kỳ là một cái duy nhất so với hắn bối phận muốn nhỏ người, bởi vậy Khải đối với Lý Kỳ cũng rất là chú ý cùng chiếu cố. Hiện tại càng là sung làm Lý Kỳ cận vệ. Có Khải hỗ trợ, Lý Kỳ lập tức không còn đi quản cái kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm, hết sức chăm chú đi tăng lên chính mình. Chỉ là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lý Kỳ mới vừa giữ vững tinh thần tiếp tục tiêu hóa nguyên giới ý chí, cái kia nguyên giới ý chí lại bắt lấy Lý Kỳ đi thần một cái chớp mắt, đem tất cả lực lượng tập trung lại bắt đầu phản kích. Không lô khí tức tử vong bao phủ Lý Kỳ, chỉ có thế giới ý chí ở giữa mới có thể nhìn chăm chú đến trong chiến trường, thế cục đống nhiên cải biến. Màu đen bắt đầu áp chế màu trắng, liền ngay cả một bên thuộc về vạn tinh giới màu sắc rực rỡ quang mang, cũng đột nhiên ảm đạm mấy phần, cũng ngược lại hướng phía Lý Kỳ ăn mòn mà đến. Nguyên giới ý chí phản kích, tại Lý Kỳ hợp tình lý, có thể vạn tinh giới ý chí đào ngũ, lại làm cho Lý Kỳ mười phần ngoài ý muốn. ăn, ăn, ăn các ngươi. Vạn tinh giới ý chí trong lúc bất chợt điên cuồng lên, Lý Kỳ trong lòng run lên. Cái này vạn tinh giới ý chí không thích hợp. Liền ngay cả tận thế thế giới ý chí đều có thể bằng vào đại hành giả cùng Lý Kỳ đối thoại, trí tuệ cùng người bình thường không có gì khác biệt, làm sao làm đại vũ trụ ý chí, vạn tinh giới ý chí thông minh lại cùng 3 năm tuổi hài đồng như vậy bị cảm xúc tà hữu. Lúc trước Lý Kỳ còn tưởng rằng vạn tinh giới ý chí chỉ là tùy tính mà vì, cũng chính là cái gọi là xích tử chi tâm. Nhưng bây giờ đến xem, tựa như là hắn nghĩ sai. A ngươi, không biết bị thứ gì mê hoặc vạn tinh giới ý chí, bắt đầu ngược lại đối với Lý Kỳ phát động công kích, thế giới thôn phệ bản năng, bắt đầu cùng nguyên giới ý chí cùng nhau xé rách Lý Kỳ thân thể. Tam phương đối lập tràn diện như cũ tồn tại, hai phe hợp kích cảnh tượng cũng chưa từng phát sinh cải biến, có thể ba cái quan hệ trong đó cùng lập trường, lại toàn bộ phát sinh đổi chỗ. Vạn tinh giới vậy mà cùng nàng địch nhân nguyên giới ý chí liên thủ. Cái này không thích hợp. Là đám kia người xuyên việt lưu lại thủ bút. Lý Kỳ suy đoán vạn tinh giới ý chí đảo ngũ nguyên nhân, chỉ là hiện tại hắn không có thời gian nghĩ lại, song phương liên thủ đã gần ngay trước mắt, hắn cần lập tức làm ra quyết định. Không tốt. Một mực chú ý bên trong tình hình chiến đấu vận mệnh cảm ứng được bên trong bỗng nhiên biến hóa thế cục, trong lúc bất chợt đối với một bên hét lên kinh ngạc, "Vạn thần, ngươi nhanh nghĩ biện pháp hỗ trợ, Lý Kỳ gặp nguy hiểm." "Ngươi nói ai gặp nguy hiểm?" Trả lời vận mệnh không phải vạn thần, mà là một cái thanh âm khác. Vận mệnh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Lệ Hạ cùng đế quốc nữ hoàng vừa mới chuyển di tới, đồng thời vừa vặn nghe được tiếng hô của hắn. "Vận mệnh, các ngươi tới." Ngược lại thật sự là thời điểm. Tấu chương xong, chương 657, ta dám, chương 657, ta dám. Dư Lệ Hạ cùng nữ hoàng đến, không để cho vận mệnh cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao đây cũng là vận mệnh một vòng, các nàng tại cảm giác được thế giới ý chí biến động sau, khẳng định sẽ đi vào chỗ đầu nguồn xem xét tình huống. Chỉ là các nàng tới xảo diệu như thế, vừa vặn bắt lấy vận mệnh nhắc lên Lý Kỳ thời cơ, cái này không tại vận mệnh kế hoạch bên trong. Cái này vốn là không nên phát sinh sự tình. Chấp trưởng vận mệnh vốn nên có thể thấy rõ trên thế giới này hết thảy vận mệnh hành động quy tích, không thể lại xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng, Lý Kỳ từ khi sau khi trở về, hắn liền thoát ly thế giới này vận mệnh mạch lạc, vận mệnh không cách nào quan trắc, cũng vô pháp dự đoán được cùng hắn có liên quan bất cứ chuyện gì. Cũng bởi vậy mới có thể để Dư Lệ Hạ bắt được hắn lời mới vừa nói ngữ. "Trả lời ta, ngươi mới vừa nói gặp nguy hiểm người là ai?" Vận mệnh trầm mặc không đáp, Dư Lệ Hạ lại đuổi sát hắn không thả. Nàng cặp kia cùng Lý Kỳ một dạng màu đỏ tươi con ngươi, nhìn chằm chằm vận mệnh. "Vận mệnh bất đắc dĩ, ngươi không phải nghe được rất rõ ràng sao, là của ngươi nhi tử Lý Kỳ. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Dư Lệ Hạ ngay sau đó hỏi thăm. Nàng chưa quên chính mình đem Lý Kỳ đưa đến Thương Huyền giới sự tình, theo lý mà nói, Lý Kỳ không nên xuất hiện ở đây. Vận mệnh đối với cái này không cách nào giải đáp. Lý Kỳ đến tột cùng làm sao trở về hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng liền không cách nào cho Dư Lệ Hạ một cái đáp án chuẩn xác. Bất quá còn tốt, Dư Lệ Hạ không có tiếp tục ép hỏi xuống dưới, Vạn Thần tại lúc này giúp Vận mệnh giải vây. "Các ngươi khẳng định muốn ở chỗ này đàm luận những này?" Vạn Thần ánh mắt chuyển hướng Dư Lệ Hạ cùng nữ hoàng, ngay sau đó lại chuyển hướng một bên khác. Một tên khống chế trí tuệ cơ giới thân thể cựu giai ngay tại nơi xa xem kịch, nàng là người của liên bang, cũng là chấn thủ liên bang duy nhất cựu giai. Mắt thấy ánh mắt mọi người quay tới, nàng ngẹo đầu nói, "Các ngươi tiếp tục, đừng nhìn lấy ta chỉ là tới xem một chút tình huống. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nữ hoàng tại lúc này đem chủ đề chuyển tới quỹ đạo, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước mắt mảnh này huyết nhục tinh hệ, cùng cái này huyết nhục tinh hệ chỗ lan tràn sợi rễ, nhìn về phía vận mệnh. "Cơ lần cam đoan qua bọn chúng sẽ không tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, cho nên chúng ta mới cái gì cũng không làm, nhưng bây giờ đây cũng là tình huống như thế nào?" Ta nói ngắn gọn, Lý Kỳ vì không chế tâm luyến cơ giáp, đi bên trong tìm kiếm bộ kiện, sau đó tự thân quyền năng cùng mảnh này huyết nhục ý chí va chạm, nguyên bản chúng ta thế giới ý chí là đang giúp hắn tới, nhưng là hiện tại không biết vì cái gì, nàng trái lại bắt đầu giúp địch nhân. Hiện tại Lý Kỳ tình huống thật không tốt. Vận mệnh dăm ba câu ở giữa đem thời khắc này tình huống kể ra rõ ràng. Dư Lệ Hạ ánh mắt càng thêm băng lãnh, Lý Kỳ đến cùng là thế nào trở về? Nàng nhìn về phía vận mệnh ánh mắt tràn ngập ý, hiện nhiên là đem vận mệnh xem như đem Lý Kỳ mang về kẻ cầm đầu. "Không phải ta làm ta cam đoan, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng, Lý Kỳ khả năng cùng một số cường giả có liên quan đúng không?" Dư Lệ Hạ cùng nữ hoàng trầm mặc. Vạn Thần giờ phút này tiếp tục xen vào nói, "Các ngươi nếu như có thời gian rảnh, liền đến giúp ta một chút, ta nhanh ngăn không được những huyết dục này." Tại tất cả mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ có Vạn Thần tại cẩn trọng ngăn cản những máu thịt kia tứ tán lan tràn. Nàng không thể không ngăn cản. Mảnh khu vực này cùng chí ám tinh hải cách gần nhất, mà tới ám tinh biển tại Tam Quốc ở giữa tam giác khu vực, là khu giám sóc. Huyết nục nếu là thật sự muốn lan tràn ra, trước hết nhất xui xẻo không phải là mặt khác hai quốc gia, là ở giữa chí ám tinh hải. Vạn Thần không cố gắng không được. Có thể coi là như vậy, cũng không phải bên cạnh đám người này xem trò vui lý do, các nàng thật sự nếu không xuất thủ, Vạn Thần thật sẽ từ bỏ. "Ta đến giúp đỡ, Lý Á ngươi đi giúp Lý Kỳ." Nữ hoàng rất nhanh làm ra quyết định, nàng đem trên tay mình quyền trượng giao cho Dư Lệ Hạ, bao hàm quyền năng quyền trượng, đủ để cho Dư Lệ Hạ tiến vào ý chí trong thế giới đối với Lý Kỳ tiến hành tiếp viện. Nhi nữ hoàng bản thân tiếp cận thập giai, coi như không có quyền trượng, cũng không cần lo lắng tự thân an toàn. Hai người rất nhanh làm ra quyết định, Dư Lệ Hạ không do dự tiếp nhận quyền trượng, một giây sau thả người nhảy vào huyết nục trong tinh hệ. Nữ hoàng cũng không nói nhiều, đem quyền trượng giao ra sau, liền lập tức mặc cơ giáp, phóng xuất ra tự thân khống chế quy tắc, chặn đường tất cả huyết nục tổ chức. "Đứng im." Nôn linh lực lượng cấp tốc hướng phía vũ trụ biên giới lan tràn. Tất cả tiếp xúc đến phần lực lượng này, huyết nục tổ chức toàn diện đứng im trên không trung. Ngay sau đó Vạn Thần bắt đầu không khác biệt đả kích chôn vùi tất cả huyết nục, tính cả trên quy tắc cùng một chỗ, đem bộ phận này huyết nục triệt để xóa đi. Nguyên bản đối địch hai người lần đầu liên thủ, lại cho thấy khó có thể tưởng tượng ăn ý. Vận mệnh cũng không có nhàn rỗi, hắn hai mắt nhắm lại, thế giới vận mệnh mạch lạc tại trước mắt hắn hiện ra. Vạn hạnh, bao hàm tử vong nguyên giới ý chí những máu thịt kia, bọn chúng tồn tại cũng tại thế giới này vận mệnh trong mạch lạc, hắn thao túng cũng không khó khăn. Thế là hắn điều động sợi dây vận mệnh, cắt giảm vận mệnh của bọn nó, để bọn chúng sớm hơn nên đón số chết. Ba người đều đang cố gắng, liên bang vị kia cựu giai thấy thế cũng chỉ đành ra tay giúp đỡ. Chỉ là bởi vì nàng là trong mọi người yếu nhất, tối đa cũng chỉ có thể hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả cái gì, nhưng ít ra dù sao cũng so cái gì đều không giúp mạnh hơn. Không phải vậy có trời mới biết qua đi đám người này muốn làm sao dọa dẫm liên bang. Bốn vị cựu giai chung sức hợp tác, cuối cùng là đem huyết nhục ô nhiễm khống chế tại nhất định phạm vi. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt, còn phải xem mặt khác chiến trường kia kết cục. Mà giờ khắc này gì ạ, vừa mới tiến vào mảnh kia tam phương hôn chiến trường 4. Đại biểu cho Lý Kỳ màu trắng tinh tinh vân chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi ý đồ bao vây lấy nguyên giới ý chí, một bộ phận khác ý đồ trấn an vạn tinh giới ý chí. Nhưng vạn tinh giới tựa như là cái hoàn toàn dạng không thông tiểu hải tử, mặc kệ Lý Kỳ làm sao trấn an, nàng đều ở nơi đó cái lộn, đem Lý Kỳ trở thành địch nhân. Lý Kỳ cũng bị đánh tới hỏa khí, tại trấn an trong quá trình, dứt khoát cắn cái kia vạn tinh giới ý chí mấy ngụm. Thoáng một cái ngược lại là càng thêm kích thích lửa giận của nàng, cùng Lý Kỳ dây dưa sâu hơn chút. Bất quá đối với cái này, Lý Kỳ mà nói ngược lại là tin tức tốt. Bởi vì tức giận vạn tinh giới, bắt đầu không khác biệt công kích tất cả mọi người. Đúng, tất cả mọi người, bao quát đã chết đi nguyên giới ý chí, còn có vừa mới tiến đến Lý ạ. Cho nên Lý ạ mới vừa tiến đến, liền bị màu sắc rực rỡ tinh vân quét sạch, kém chút trực tiếp bao phủ tại cái kia phức tạp cổng kềnh quy tắc chi lực bên trong. Nếu không phải cầm trong tay quyền năng chi trượng, vẹn vẹn lần này, liền đủ để cho Lý ạ trọng thương. Mẫu thân đại nhân, Lý Kỳ rất nhanh cũng phát hiện Lý ạ. Hắn ngạc nhiên nhìn qua tiến vào nơi này Lý ạ, lại phân ra một bộ phận tâm thần đi trợ giúp Lý ạ chống cự mặt khác hai phe công kích. Đồng thời thanh âm của hắn tại Lý ạ trong đầu vang lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là ta muốn hỏi. Dì ạ ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại cái kia truyền đến thân thiết cảm giác thuần trắng tinh vân bên trên, nàng cau mày, nói thẳng hỏi: "Ngươi vì cái gì ở chỗ này?" "Như ngươi thấy, ta đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình." Lý Kỳ hiện ra mình đã tấn thăng làm bắt giai, đồng thời còn tại không ngừng kéo lên cao tu vi khí tức, giải thích nói ra: "Ta cần mau chóng đột phá cửu giai, thậm chí thập giai, cho nên..." "Tốt, ta đã biết, tiếp lấy." Không giống nhau Lý Kỳ nói xong, dì ạ rất thẳng thắn liền đem trong tay quyền trượng ném cho Lý Kỳ. Lý Kỳ thuần trắng tinh vân đem quyền trượng bao khỏa, cảm thụ bên trong ẩn tàng quyền năng, Lý Kỳ ngạc nhiên đối với dì ạ hỏi: Đây không phải nữ hoàng bệ hạ quyền trượng sao? Làm sao lại? Đừng hỏi nhiều như vậy. Nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Ta có thể giúp chỉ có những thứ này. Dì ạ lần nữa đánh gây Lý Kỳ lời nói. Bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời điểm. Nếu xác định Lý Kỳ không phải tại làm ẩu, như vậy dì ạ liền sẽ vô điều kiện duy trì hắn. Đem quyền trượng giao cho Lý Kỳ, dì ạ quả quyết lại nhanh chóng rời đi vùng chiến trường này. Nơi này là quyền năng giao phong chi địa, là cao đẳng ý chí giao chiến chi địa. Thậm chí quyền năng cũng chỉ là tiến vào nơi này vé vào sân. Dì ạ có thể bằng vào quyền trượng lại tới đây. Không có nghĩa là có thể bằng vào quyền trượng cùng đám người này đối chiến, mà tại đem quyền trượng giao ra sau, nàng liền càng thêm đã mất đi cùng những người này chiến đấu lực lượng. Cho nên nàng hiện tại muốn lập tức rời đi, thừa dịp cho Lý Kỳ mang đến khốn nhiều trước đó. Dì ạ đến nhanh đi cũng nhanh, thời điểm ra đi cho Lý Kỳ lưu lại nữ hoàng chuyên môn quyền trượng. Cầm quyền trượng, Lý Kỳ cảm thụ bên trong cất giữ quyền năng, ngược lại là minh bạch nữ hoàng nhận thấy ngộ quy tắc tại sao là ngôn linh bởi vì quyền trượng này bên trong năng lực, liền cùng ngôn linh có chút quan hệ. Nhưng nó muốn càng cao cấp một số, tất cả cùng mệnh lệnh quyền lực có liên quan quy tắc, nó đều có thể tiến hành điều khiển. Nữ hoàng cầm nó giống như là đem tự thân quy tắc trong thời gian ngắn tăng lên đến quyền năng trình độ, này sẽ thuận tiện nàng đi cảm ngộ thuộc về mình quyền năng. Lý Kỳ cũng không cần lĩnh ngộ phương diện này quyền năng, nhưng không thể không nói chính là thứ này tới đích thật là thời điểm. Dừng lại, chưa từng chần chờ, Lý Kỳ giơ cao quyền trượng bên trong lực lượng tản mát ra vô hình ba động, lấy thuần trắng tinh vân làm trung tâm, hướng phía mặt khác hai đoàn tinh vân va chạm mà đi. Một tiếng này dừng lại đương nhiên không có khả năng để lực lượng mức năng lượng cao hơn hai đại ý chí dừng lại, có thể chỉ cần đỉnh trệ dù là như vậy một cái chớp mắt, như vậy một chút xíu thời gian, đều đủ để Lý Kỳ thu hoạch được cơ hội thở dốc. Quyền lực gợn sóng rơi vào hai đoàn tinh vân phía trên, lực lượng này quả nhiên chưa từng để bọn hắn chân chính dừng lại, nhưng cũng không ra Lý Kỳ đoán dừng lại một cái chớp mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt này, Lý Kỳ hướng phía nguyên giới ý chí lần nữa mở ra miệng rộng. A o, một ngụm này trong nháy mắt đem tàn dư nguyên giới ý chí ăn hết hơn phân nửa, tính cả dựa vào là rất gần vạn tinh giới ý chí cũng bị Lý Kỳ cắn xé xuống tới một bộ phận. Lần này đau đớn, để vạn tinh giới ý chí rốt cục thanh tỉnh chút, nàng có thể là cảm giác được sợ hãi, bắt đầu chủ động rời xa Lý Kỳ cùng nguyên giới ý chí chiến trường. Nàng rời đi, cũng làm cho Lý Kỳ có thể đủ càng thêm buông tay buông chân đi ứng phó nguyên giới ý chí. Không để ý chính mình có thể hay không ăn quá no, Lý Kỳ lần nữa mở ra bạo thực miệng hướng phía cái kia nguyên giới ý chí cắn xé mà đi. Có thể mắt thấy cuối cùng tàn dư những cái kia liền muốn rơi vào Lý Kỳ bụng, một tiếng gầm thét từ nguyên giới ý chí nội bộ bộc phát mà ra. Người dám ba? Lý Kỳ ngơ ngác một chút, nhưng cũng chỉ có một chút. Sau đó hắn chưa từng chần chờ, thậm chí tốc độ càng nhanh một phần đem cái kia tàn dư ý chí cùng ý chí bên trong cất giấu thanh âm một ngụm nuốt vào. Hoàn chỉnh nuốt vào bụng, không cho thanh âm kia nói ra câu nói thứ hai bất cứ cơ hội nào. Tấu chương xong, chương 658, siêu thoát, chương 658, siêu thoát. Ngươi dám, ba. Đem cái kia nguyên giới ý chí cùng dấu ở trong đó người xuyên việt ý thức toàn bộ sau khi nuốt vào, người xuyên việt kia ý thức tại Lý Kỳ trong đầu gọi. Hắn rất ương ngạnh, làm người xuyên việt, sinh mệnh lực của hắn muốn so trong tưởng tượng muốn ương ngạnh. Tại ý thức trong thế giới, Lý Kỳ không nhìn thấy hình dạng của hắn, cũng không có cách nào phân biệt ra hắn giới tính, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn trụ tượng đại biểu cho người xuyên việt kia một đoàn tinh vân. Tinh vân ảm đạm không ánh sáng, tượng trưng cho tử vong cùng tai nạn. Lý Kỳ không muốn nói lĩnh ngộ tử vong cùng tai nạn tương quan quyền năng người, chính là nhất định là người xấu. Nhưng nếu là cái này tử vong cùng tai nạn, cũng đã chết đi nguyên giới ý chí liền cùng một chỗ, vậy liền hoặc nhiều hoặc ít có thể nói rõ một vài vấn đề. Lý Kỳ không để ý đến hắn, hắn căn bản không có cùng đối phương giao lưu ý tứ. Quyền năng bao trùm phía dưới, màu trắng tinh vân bắt đầu từng bước xâm chiếm mảnh kia ảm đạm tinh vân. Ý thức va chạm ở giữa, Lý Kỳ cũng tại cùng người xuyên việt kia ý thức thể tiến hành siêu cao tốc giao lưu, hoặc là nói là ý thức kia thể đơn phương giao lưu, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền đối với Lý Kỳ nói vô số lời nói. Ngươi biết chúng ta là người nào không? Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức thu tay lại, không muốn tin xạ lì đám người kia chuyện ma quỷ. Bọn hắn chính là một đám cam tâm lưu tại nơi này khi đê duy sinh vật kẻ đáng thương. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở lại hiện thực? Không muốn mang lấy ngươi tất cả năng lực trở lại cái kia chân chính hiện thực? Ngươi chẳng lẽ không có người thân tại trong hiện thực sao? Không. Chờ chút. Dừng lại. Ngươi trước dừng lại. Không, ba. Người này thái độ, theo Lý Kỳ dần dần ăn mòn thôn phệ, cũng từng bước tiến hành chuyển biến. Từ ban đầu cuồng ngạo, càng về sau bình đẳng đối đãi, lại sau đó là thuyết phục, cuối cùng là cầu xin tha thứ. Một cái giai đoạn so một cái giai đoạn tư thái thả thấp, nhưng hắn nói cái gì đều vô dụng, khi hắn lựa chọn đối với Lý Kỳ xuất thủ một khắc này, Lý Kỳ liền đã quyết định đem hắn thôn phệ. Chỉ là đáng tiếc, nơi này tựa hồ cũng không phải là bản thể. Ngươi chờ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi ba. Tại cuối cùng thả ra uy hiếp ngôn ngữ sau, người xuyên việt kia ý thức thể biến mất tại Lý Kỳ bạo thực miệng bên trong. Hắn theo bản năng nuốt nuốt mình không tồn tại bụng, cảm thụ được trong đó không trọn vẹn quyền năng, ngược lại là minh bạch người này vì cái gì tức giận như thế cùng sinh khí. Trảm tam thi chi pháp, đây là ác thi. Chắc không được tức giận như vậy, kém một bước liền có thể trở thành thánh nhân. Bảy nguyên giới bên trong, Thương Huyền giới cùng Đông Cực giới đều là thế giới tu tiên, chỉ bất quá giữa hai bên hệ thống tu luyện khác biệt. Thương Huyền giới trở thành thánh nhân biện pháp, phần lớn dựa vào tự thân lực lượng, cũng chính là tục xưng lấy lực chứng đạo. Mà Đông Cực giới thành thánh biện pháp liền nhiều mặt. Công đức thành thánh, thay trời chấp đạo thành thánh, cũng hoặc là Trảm tam thi thành thánh. Người xuyên việt này hiển nhiên tu luyện là Đông Cực giới hệ thống tu luyện, tam thi cũng đã toàn bộ chém ra, sau đó chỉ cần thời gian dài dằng dặc từ từ tôi luyện, đem tam thi lực lượng hợp hai là một, liền có thể trở thành thánh nhân. Cũng chính là thập giai. Khoảng cách thập giai chỉ có cách xa một bước, sau đó bị Lý Kỳ nuốt lấy một phần lực lượng. Người xuyên việt này có khi là nội tâm đều đang chảy máu. Bất quá chỉ có một cái tiếp cận thập giai người, không có siêu thoát giả. Xem ra người xuyên việt liên minh chủ lực đang làm sự tình khác. Lý Kỳ một bên tiêu hóa lấy người xuyên việt này lực lượng, một bên suy tư chuyện này. Người xuyên việt liên minh nội bộ siêu thoát giả không nhiều, theo xã lý lời nói, tối đa cũng chỉ có 5 cái mà thôi, mà siêu thoát giả phía dưới những người kia kỳ thật đều không cần để ý. Theo lý thuyết hủy diệt nguyên giới, đem toàn bộ thất lạc thế giới phản kháng lực lượng toàn bộ đánh tan, để đổ sụp tiếp tục gia tốc trọng yếu như vậy sự tình, hẳn là giao cho một tên siêu thoát giả, kém nhất cũng hẳn là giao cho một tên chân chính thập giai mới đối. Nhưng bây giờ cũng chỉ có một cái tiếp cận thập giai cựu giai đỉnh phong. Lý Kỳ cảm thấy đại khái là người xuyên việt liên minh bên kia xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này cũng không quan hệ với ta. Sau đó nên bắt đầu tiêu hóa, hy vọng ta quyền năng có thể đem những vật này nhanh chóng tiêu hóa hết. Lý Kỳ cảm thụ được sắp bị chống ra bạo thực miệng, than thở. Nuốt mất nguyên giới ý chí là nằm trong dự đoán của hắn, có thể người xuyên việt kia lực lượng lại là tại Lý Kỳ ngoài dự liệu. Giang đạo lý, hiện tại hắn bản thể thực lực cũng mới vừa tới bắt giai, có thể tham dự vào dạng này bên trong chiến trường, một cái là bởi vì xạ lý giúp hắn tổng kết mà đến hậu thiên quyền năng. Một cái khác là hắn từ xuyên qua bắt đầu liền tự mang tiên quyền năng, cũng chính là có thể vô hạn chuyển sinh phần kia lực lượng. Lại thêm nữ hoàng quyền trượng, ba hợp một phía dưới mới có lực lượng cường đại như thế. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng có ngang hàng tiêu hóa lực lượng, muốn tiêu hóa hết bộ phận này lực lượng, đoán chừng muốn dài đằng đẵng thời gian mới được. Bất quá có một tin tức tốt là, Sa Lì trước lúc này cho Lý Kỳ một kiện nàng tự mình làm luyện kim vật phẩm. Nàng đem kiện vật phẩm này mệnh danh là đứng im chi trùng khi đánh xuống đằng sau, ngoại giới hết thệ thời gian đối với Lý Kỳ tới nói chính là đứng im, chỉ có Lý Kỳ tự thân thời gian vẫn còn tiếp tục lưu động. Lý Kỳ biết ở trong đó nguyên lý, chẳng qua là vô hạn gia tốc thời gian của mình lưu động mà thôi, đạt tới tương đối mà nói đứng im. Có thể coi là như vậy, dạng này luyện kim vật phẩm, hắn hiện tại cũng làm không được. Xã Lì không hổ là thế giới này đệ nhất luyện kim thuật sư. Hơi chút cảm thán, Lý Kỳ khởi động đứng im chi trung thế giới hết thảy, tại trước mắt hắn chậm lại bốn. Tại ai cũng không biết được trong không gian, một cái cách gian mặc cùng cao bồi miền Tây không sai biệt lắm trung nhân, cùng ngay tại bảo hộ Lý Kỳ Kevin rằng co lẫn nhau. Cái kia cao bồi miền Tây ăn mặc trung nhân, nhìn về phía Kevin trên tay chuôi kia tam xoa kích, lại chuyển hướng Kevin, hỏi: "Ngươi cũng là người mới a?" "Không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ cũng không có như vậy mới làm sao, ngươi muốn cùng ta lôi kéo làm con sao?" Kevin mặc câu phục, vung vẩy trong tay kim quang lập loè tam xoa kích, hình tượng này thấy thế nào đều có chút không đáp. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại hắn chính là hẳn là cảm giác như vậy. Giống như hắn nên cầm thanh này tam xoa kích, mặc kệ hắn là như thế nào cách ăn mặc. Cao bồi miền Tây chuyển động bên hông súng ổ quay, ngẩng đầu cùng Kevin đối mặt, nói ra: "Nghe, hai tử, ta mặc kệ xạ ly bọn hắn nói cho ngươi cái gì, ta đều muốn nói đó là sai, chúng ta lúc đầu không nên bị vây ở chỗ này. Ngươi biết không, ta gặp qua cùng loại các ngươi nghĩ như vậy muốn tìm cầu hiện từ người." Kevin cùng người kia trò chuyện, nói ra: "Vậy coi như là của ta một cái đối thủ, tiền bối. Dù sao là tại ta trước đó một cái người xuyên việt, hắn đem ta chỗ vũ trụ kia dòng thời gian làm rối loạn, chính là vì trở lại hiện thực, nhưng ngươi đoán hắn cuối cùng thế nào?" "Thế nào?" Trung niên cao bồi rất phối hợp hỏi lại. Kevin nở nụ cười. "Hắn tại bước vào hiện thực trong nháy mắt đó liền biến mất, ta không biết hắn là thật chết hay là nói về tới hắn xuyên qua trước đó trong thân thể, nhưng dù sao, hiện thực đối với chúng ta tới nói có lẽ không có tốt đẹp như vậy, mà lại, nơi này tồn tại hết thảy cũng không phải hư giả. Ngươi dám nói ngươi cho tới bây giờ đến thế giới này mới thôi, đến bây giờ tất cả kinh lịch đều là giả sao? Ngươi thấy qua người, ngươi giao qua bằng hữu, ngươi ưa thích người yêu, thậm chí là hậu đại của ngươi, đây đều là hư giả, ngươi dám nói thế với sao? Có lẽ bọn hắn thật tồn tại. Không có lẽ, lao tiền bối. Kevin rất lễ phép nói, bọn hắn chính là thật, nơi này tất cả mọi người, ngươi, ta, còn có bị cái kia đáng chết đổ sụp bao phủ đi vào sinh mệnh, bọn hắn đều là tồn tại ở người nơi này. Mà các ngươi hiện tại làm là một trường giết chóc, một trận không khác biệt đối với tất cả sinh mệnh đổ sát. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền tự sát tạ tội, nếu không ngươi để cho ta tiết kiệm một chút khí lực, dứt khoát cứ thế mà chết đi được. Kevin nói xong lời cuối cùng ngược lại là trở nên không khách khí đứng lên. Cái kia cao bồi thở dài, giơ tay lên bên trên chuôi kia súng lục cổ quay nhắm ngay Kevin. Thật có lỗi a tiểu quỷ, ta còn không có sống đủ đâu. Nói, có súng giữ lại, đại biểu quy tắc đạn trực tiếp chui vào Kevin bả vai. Cùng là siêu thoát giả, hai người hiện nay có thể nhìn hiểu chiến đấu, chẳng qua là một loại đặc thù biểu hiện hình thức. Trên thực tế hai người chiến đấu cũng không phải là dùng đến súng lục cổ quay cùng tam xoa kích, dùng chính là riêng phần mình quyền năng. Kevin quyền năng cùng nước có quan hệ, nếu là ở thế giới thần thoại, hắn thì tương đương với là thủy thần hoặc là hải thần, thậm chí đến siêu thoát giả cấp bậc sau, nơi này biển còn có chút khái niệm thần ý vị tồn tại. Tinh hải cũng là biển. Mà cao bồi năng lực, cùng tốc độ cùng vận khí có quan hệ, bay vụt ra đạn, chính là đại biểu cho vận khí đạn, vận khí mang tới quy tắc, sẽ đối với Kevin thân thể tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là cao bồi cũng biết, hắn coi như đem chính mình vận khí đạn toàn bộ bắn đi ra, cũng không có khả năng đối với Kevin tạo thành ảnh hưởng gì. Trái lại cũng là đạo lý đồng dạng. Siêu thoát giả ở giữa chiến đấu vốn là không có gì ý nghĩa, bởi vì ai đều đánh không chết ai, ai cũng đánh không lại ai, liền xem như thật chiến đấu, tối đa cũng chỉ là phong ấn cùng chấn áp mà thôi. Cũng tỉ như vị kia, Kevin thân thể hóa thành nước ánh sáng tiêu tán, tiếp lấy lại phi tốc ngưng tụ, trên bờ vai bị viên đạn đánh ra tới vết thương nhưng như cũ tồn tại sao? Nhưng hắn tuyệt không hoảng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Cái kia thánh khiết bao phủ tại bạch quang thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền đem người xuyên việt liên minh cho ở toàn diện áp chế. Hắn vẹn vẹn phất phất tay, người xuyên việt kia liên minh tổng bộ, cùng nó nội bộ tồn tại siêu thoát giả, liền bị nó phong ấn biến mất. Hắn cũng xuất thủ sao? Cao bồi giật mình thân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Bất quá rất nhanh hắn cũng không cần sợ run, bởi vì Kevin tam xoa kích chẳng biết lúc nào cắm vào ngực của hắn, không có dễ chi thủy trong chớp mắt đem hắn bao trùm. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ không cần hắn tự mình xuất thủ. Cái gì? Thời điểm, cao bồi bị đột nhiên tới gần Kevin sợ kinh đến. Hắn hoàn toàn không có phát giác được Kevin là lúc nào đối với hắn phát động công kích. Kevin mỉm cười nói, từ vừa mới bắt đầu. Ảo giác? Không, là thời gian. Kevin nói đến đây, lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, đại biểu thời gian hào quang màu xanh lục bao phủ tại cao bồi trên thân, đi bên trong dòng sông thời gian hào hào xám hơi a. Siêu thoát giả không cách nào bị giết chết, nhưng lại có thể bị phong ấn. Trùng hợp, Kevin liền nắm giữ lấy có thể phong ấn người khác lực lượng. Không có gì so thời gian quy tắc càng thích hợp phong ấn những này siêu thoát giả. Vừa đối với cái này siêu thoát giả phong ấn xong, Kevin liền lập tức quay đầu nhìn về Lý Kỳ phương hướng. Tính toán thời gian, cái này tiểu hậu bối cũng đã thành công. A. Kevin câu nói kế tiếp chưa nói xong, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ kinh đến. Đại biểu cho Lý Kỳ màu trắng tinh, chẳng biết lúc nào đã từ ý chí trong thế giới rời đi, cái kia màu trắng tinh tinh vân lấy vạn tinh giới làm đầu nguồn hướng bốn phía khuếch tán, đem hết thảy tất cả đều đặt vào tiến hắn trong cương thổ. Lý Kỳ hắn giống như trở thành siêu thoát giả. Tấu chương xong, chương 659, bảo tồn, chương 659, bảo tồn. Trở thành siêu thoát giả kỳ thật không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Siêu thoát giả hàm nghĩa, vốn chính là siêu thoát vũ trụ hạn chế, làm đến tại phương thế giới này chân chính tự do. Cho nên chỉ cần thoát khỏi thất lạc thế giới cái này một giàn khung, chân chính thoát ly thất lạc thế giới phạm chủ, liền có thể xem như một tên siêu thoát giả. Mà rất may mắn là, Lý Kỳ rất nhiều quyền năng giúp hắn nhảy qua một bước này đột nhiên. Hắn đang tiêu hóa rơi tất cả lực lượng đằng sau, thành công trở thành siêu thoát giả. Giờ này khắc này lan tràn ra màu trắng tinh vân, chính là hắn lực lượng thể hiện. Hắn tại đem vạn tinh giới phụ cận tất cả phạm vi, phân chia thành vì mình lĩnh vực. Dung nhập trong tinh vân Lý Kỳ, vô hình vô tướng, không có một cái nào xác thực có thể bị quan trắc được sinh vật hình tượng. Cái này toàn bộ tinh vân tất cả đều là hắn, bao quát mỗi một hành tinh, mỗi một cái tinh hệ, mỗi một cái thế giới, thậm chí là thất lạc thế giới một bộ phận, đều thuộc về hắn. Từ bên ngoài quan trắc được bộ dáng, tựa như là có một loại không biết màu trắng tồn tại, ngay tại không ngừng ngầm chiếm mảnh thế giới này chi hải. Chạy đến vạn tinh giới thập giai các cường giả, vừa mới tới, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đổ sụp đã đến nơi này sao? Đệ tử Đông Cực giới thánh nhân chấn kinh hỏi thăm. Vạn tinh giới xã nặc nhà vị lão tổ tông kia chặt lọt kẻ, đang quan sát miếng màu trắng kia tinh vân sau, nói ra, không phải đổ sụp, là một loại khác. Mà lại, thế giới của chúng ta giống như không có việc gì. Chặt lót kẻ nói không sai. Chúng thần giới Thái Dương thần gật đầu, mặc dù nơi này thế giới đều bị đoàn kia màu trắng tinh vân bao phủ, nhưng thân ở bên trong thế giới nhưng như cũ tồn tại, các ngươi hẳn là có thể đủ cảm ứng được. Thập giai các cường giả quyền năng, có thể cho bọn hắn cảm ngộ cũng lý giải thế giới biển trạng thái, cũng bởi vậy thế giới trong biển một số tình huống bọn hắn cũng có thể tùy tiện cảm giác được. Đổ sụp bị phát hiện nhanh như vậy, trừ hồn giới không có bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn mơ hồ có sở cảm ứng, mới có thể cấp tốc làm ra phản ứng cũng thành lập cuối cùng chi địa. Cho nên bọn hắn giờ phút này có thể cảm ứng được, cái kia màu trắng tinh vân đối với thế giới cũng không có nguy hiểm, tương phản. Hắn tựa hồ còn tại thủ hộ lấy cái gì? Ngay tại đám người có chút không biết sau đó nên làm như thế nào thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một tên thiếu niên, tóc trắng mắt đỏ thiếu niên, hình dạng của hắn cùng chặt lọt kẹ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại muốn so chặt lọt kẹ càng xinh đẹp hơn. Phảng phất vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể được xưng là mỹ lệ hóa thân. Ở đây thập giai các cường giả cũng nhịn không được đối với hắn có ấn tượng tốt, thậm chí là sinh ra yêu thương, bất quá bọn hắn rất nhanh liền đem những cảm giác này bóc tát, ngay sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên tóc trắng kia. "Ngươi là?" Có người đang muốn hỏi thăm. Trong đám người Nguyệt Linh đột nhiên nhận ra thân phận của hắn, "Lý Kỳ, ngươi làm sao? Ngươi làm sao thành siêu thoát giả?" "Cái gì? Siêu thoát giả?" Lần này đám người xôn xao, đang thất lạc trong thế giới các cường giả đứng đầu, giờ phút này nhao nhao giống như là chưa thấy qua sự kiện lớn nông dân, ánh mắt tất cả đều tập trung vào ở giữa thiếu niên tóc trắng kia trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn có chấn kinh, có xem kỹ, có kính sợ, nhưng không có địch ý. Đối mặt một cái chân chính siêu thoát giả, bọn hắn không dám có bất kỳ địch ý, dù sao bọn hắn vẫn luôn đang đợi siêu thoát giả trợ giúp. Ngươi thật là siêu thoát giả. Trong mọi người, chất lọt kẹ kinh ngạc đối với thiếu niên hỏi thăm. Ánh mắt của thiếu niên chuyển hướng nàng, tổ mẫu. Đại nhân có đúng không? Không sai, hiện tại ta là siêu thoát giả. Tổ mẫu. Chờ chút, đứa nhỏ này vừa rồi gọi ta cái gì ba? Chất lọt kẹ đầu có chút choáng váng, nàng nhìn qua nàng đời này nhìn thấy cái thứ nhất siêu thoát giả, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Lần này ánh mắt của mọi người ngược lại là chuyển đến trên người nàng, chúng thần giới Thái Dương thần càng là trực tiếp hỏi. Chặt lót hẹ. Ngươi. Cái này. Hắn là ngươi. Không. Ta cái gì cũng không biết, tiền bối. Ngài hay là đừng nói giỡn. Chặt lót hẹ lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng thiếu niên không mình hành lễ, trong ngôn ngữ có sung túc kính sợ. Mặc kệ thiếu niên này thân phận đến cùng phải hay không nàng hậu bối, đến thiếu niên cấp bậc này, bối phận đã không thể trở thành bình phán quan hệ lẫn nhau tiêu chuẩn. Đừng nói đối phương không phải, dù là đối phương thật là, chặt lót hẹ cũng nhất định phải gọi hắn tiền bối. Thiếu niên không lời nhìn chặt lọt kẹ một chút, nhưng cũng không có miễn cưỡng, hướng mọi người nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Kỳ San Đắc, trước mắt là thất lạc thế giới siêu thoát giả. Thất lạc? Thất lạc thế giới là cái gì? Có người phát ra nghi vấn. Bất quá rất nhanh liền bị người một đấm nện ở trên đầu, để hắn yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là thất lạc thế giới hay là mặt khác cái gì thế giới, hiện tại cũng không trọng yếu là trước mắt vị này siêu thoát giả sau đó phải nói lời. Siêu thoát giả tựa hồ cũng không có muốn cùng đám người giải thích thất lạc thế giới là cái gì ý tứ. Ánh mắt của hắn lần nữa từ trên thân mọi người đảo qua, nói khẽ: "Mà ta sẽ xuất hiện mục đích, chỉ có một cái." Hắn nói, giơ ngón tay lên chỉ hướng đổ sụp phương hướng, "Ta muốn tại vật kia đến bên này trước đó, đem bọn ngươi bảo toàn xuống tới." "Ngài, cần chúng ta làm thế nào?" Có người tỉnh táo hỏi thăm. Thiếu niên lộ ra mỉm cười, nụ cười kia để một số người hoa mắt. Hắn nói ra, rất đơn giản, cái gì cũng không cần làm, hoặc là nói, không nên chống cự. Không nên chống cự là chỉ. Đám người không hỏi đi ra, cũng không cần tiếp tục hỏi ra, bởi vì bọn hắn đã thấy đoàn kia hướng bọn họ đến gần màu trắng tinh vân. Không nên chống cự, trở thành siêu thoát giả một bộ phận. Là ý tứ này sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, thập giai cường giả suy nghĩ tốc độ cực nhanh, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn hắn liền đã làm ra phải làm quyết định. Bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc từ bỏ chống cự. Thiếu niên cũng không có do dự, màu trắng tinh vân như là cự thú miệng, từ đằng xa mà hàng, bình đẳng rơi vào mỗi người trên thân. Ánh mắt kéo xa, kéo dài, màu trắng tinh vân như là biến thành một cái khác trận không cách nào chống cự hai nạn, đem tất cả có thể chạm tới địa phương toàn bộ đều kéo đến cùng một nơi, nuốt vào thân thể của nó. Khuếch tán, tiếp tục khuếch tán. Tựa như sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng giống không cách nào ức chế ung thư, màu trắng tinh vân trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tất cả hoàn hảo địa phương toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cuối cùng chỉ còn lại có đổ sụp phụ cận thế giới, nó không có nuốt vào. Mắt thấy những thế giới kia tiếp tục rơi vào đổ sụp bên trong, màu trắng tinh vân rốt cục đình chỉ. Nó có rút lại chính mình xúc tu, có rút lại thân thể của mình, những cái kia bị nó thôn vệ lan tràn qua địa phương cũng chầm chậm hiện lộ ra, có thể nguyên bản tản ra màu sắc rực rỡ quang mang thế giới chi hải, bây giờ chỉ còn lại có ai cũng nhìn không thấy hắc ám. Màu trắng tinh vân bắt đầu thu trở về co lại, nhưng cũng mang đi tất cả mọi thứ thế giới. Co vào, tiếp tục co vào. Cuối cùng co rút lại thành làm một cái điểm, một cái so nguyên giới còn muốn to lớn điểm. Cái giờ này cuối cùng hóa thành hình người. Đó chính là Lý Kỳ dáng vẻ. Nha, đại thủ ta. Khi Lý Kỳ lần nữa hiện thân, Kevin thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ trước mặt. Hắn lớn nhỏ cùng Lý Kỳ một dạng, liếc mắt một cái tựa như là hai cái người bình thường đứng tại thâm thúy trong bóng tối một dạng. Nhưng nếu là có thập giai cường giả tới, liền có thể nhìn thấy hai cái một chút nhìn không thấy bờ cự nhân đứng ở chỗ này. Nếu là có người bình thường tới, hắn chỉ sợ cái gì cũng không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có cự nhân này trên thân một phần nhỏ một phần nhỏ. Vậy đối với hắn tới nói cũng đã là toàn bộ thế giới. Lý Kỳ xoa bụng, muốn tiếp tục hướng xuống co vào, nhưng cuối cùng lại không có thể làm được. Bây giờ vừa trở thành siêu thoát giả hắn, lợi dụng tự thân quyền năng đem hết thể dung nạp tiến thân thể của mình, còn có thể duy trì dáng vẻ hình người, cũng đã là hắn có thể làm được cực hạn. Muốn lại tiếp tục thu nhỏ, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua một số thế giới, đem những thế giới kia ném ra ngoài bên ngoài cơ thể. Có thể Lý Kỳ bỏ ra đại giới lớn như thế, bị một mực giam cầm ở chỗ này, cũng không phải vì hủy diệt thất lạc thế giới. Hắn tại cứu vớt mảnh thế giới này, dùng chính hắn biện pháp. Lần này, những thế giới này cũng không cần lo lắng đổ sụp đi. Lý Kỳ xoa bụng của mình, sắc mặt khó coi nói: "Bạo thực miệng đem toàn bộ thế giới nuốt vào trong bụng, thông qua đã chết đi nguyên giới ý chí chuyển hóa mà đến năng lực mới, cũng bị Lý Kỳ biến thành vô tận thế giới cũng chính là phần này năng lực mới, mới đưa tất cả thế giới đặt vào tiến Lý Kỳ thân thể. Nhưng hắn vừa mới trở thành siêu thoát giả, miễn cưỡng tự mình làm những chuyện này hạ trạng, ngay tại lúc này phi thường khó chịu, so người bình thường có thể cảm nhận được khó chịu càng thêm khó chịu loại kia khó chịu." Hắn muốn nói, nhưng không có khả năng luôn. Thế là trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ ra đắng chát biểu lộ. Kevin vô Lý Kỳ bả vai, cười nói: "Tạm thời không có chuyện làm, bất quá có kiện sự tình còn cần ngươi tới làm." "Ta biết, nhưng ta không muốn động xạ lì tiền bối cùng thu tiền bối, bọn hắn muốn nói với ta cái gì liền đến tìm ta a." Lý Kỳ không phải là không thể động, nếu là miễn cưỡng nói, hắn cũng có thể rời đi thất lạc thế giới, tiến về xạ lì chờ siêu thoát giả khai sáng trong quán rượu nhỏ nghỉ một chút. Nhưng hắn không muốn động, mà lại động cũng rất phiền phức, chẳng dứt khoát lưu tại nơi này nằm thì, chờ lấy hai vị kia đại năng tìm đến mình. Bọn hắn đã tới. Kevin mỉm cười nói, quay đầu nhìn về một bên. Tại bên cạnh hai người, xạ lì cùng một vị khác mặc áo bào trắng, nhìn qua giống như là trắng vô cấu. Thiếu niên, ngồi tại hai người bên cạnh. Hình dạng của bọn hắn còn duy trì lấy người bình thường dáng vẻ, thế nhưng là tại Kevin cùng Lý Kỳ trong mắt, hai người này lại cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Đây cũng là thực lực sai biệt thể hiện. Liền xem như siêu thoát giả, hai người này cũng muốn mạnh hơn bọn họ không ít. Vất vả. Sắc Ly vừa cùng Lý Kỳ đối mặt bên trên, liền đối với hắn mỉm cười chào hỏi. Một bên khác nhìn không ra giới tính, nhìn không ra tuổi tác, cũng nhìn không ra hình dạng thu, hắn như cũng mặt không biểu tình, ngẩng đầu đối với Lý Kỳ khẽ gật đầu. Kevin giải thích nói, đây là thừa nhận ngươi lúc đó ta cũng là dạng này, đối phương đã nói một cái có thể chữ liền đi, nếu không phải nói tiến hành giải thích, ta chỉ sợ cũng không biết hắn có ý tứ gì. Nói, quán rượu nhỏ nữ buộc, tựa như là thiếu không ít nợ ở nơi đó cho cửa hàng trưởng làm công, đằng sau sẽ giới thiệu cho ngươi biết, hiện tại chúng ta đến nói chuyện chính sự. Kevin nói, cũng trở về hình dáng ban đầu ngồi ở kia bên cạnh hai người. Chỉ là tu vi của hắn có chút chưa đủ bộ dáng, thân ảnh của hắn tại Lý Kỳ trước mắt rất là hư ảo, nhưng tốt xấu còn có thể thấy rõ. Sa Lì cũng tiếp lời đến nói, đúng, nói chuyện chính sự, hiện tại chúng ta thảo luận một chút. Đem ngươi đưa đi thế giới hiện thực sự tình. Lý Kỳ, cái gì? Đem hắn đưa đi thế giới hiện thực? Trước đây cũng không có đề cập tới a. Tấu chương xong, chương 660, chương cuối hiện thực, chương 660, chương cuối hiện thực. Đổ sụp biên giới chỗ, Lý Kỳ ý thức thể cùng Thu cùng Sa Lì hai người song hành. Sa Lì chỉ vào trước mắt đổ sụp, đối với Lý Kỳ nói, bên kia chính là hiện thực. Ta biết. Lý Kỳ biểu lộ không thay đổi, hắn chuyển hướng Sa Lì, ngươi coi trọng ta nguyên nhân, cũng là bởi vì ta có thể tiến về hiện thực. Trước đó không phải, nhưng bây giờ là. Sa Lì thành thật trả lời. Vì cái gì? Bởi vì ngươi quyền năng là trong chúng ta thích hợp nhất. Sa Lì giải thích nói ra. Trong miệng nàng phù hợp chỉ chính là tiến về thế giới hiện thực. Lý Kỳ nheo mắt lại, có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút. Sa Lì không có lập tức giải thích, ngược lại là hướng Lý Kỳ dò hỏi, ngươi cảm thấy năng lực của chúng ta là cái gì? Sau khi hỏi xong, Sa Lì lại tự mình trả lời, nàng nói ra, đây là nguồn gốc từ chúng ta lực lượng bản thân, là từ thế giới hiện thực rơi xuống ở bên này thế giới sau, do trên thân dư thừa năng lượng chuyển hóa mà đến lực lượng, cũng chính là cái gọi là bàn tay vàng. Theo lý thuyết, một khi chúng ta cùng hiện thực nối tiếp, chúng ta nắm giữ bàn tay vàng cũng sẽ biến mất, hoặc là yếu bớt, nguyên bản không gì làm không được lực lượng, đến trong hiện thực chỉ sợ cũng chỉ có thể chống rông thả cái tiểu hỏa hoa hoặc là biến cái ma thuật loại hình. Nhưng là ta không giống với. Lý Kỳ thuận xạ Ly lời nói hướng xuống hỏi thăm. Xạ Ly gật đầu, đúng, ngươi không giống với. Phải nói, không giống nhau lắm. Xạ Ly chỉ vào Lý Kỳ nói, năng lực của ngươi có thể đem bị ngươi nuốt vào bản nguyên hóa thành chính ngươi lực lượng bản nguyên, bộ phận này vốn nên tại tiếp xúc thế giới hiện thực sau sẽ biến mất lực lượng, sẽ bị ngươi lực lượng bản nguyên bao vây tiếp nhận, cuối cùng trở thành chính ngươi lực lượng. Mảnh này cùng hiện thực tương phản hư ảo chi địa, vốn nên là không tồn tại. Nơi này chỉ là chôn giấu mọi người huyễn tưởng mà thôi. Khi huyễn tưởng tiếp xúc đến hiện thực, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tiêu vong một đường. Có lẽ xuyên qua bọn họ sẽ bởi vì thời gian dài tu luyện, đem một bộ phận huyễn tưởng lực lượng chuyển biến làm chân thực, đến thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng, có thể cái này sử dụng bộ phận cuối cùng sẽ không quá nhiều. Dù sao huyễn tưởng nói cho cùng cũng chỉ là huyễn tưởng. Có thể Lý Kỳ năng lực hơi có như vậy một chút không giống với. Hắn quyền năng có thể cho hắn nuốt ăn huyễn tưởng tăng lên chính mình, đặt ở trong hiện thực biểu hiện, rất có thể chính là hắn muốn so những người khác càng nhanh thức tỉnh năng lực, càng nhanh tăng lên chính mình, cũng càng nhanh có thể đạt tới trong hiện thực lực lượng hạn mức cao nhất. Vì thế, Sa Lì bọn hắn mới tìm được Lý Kỳ, vì để cho hắn đi hiện thực, cũng vì bảo toàn bọn hắn những này siêu thoát giả bọn họ. Lý Kỳ ngược lại là hiểu Sa Lì ý tứ, hắn khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Sau đó đâu? Ta trở lại hiện thực đằng sau, ta phải làm gì?" Bọn hắn để Lý Kỳ trở lại thế giới hiện thực, khẳng định không phải đơn thuần đem hắn đưa qua, mà là vì để cho Lý Kỳ đi làm cái gì sự tình. Một kiện đối bọn hắn mà nói hữu ích sự tình. Lý Kỳ ánh mắt rơi vào Thu trên thân, vị này bị mọi người tán thưởng thánh nhân, trên mặt như cũ không lộ vẻ gì, hắn chú ý tới Lý Kỳ ánh mắt, mới thoáng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Sau đó, hắn mở miệng nói: "Cứu vớt, cứu vớt." "Ai?" "Hiện thực, cùng chúng ta." Thu ngôn ngữ rất tinh giản, hắn dăm ba câu nói ra để Lý Kỳ làm chuyện này hạch tâm nguyên nhân, nơi này tại sụp đổ, hiện thực cũng đang phát sinh nguy cơ, ngươi cần kiến tạo một mảnh khu an toàn, ngăn cản nơi này tiếp tục sụp đổ xuống dưới, dạng này có thể cứu chúng ta, cũng có thể cứu bọn hắn. Mặc dù lời của hắn đầy đủ ngắn gọn, cũng đã nói so trước kia càng nhiều nói, nhưng Lý Kỳ vẫn còn có chút địa phương không biết rõ. Hắn dứt khoát nhìn về phía Sa Lì, trong hiện thực xảy ra chuyện gì dạng nguy cơ? "Ân, giải thích thế nào đâu?" Sa Lì gãi gãi đầu, nói ra, "Ta trước đó tạo cái luyện kim vật phẩm đi hiện thực nhìn một chút, huyễn tưởng xâm lấn. Dạng này khái niệm ngươi có thể hiểu chưa?" "Đại khái lý giải." "Vậy là tốt rồi." Giải thích, đơn giản tới nói, bởi vì hiện thực cùng bên này giáp giới, để thế giới hiện thực xuất hiện rất nhiều phó bản, những phó bản này sẽ hấp thụ thế giới hiện thực năng lượng mà thành hình, nắm giữ thế giới hiện thực không gian, cũng tại hiện thực từng bước thực thể hóa. Bình thường phổ thông thường ngày phó bản ngược lại cũng dễ nói, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu là cùng loại ngươi kinh lịch tận thế thế giới, có được ô nhiễm thế giới, tại trong hiện thực thành hình biến thành thực thể, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Sa Lì kiểu nói này, Lý Kỳ liền hiểu được. Như tận thế thế giới thật tại hiện thực giáng lâm, bên trong tồn tại ô nhiễm trở thành trong hiện thực cũng có đồ vật, vậy không có bao nhiêu lực lượng siêu phàm thế giới hiện thực, sợ rằng sẽ đứng trước một trận khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ cũng là song hành. Sa Lì tiếp tục nói, bất quá, cũng không phải tất cả phó bản đều nguy hiểm như vậy, phó bản tồn tại cũng làm cho trong hiện thực bắt đầu xuất hiện siêu phàm giả cùng vật phẩm siêu phàm, những vật này một số sẽ đối với nhân loại có chỗ trợ giúp, bởi vậy những phó bản này không tại lo nghĩ của chúng ta bên trong. Ngươi cần làm chính là tận lực ngăn cản nguy hiểm phó bản sinh ra, cũng trong lúc này cho chúng ta chế tạo khu an toàn, tại không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực tình huống dưới, đem hai bên thế giới liên tiếp. Dạng này bên này đổ sụp sẽ đình chỉ, thế giới hiện thực nguy cơ cũng có thể giải trừ, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Nói như vậy, ngươi là muốn cho ta đi qua khi Chúa cứu thế? Cũng không tính là Chúa cứu thế, chuẩn xác hơn tới nói là cứu chúng ta chính mình, còn có chúng ta thân nhân bằng hữu. Sa Lý lần này nói rất chân thành. Bọn hắn những này siêu thoát giả đi cùng một chỗ mục đích, xưa nay không là vì cứu vớt mảnh thế giới này. Có lẽ thu cùng riêng lẻ vài người có tương tự ý nghĩ, có thể mọi người càng nhiều đều là tùy tâm sở dụng, chỉ cần không đem sự tình làm quá phận, ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, chính mình tìm một cái tiểu vũ trụ khi sáng thế thần đều không có quan hệ. Chỉ có một điểm, mới có thể để cho bọn hắn bọn này siêu thoát giả bọn họ khí lực hướng một chỗ làm. Đó chính là dính đến bọn hắn tự thân nguy cơ. Dưới mắt cùng hiện thực nối tiếp, chính là dính đến bọn hắn cùng bên người bằng hữu thân nhân trọng đại nguy cơ, không làm thế giới này, đơn thuần vì bằng hữu của bọn hắn thân nhân, bọn hắn cũng muốn giải quyết hết chuyện này. Kỳ thật nguyên bản xạ lì ý nghĩ là nàng cùng thu hai cái này trong vũ trụ ban sơ mấy người mặc cả người, tích lũy sức mạnh trở lại thế giới hiện thực, đằng sau lại chậm chậm nghĩ biện pháp. Nhưng, dưới mắt có thích hợp hơn trở lại thế giới hiện thực Lý Kỳ, bọn hắn đương nhiên muốn lựa chọn thích hợp hơn cũng càng dễ dàng biện pháp thành công. Gặp Lý Kỳ còn tại suy tư, Sạ Lì tiếp tục nói. Lời tuy như vậy, ngươi cũng có lựa chọn quyền lực, chúng ta xưa nay sẽ không ép buộc đồng bạn đi làm bọn hắn không thích sự tình, nếu như ngươi thật không muốn đi, ta sẽ cùng thu dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, về phần ngươi, có thể đi trong quán rượu nhỏ ngồi một chút. Mỗi ly nhượng rượu coi như không tệ. Mỗi ly là quán rượu nhỏ lão bản kiêm bà chủ, trước đó Kevin đề cập tới nói chính là tại nàng nơi đó làm công. Đó cũng là bọn hắn bọn này siêu thoát giả bọn họ thường xuyên tụ hội địa phương. Bất luận cái gì có thể đi vào nơi này địa phương, đều xem như ngầm thừa nhận gia nhập bọn hắn cái này lỏng lẻo nhỏ đồng minh. Lý Kỳ nếu là đi qua, nói không chừng còn có thể nhìn thấy đến từ huyễn tưởng thế giới một ít nhân vật. Bất quá đối với này Lý Kỳ không có gì tốt quan tâm, so với những này, hắn hiện tại càng thêm hướng tới thế giới hiện thực. Ta sẽ đi. Lý Kỳ nhìn về phía đổ sụp tồn tại phương hướng, nói ra, ta rất hiếu kỳ, hiện tại thế giới hiện thực biến thành bộ dạng gì? Có thể có một cái đi hiện thực cơ hội, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha cho. Đối với hết thể hiếu kỳ, chính là thúc đẩy hắn đi đến hiện tại căn nguyên chỗ. Có lẽ năng lực của hắn liền đến từ phần này lòng hiếu kỳ, cho nên hắn sẽ đi mảnh kia quen thuộc lại có chút không giống nhau lắm thế giới hiện thực. Sạ Lì cùng Thu liếc nhau, bọn hắn không hề nói gì, cũng không có biểu hiện ra bộ dáng khác. Sạ Lì đối với Lý Kỳ nói ra, đã như vậy, có một số việc ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Nếu như thời gian tính ra không sai, thế giới hiện thực hẳn là khoảng cách ngươi xuyên qua quá khứ không đến thời gian một năm, nhưng ngươi là tử vong xuyên qua cho nên ngươi sẽ không có gì thể tồn tại. Vậy ta sẽ lấy phương thức gì tiến về hiện thực? Ngươi quen thuộc nhất, chuyển sinh. Sạ Lì mỉm cười nói, mà tại ngươi trưởng thành trong thời gian này bên trong, ta sẽ cùng Thu điều chỉnh thế giới này thời gian, để thời gian cùng thế giới hiện thực song hành, cho nên ngươi không cần lo lắng thân nhân bằng hữu của ngươi sẽ bởi vì tuổi thọ mà từ trần. Loại chuyện này các ngươi cũng có thể làm được sao? Lý Kỳ hơi có vẻ kinh ngạc. Tại thế giới tưởng tượng bên trong cùng thế giới hiện thực thời gian song hành, tương đương với đứng im toàn bộ huyễn tưởng thế giới thời gian, mà phải biết là thế giới hiện thực huyễn tưởng là tầng tầng lớp lớp. Mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một giây đều sẽ sinh ra vô số huyễn tưởng cùng tác phẩm, những vật này cũng sẽ ở bên này tạo thành chiếu ảnh. Sạ Lì cùng Thu không chỉ có muốn chậm lại thế giới này thời gian, còn muốn chậm lại tân sinh thế giới thời gian. Đây quả thực so sáng tạo thế giới còn muốn khó khăn. Trước đó làm không được. Sạ Lì tự tin nói, nhưng là tại cùng hiện thực nối tiếp sau, chúng ta có thể làm được. Tóm lại, ngươi không cần lo lắng những này, yên tâm đi làm là được. Sạ Lì nói nàng có thể làm đến, vậy nàng liền có thể làm đến. Đây là nàng đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Húng chi còn có Thu ở một bên hỗ trợ, còn có mặt khác siêu thoát giả tại. Dù gì, vũ trụ này cũng không có khả năng xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Có như thế một tầng bảo hiểm tại, Lý Kỳ ngược lại là yên tâm không ít. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng đổ sụp phương hướng, hỏi, vậy ta sau đó phải làm thế nào? Bản thể của hắn, cô kia bao vây lấy thất lạc thế giới hơn phân nửa thế giới thân thể, Lý Kỳ không cách nào vứt bỏ. Nhưng nếu là không vứt bỏ, Lý Kỳ liền không có biện pháp lấy hoàn toàn trạng thái tiến hành chuyển thế. Đây mới là hắn tiến về thế giới hiện thực, cần thiết đối mặt nan đề thứ nhất. Bất quá xã lì đối với cái này cũng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, tại Lý Kỳ hỏi thăm qua sau, nàng liền lập tức giải thích nói. Thân thể của ngươi cũng đã là siêu thoát cấp bậc, hắn sẽ không tiêu vong, sẽ một mực tồn tại, chỉ cần ngươi có thể tại thế giới hiện thực cùng bên này thành lập thông đạo, ngươi liền có thể trở lại bên này trong thân thể, mà lại, chúng ta cũng sẽ bảo hộ hắn. Nói như vậy, ta hiện tại chỉ cần đi vào là được rồi. Lý Kỳ hỏi. Sạ Lì gật đầu, đúng, chỉ cần đi vào là được, sau đó liền là của ngươi sân nhà, ngươi biết phải nên làm như thế nào. Quay đầu nhìn về đổ sụp tạo thành hư vô, Lý Kỳ nhẹ nhàng thổ khí, lại nhẹ nhàng gật đầu. Là, ta biết nên làm như thế nào. Thượng như là hắn trước kia làm như thế. Nhảy vào đi. Sau đó chuyển thế trung sinh. Chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt, lần này hắn đại khái sẽ không ở trong hiện thực thu hoạch được cái gì mới thiên phú. Nhưng cái này ngược lại là một chuyện tốt, điều này đại biểu lấy hắn sẽ không bị hiện thực chỗ bài xích. Sẽ không tiếp tục cùng xã ly bọn người giao lưu, bọn hắn đã nói đủ nhiều bây giờ lại nói khác cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Kỳ làm một phen sung túc chuẩn bị tâm lý, hắn cuối cùng lại quay đầu quan sát thế giới này một chút, cuối cùng không có chút gì do dự, quăng người vào trước mắt đổ sụp bên trong. Lý Kỳ ý thức thể tại bao phủ tại hư vô. Nhìn qua chỗ hắn biến mất, còn có cái kiếp như cũ không có đình chỉ lan tràn hư vô, Sạ Lỵ quay đầu đối với Thu hỏi, hắn có thể thành công sao? Không thành công cũng không quan trọng. Thu bình tĩnh nói ra, không thành công, cứ dựa theo nguyên kế hoạch đến. Ân, vậy ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thành công. Sạ Lỵ thở dài, cùng muốn thăm dò đồ vật mới Lý Kỳ khác biệt, Sạ Lỵ không muốn trở lại trong thế giới hiện thực, nàng ưa thích bên này, bởi vậy càng hy vọng có thể lưu tại đây bên cạnh. Cho nên không ai so với nàng càng hy vọng Lý Kỳ có thể đủ thành công làm đến bọn hắn kỳ vọng sự tình. Đi thôi. Thu cuối cùng quan sát một chút, đối với Sạ Lỵ nói ra. Sạ Lỵ khẽ gật đầu, nhưng không có mặt khác đáp lại. Lý Kỳ đi hiện thực, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể gối cao không lo, bọn hắn còn có mặt khác chuyện trọng yếu muốn đi làm. Chí ít bọn hắn phải bảo đảm tại Lý Kỳ khi trở về, thế giới này vẫn giống như trước kia không có thay đổi gì bốn. Mấy năm sau, hiện thực. Trung Quốc nơi nào đó thành thị trong công viên, một cái ngồi tại cắt trong ao ngồi nghịch đất cắt hải tử trong lúc bất chợt cứ thế tại nơi đó. Trên tay hắn cái xẻng nhỏ rơi xuống đất, đập vỡ hắn vừa mới xây thành căn phòng. Nhưng hắn nhưng không có giống như là bình thường hài đồng như thế bởi vậy thút thít. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn lấy mình non nớt bàn tay, vừa nhìn về phía dưới chính mình thành lập phòng ở. Cuối cùng, tiểu hài không nói một lời vươn hai tay, đem bàn tay tiến vào trong hạt cát, đem hạt cát nắm chặt. Nắm chặt. Tiếp tục nắm chặt. Tiểu hài rất dùng sức nắm chặt lấy, phản phất dùng khí lực toàn thân. Mười mấy giây sau, tiểu hài mới lần nữa mở ra bàn tay của mình. Nguyên bản tồn tại ở nơi đó hạt cát, hiện nay vậy mà biến thành hai khối kim quang lập loè hạt vàng. Thuật luyện kim. Nam Hải thấp giọng tự nói, đằng sau lại hai tay bóp, hạt vàng một lần nữa biến trở về hạt cát trở xuống mặt đất. Nhìn qua trên mặt đất kia hạt cát, Nam Hải trong mắt từng có mấy phần mê mang, cũng có được mấy phần minh ngộ. Đang lúc hắn muốn suy tư một số cái gì thời điểm, đột nhiên nơi xa chuyển đến phụ mẫu la lên. Lý Kỳ, về nhà. Tới. Cơ hồ bản năng phát ra đáp lại, tên là Lý Kỳ Nam Hải từ cát trong ao đứng lên, vỗ vỗ trên mông của mình dính lấy hạt cát. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại mảnh này trong công viên người đi đường trên thân liếc nhìn, cuối cùng ngửa đầu nhìn về phía mảnh kia xanh thẳm trong suốt bầu trời, trên gương mặt non nớt lộ ra không thuộc về hài đồng mỉm cười. Cuối cùng hắn không hề nói gì, thu hồi đồ chơi chạy chậm đến phụ mẫu bên người, hỏi đến phụ mẫu buổi tối hôm nay ăn chút gì. Liên cung phổ thông hài tử một dạng. Quyển sách xong, tấu chương xong.